Chờ thời Khương về đến nhà khi, chỉ thấy nhị ca khi tục ở Tuệ Nương sau lưng vẫn luôn đối với nàng đưa mắt ra hiệu. Ngay cả đúng Mốt Hải cũng đối nàng không ngừng bĩu môi trước mắt, mà Tuệ Nương trong tay cầm chổi lông gà, xù mặt ngồi ở ghế trên. Nương! Ta không phải cố ý như vậy vãn trở về, chỉ là không nghĩ tới vừa vặn trời mưa, ta liền trốn rồi trong chốc lát vũ, không nghĩ tới liền trộm. Thời Khương rất là thật hảo kiệt cong eo, sau đó chân thành đối Tuệ Nương xin lỗi. Đây là Ngưu gia, ngươi cho là chính mình già không thành. Như vậy vãn mới trở về, làm Ngưu phủ người thấy thế nào? Khương Nhi, ngươi là cái nữ nhi gia, nếu là thanh danh hỏng rồi, về sau như thế nào tìm đến hảo nhà chồng? Tuệ Nương nguyên bản đều khí tưởng đem Thời Khương cấp đánh một đốn, nhưng nhìn đến Thời Khương như vậy chân thành xin lỗi, tức khắc nhịn không được tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nương, hài nhi thật sự không nghĩ tới phải gả người. Hơn nữa, ta hiện tại mới 13 tuổi, quá xong năm mới 14, sớm đâu. Ta cảm thấy, nương vẫn là trước nhọc lòng nhị ca đi, ngươi xem hắn đều này số tuổi, còn không có cái thích nữ hài tử. Sau đó nếu là làm quan ngoại phóng đi ra ngoài, không cái biết lành biết nhiệt người ở bên người, chắc chắn thê lương thực. Thời Khương họa thủy đông dẫn, trực tiếp đem Khi Tục cấp đẩy ra tới đường tấm mục. Khi Tục thiếu chút nữa đem cái mũi cấp khí hoài, này tiểu nha đầu, chính mình hảo tâm còn giúp nàng ngăn đón nương phát hỏa. Nàng cư nhiên đẩy hắn ra tới. Nương, ta cảm thấy ngươi vừa rồi nói rất có đạo lý, tiểu muội chính là hẳn là hảo hảo quản giáo mới là, bằng không, như vậy cùng cái dã con khỉ dường như nhảy lên nhảy hạ, khẳng định không có nhà ai người sẽ muốn nàng. Hiện tại nàng tuy rằng tuổi còn hơi chút có chút tiểu, chính là người trong sạch nơi nào có tốt như vậy tìm, dù sao cũng phải từ từ tới sao. Bất quá, đến trước làm nàng biết, tính nhàn thục đức là cái dạng gì mới được. Chúng ta không thể ném lao thời ra mặt, làm người cảm thấy nhà chúng ta khuê nữ giống chỉ dã con khỉ dường như. Nếu như vậy thanh danh truyền ra đi, đảo khi ai còn muốn nàng, chỉ sợ đến ở nhà biến thành gái lỡ thì. Nói xong, Khi Tục đối với Thời Khương nâng nâng cằm, trong mắt thị uy ý tứ rõ ràng. Tới a, thương tổn lẫn nhau nha, xem ai có thể từ nương lòng bàn tay chạy thoát. Đúng Mốt Hải thấy này đối nhi nữ, như vậy ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được âm thầm lắc đầu, bọn họ như vậy cuối cùng xui xẻo còn không phải chính bọn họ sao. May mắn, chính mình có ánh mắt, biết nhà mình nương tử trong lòng suy nghĩ, liền không trộn lẫn hợp trong đó. Quả nhiên, Thời Khương bị phạt cái này một tháng đều không được lại ra cửa, lưu tại trong nhà thêu hoa. Mà Khi Tục bị nhắc mãi cả đêm, mãi cho đến Khi Tục đáp ứng, chỉ cần lần này khoa cử qua, liền nghe theo Tuệ Nương nói, tìm thích hợp người thành thân. Hai huynh muội coi như là lưỡng bại câu thương. Nguyên bản Thời Khương còn tưởng lười biếng tới, nhưng Tuệ Nương lại là thủ nàng, nhìn chăm chăm nàng thêu hoa. Chỉ đem Thời Khương thêu mặt đều nhăn thành một đoàn. Bất quá, Tuệ Nương chỉ thủ Thời Khương 3 ngày thời gian, phía trước nàng đi ra ngoài hỏi thăm phòng ở sự, có mặt mày. Nhìn đến Tuệ Nương đi ra ngoài bóng dáng, Thời Khương trường phun một hơi, nguyên bản thẳng thắn thân mình, tức khắc sụp eo, cầm trong tay kim thêu hoa trực tiếp vứt ra, chắc ở cuốn banh thượng. Hừ, ngươi không hảo hảo thêu hoa, tiểu tâm ta nói cho nương. Đúng lúc Khương giơ tay duỗi thân thân mình khi, liền nghe được nhà ở cửa sổ bị sốc lên tới, sau đó vươn một cái đầu. Khi Tục hầm hừ đối với Thời Khương nói, nhị ca, ngươi còn như vậy đối ta, tiểu tâm ta làm nương cho ngươi tìm cái cọp mẹ của ngươi. Thời Khương đối Khi Tục thẻ lưỡi, đồng dạng thở phì phì trả lời. Ngươi này tiểu không lương tâm, mệt nhị ca ta giúp đỡ ngươi ở nương trước mặt nói tốt, ngươi chính là như vậy đối ta. Khi Tục khó thở, ở một bên đôi mắt dùng sức trừng mắt Thời Khương. Nếu là đổi khi tranh nói, đã sớm xông lên đi, cùng Thời Khương khoa tay múa chân đi lên. Khi Tục biết chính mình chỉ là cái suy nhược thư sinh. Căn bản không phải Thời Khương đối thủ, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhị ca, ta này không phải không có biện pháp sao? Ngươi ngày đó nếu có thể hấp dẫn nương hỏa lực sau, ngày hôm sau ta nghĩ cách làm chút trẻ điểm tâm hống hống nương, nương không phải sẽ không bức ngươi sao? Ai làm ngươi mặt sau kéo ta chân sau tới, hiện tại hảo, lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được hảo. Hơn nữa, nhị ca ngươi cũng một phen tuổi, tiểu muội cũng là vì ngươi trung thân hạnh phúc suy nghĩ, ngươi sao còn có thể quái thượng ta đâu? Thời Khương cưỡng từ đoạt lý, lại vẻ mặt bởi vì đều là quái Khi Tục làm không đúng bộ dáng, thậm chí còn thở dài một tiếng, đi theo lắc lắc đầu, một bộ trẻ con không thể giáo cũng, thiếu chút nữa không đem Khi Tục khí cái mũi đều ai. Ta cùng ngươi nói, chính là bởi vì nhìn đến ngươi như vậy, ta mới sợ hãi thành thân, nếu là lại đến một cái cùng ngươi như tầm yêu, mã tầm mã, ta liền lấy mì sợi đem chính mình điếu trên xà nhà được. Khi Tục nói không lựa lời nói xong, liền tình một tiếng đem cửa sổ cấp đóng lại. Sau đó xoay người ra Ngưu phủ. Tuy rằng mới đến đô thành không mấy ngày, bất quá có nguyên bản phu tử thư đề cử, thực mau liền vào đô thành Bạch Hạc trong thư viện đọc sách, ở bên trong cũng nhận thức mấy cái còn tính nói tới học sinh. Hôm nay ra cửa, đúng là muốn cùng mới vừa nhận thức kia mấy cái học sinh ở Phượng Nghi lâu nói thơ nói tử. Nhìn thấy nhị ca bị chính mình khí đi rồi, Thời Khương tức khắc đem kia cuốn banh hướng bên cạnh một ném, chạy đến trên giường cả người hình chữ đại, nằm. Thiên Một tốc độ vẫn là chậm, nên làm hắn ngày hôm sau liền tới cửa tới tìm nương. Nói như vậy, nàng cũng ít chịu hai ngày tội. Bên kia, nha người mang theo Tuệ Nương một đường đến đô thành mặt đông một chỗ nhị tiến tòa nhà trước mặt. Xuống xe ngựa, Tuệ Nương dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đại môn soát hồng sơn, môn hoàn tiệm lượng như tân. Theo nha người giữ cửa hoàn thượng khóa mở ra, đẩy cửa đi vào, nên diện đó là một đạo điêu khắc phú quý hoa khai ảnh bích. Chuyển qua ảnh bích đi vào, vô cản sủ tiến vào một đạo cửa ngăn, bên trái là một loạt đảo tòa phòng, liền giống như các nàng hiện tại như phủ sở trụ địa phương. Lại từ cửa thủy hoa đi vào, trước mặt đó là phòng ở đình viện, đình viện từ ba mặt khoanh tay hành lang vây hợp tạo thành, sân tứ giác địa phương loại hoa cỏ cây cối. Đồ vật hai bên có ngoại hành lang chi gian khoanh tay hành lang liên tiếp, vẫn luôn thông hướng chướng tưởng chỗ nhị môn. Lại từ nhị môn đi vào, bên trong lại là một chỗ đình viện, này chỗ đình viện, trung gian bày một con đại lưu, lưu trùng dưỡng hoa sen. Mà chính phòng có tam gian phòng ở, hai nghiêng thai phòng các hai gian, nhị môn nội đông tây xương phòng nam sần cũng cắt có một gian xương nhị phòng, cùng chướng tường tương liên. Hơn nữa chính phòng mặt sau một loạt dãy nhà sau, thời gian hiện giờ đến đô thành tổng cộng liền bốn cái chủ tử, cũng đủ bọn họ cư trú. Liền tính thêm hạ nhân, cũng dư giả. Căn nhà này, so với ngưu phủ, có thể nói là không phân cao thấp. Tuệ Nương càng xem càng là vừa lòng, chỉ là, tại đây đô thành ở đã nhiều ngày, nàng cũng từng bị Ngưu huyện lệnh phu nhân kêu đi bồi Ngưu gia thân thích cùng nói chuyện qua. Từ các nàng trong miệng biết được, ở đô thành sinh hoạt, là thật đại không dễ. Chỉ cần liền một cái trụ, là có thể làm khó một tảng lớn quan viên. Liền tính khoa cử chúng, nếu là lưu tại đô thành làm quan, rất nhiều đều là thuê phòng ở. Rốt cuộc, đông phú tây quý, nam bần bắc dị ẩn, nếu đều đã đương quan, tự nhiên không có khả năng lại đi thành nam cùng thành bắc cư trú, chỉ có thể ở thành đông bên này thuê nhà trụ, lấy kỳ thể diện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ ép. Chương 992 bị ném xuống nữ nhi, 23. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tân hờ tờ tờ tờ S, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Nhưng thành đông bên này phòng ở cũng không tiện nghi, một tháng xuống dưới tiền thuê nhà, là có thể muốn đi quan viên hơn phân nửa bổng lộc. Cho nên, rất nhiều cấp thấp quan viên mặc dù ở thành đông bên này thuê phòng ở, đại đa số cũng là thuê kia tiến sân. Mà loại này nhị tiến sân, tưởng cũng biết, chỉ sợ sẽ không thực tiện nghi. Hơn nữa này phòng ở, nhìn dáng vẻ thực tân, hẳn là mới vừa may lại không bao lâu. Cho nên, Tuệ Nương trong lòng càng vừa lòng, liền càng bồn chồn. Cũng không biết như vậy một gian nhị tiến sân, chủ nhà sẽ bán bao nhiêu tiền. Tuy rằng đến đô thành tới, mang bạc không ít, khá vậy đến tính kế tiêu dùng. Rốt cuộc, nếu là làm buôn bán, còn phải muốn tiền vốn, rốt cuộc là thuê cửa hàng vẫn là mua cửa hàng, đều còn không có làm quyết định. Không biết này phòng ở, chủ nhà nhiều ít chịu bán. Nghe được Tuệ Nương hỏi chuyện, nha người trộm nhìn nàng một cái, sau đó chần chờ nói. 1.800. Ngậy. 1.582. Nguyên bản hắn tưởng nói 1.802, nhưng ngắm đến Tuệ Nương nghe được cái kia bắt tự, liền nhăn lại mày, lập tức sửa miệng, biến thành 1.582. Tuy là biết đô thành cùng huyện thành bên kia không thể so, nhưng Tuệ Nương nghe thấy cái này giá cả, vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, ở huyện thành bên kia, 182 là có thể mua được so hiện tại này bộ nhị tiến phòng ở lớn hơn nữa sân. Đến này đô thành, ước chừng trướng gấp 10 lần giá cả, lại còn không có huyện thành bên kia sân lớn hơn nữa càng tốt. Phu nhân, viện này chính là tọa lạc ở đô thành mặt đông, liền hiện tại này giá cả, nếu không phải phòng chủ vội vã bán về quê, ngày thường cái này giá cả ngài tuyệt đối mua không được như vậy sân. Tại hạ làm nha người cũng không phải một ngày hai ngày, dựa vào chính là danh dự hai chữ. Nếu là ta lời này có giả, ngươi có thể tạp ta chiêu bài. Ở cổ đại, toàn dựa dân cư khẩu tương truyền, nếu là người này danh tiếng hỏng rồi, về sau tưởng lại làm này một hàng, chỉ sợ cũng khó khăn. Nghe được nha người như vậy lời thề son sắt nói, Tuệ Nương nguyên bản do dự tâm tư lập tức kiên định xuống dưới. Bất quá, tổng không thể nha người ta nói nhiều ít, đó là nhiều ít. Phía trước Khương Nhi bồi chính mình ra tới đi dạo phố, tổng nói mua đồ vật đến chém giới, không chém. Như thế nào biết đối phương có nguyện ý hay không tiện nghi bán đâu. Cho nên, Tuệ Nương trầm mặc một lát sau, duỗi tay chỉ vào mấy chỗ địa phương, tỏ vẻ chính mình không hài lòng, sau đó mới thong thả ung dung thở dài nói. Nhà ta nam nhân đi theo thượng quan đến này đô thành mới đặt chân, cũng không biết hắn kia thượng quan là cái gì tính toán, cho nên, tại đây đô thành mua không mua phòng, thật cũng không phải cứ thế cấp. Bất quá, nhà ta nhi tử ở bên này đọc sách, ta này đương nương, luôn là đau lòng hài tử ở trong thư viện có hay không ăn no ăn được, cho nên muốn mua một gian phòng ở, cũng làm cho hắn nghỉ nhật tử trở về có thể ăn đọc thuộc lòng tốt. Nay đô thành không hổ là đại quan quý nhân trụ địa phương, ăn mặc ngủ nghỉ đều như vậy quý, nếu là quá quý, chỉ sợ nhà ta kia nam nhân không quá sẽ đồng ý. Nha người nghe được Tuệ nương lời này, khoe miệng nhịn không được run rẩy nửa ngày. Ông trời, liền này đoạn đường, viện này, này giá cả, nếu không phải chủ nhà chỉ định bán cho gia nhân này, hắn đã sớm vay tiền mua đều phải đem viện này cấp mua. Đến lúc đó qua tay một bán, định có thể tránh tốt nhất ngàn lượng bạc. Hiện tại cái này giá cả, đều đã là cải trang giới, vị này phu nhân cư nhiên còn muốn trả giá. Chỉ là, nghĩ đến chủ nhà công đạo sự, hơn nữa chủ nhà đáp ứng chỉ cần này bút sinh ý thành giao, hắn là có thể bắt được tiền thuê gấp 10 lần, tức khắc cắn chặt răng, đối với Tuệ nương nói. Phu nhân, ngài khả năng không biết, bên này giá nhà giá cả bao nhiêu. Chỉ cần đi hỏi thăm, liền biết, này gian sân cái này giá cả, mua đi đó là kiếm được. Bất quá, nếu phu nhân muốn trả giá, ta đây liền thế chủ nhà làm chủ, không hề nói những cái đó manh lưới, cũng không quanh co cái cỏ, giúp ngài hủy diệt kia số lẻ, số nguyên 1.520, ngài xem tốt không. Còn một chút giới mà thôi, liền trực tiếp hủy diệt 80 lượng bạc, Tuệ nương lần cảm có thành tựu cảm. 1.520 nha. Nay cũng không phải một bút số lượng nhỏ, như vậy đi, chúng ta trở về cùng nhà ta nam nhân thương lượng, nếu là hắn đồng ý nói, liền cho ngươi một cái xác thực hồi âm. Nha người cũng biết, chính mình nếu là lại chủ động, chỉ sợ Tuệ nương liền sẽ hoài nghi, viện này có phải hay không có cái gì vấn đề, mới có thể 5 lần 7 lượt giảm giá. Cho nên, nghe được Tuệ nương lời này, liền gật đầu ứng hảo. Đem Tuệ nương đưa đến Ngưu phủ cửa nhỏ chỗ, nha người liền vội vàng chính mình xe lừa đi rồi. Hạ xe lửa sau Tuệ nương, đầy mặt vui mừng trở lại các nàng sở trụ phòng, vừa lúc nhìn đến đúng Mốt Hải cùng Thời Khương hai người đầu dựa gần đầu ở lẩm nhẩm nói cái gì đó. Bất chấp dò hỏi bọn họ đang nói cái gì, cao hứng ngồi xuống, đem trên bàn ấm trà cho chính mình đổ một ly trà, sau đó một ngụm uống sạch. Đây là tìm được hảo phong ở. Đúng Mốt Hải vỗ vỗ vừa rồi liền quấn lấy chính mình, làm hắn giải chính mình cấm túc sự nữ nhi cánh tay lấy kỳ an ủi, sau đó quay đầu chiều thê tử nhìn lại. Xem nàng như vậy hảo tâm tình, chắc là khẳng định tìm được thích hợp phòng ở. Không tồi, 1.520, so này Ngưu phủ chỉ đại không nhỏ. Lần trước ta nhớ rõ Ngưu phu nhân nhưng nói qua, bọn họ này phòng ở, năm đó hoa hơn 2.000 lượng, mới mua được tay. Nghe được Tuệ nương như vậy đắc ý biểu tình, đúng Mốt Hải tức khắc nhíu mày. Hảo phòng ở, bán thế nào như vậy tiện nghi? Không phải là bên trong có cái gì chúng ta không biết gấp mắt, cho nên mới sẽ như vậy tiện nghi đi. Nghe được trượng phu nói, Tuệ nương lý trí cũng có chút thu hồi, gật gật đầu. Xác thật, nguyên bản nha người ta nói chủ nhà chào giá là 1.582, nhưng ta nhịn không được còn một chút giới, không nghĩ tới, thật đúng là cho ta hủy diệt số lẻ. Ta lúc ấy trong lòng cũng có chút bất an, sợ có cái gì không biết sự, cho nên mới nhịn xuống không một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Tuệ nương nói xong, đúng Mốt Hải rất là tán đồng nói. Người trước đừng có gấp cùng nha người ta nói mua sự, ta đi tìm hiểu tình huống lại nói. Một bên Thời Khương, khoe miệng thiếu chút nữa rút gân. Nàng này đối tiện nghi cha mẹ cảnh giác tính, cũng quá cao đi. Xem ra, đem Thiên Bốn đưa đến chính mình bên người sự, làm Thiên vừa được tiểu tâm lại tiểu tâm mới là. Còn có này phòng ở giá cả, nhưng đừng lại làm giới, bằng không, đúng Mốt Hải vì để người vặn nhất, cũng tuyệt đối sẽ không ham này tiện nghi đem kia sân mua tới. Quả nhiên, đúng Mốt Hải ngày hôm sau liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Vô cản su con. Bất quá. Viện này bản thân liền không có vấn đề, tự nhiên cũng liền tra không ra cái gì vấn đề tới. Nhưng thật ra Thiên Một làm người thả ra tiếng gió, nói vội vã về quê, cho nên sân tiện nghi bán. Cho nên, ở ngày hôm sau, nha người liền mang theo vài bát người đi xem phòng ở. Nghe thấy cái này tin tức, lại từ nam nhân nhà mình trong miệng biết được viện này không có gì vấn đề lớn, Tuệ nương tự nhiên lại không chần chờ, trực tiếp tìm được nha người trả tiền đem phòng ở đã cho hộ. Nha người nghĩ đến chính mình sắp bắt được tay tiền. Có chút áp không được khỏe miệng tươi cười, đối với bắt được khế nhà Tuệ nương nói. Phu nhân này phòng ở nếu đã mua, không biết này đầu bếp nữ vũ giả nha hoàn hạ nhân khá vậy muốn mua một ít trở về. Rốt cuộc phòng ở như vậy đại, tổng không hảo phu nhân chính mình tới quét tức đi. Chương 993 bị ném xuống nữ nhi, 24. Tuệ nương nghe được nha người như vậy nói, đầu tiên là ngẩn người, nàng thật đúng là không nghĩ tới này một vụ. Rốt cuộc, ở huyện Thành Khi, trong nhà cũng không lớn. Cho nên cũng bất quá chỉ thỉnh một cái nấu cơm đầu bếp nữ, này còn không phải mua hạ nhân, là trong thôn mỗi tháng tiêu tiền thỉnh. Còn có bọn họ sinh ý, đều đã phân đến phía dưới trong thôn, làm cho bọn họ làm tốt, sau đó lại từ trong nhà mấy người phân tặng đến phân tiêu trong tiệm liền có thể. Cứu cứu người một nhà cũng có cùng nhau hỗ trợ làm việc, nơi nào còn cần mua người. Đến nỗi Vu Giả, thời gian liền chính mình trụ kia mấy cái sân, như vậy điểm đại địa phương, bọn họ một nhà trên dưới căn bản là không cảm thấy chính mình động thủ làm việc có cái gì không đúng địa phương. Cho nên, đi theo Ngưu huyện lệnh đến Đô Thành tới khi, cũng chỉ bất quá là bọn họ cả nhà bốn người, căn bản không có mang cái gì Vu Giả hạ nhân. Đây cũng là vì cái gì, tới rồi Đô Thành sau, Ngưu phu nhân sẽ trực tiếp đem thời gian tứ khẩu người an bài ở đảo tòa phòng nguyên nhân. Tuy rằng nghe nhà mình tướng công nói qua, thời gian thường có hiếu kính. Bất quá, nhìn lên ra tứ khẩu ăn mặc, liền cái Vu Giả nha hoàn hạ nhân đều không có, nói vậy liền tính phía trước ở huyện thành làm buôn bán có tránh đến một ít, hẳn là cũng là không nhiều lắm mới là. Rốt cuộc, nghe nói thời gian đại nhi tử cùng tiểu nhi tử lưu tại huyện thành, hẳn là đúng mốt hải hai vợ chồng, đem trong nhà mấy năm nay kiếm tiền, phần lớn là để lại cho hai cái nhi tử. Tưởng tượng đến lúc đó ra phía trước sinh ý là cho heo làm phẫu thuật, sau đó bán thịt heo sống, Ngưu phu nhân liền cảm thấy dơ bẩn không được. Cho nên, mới có thể đem thời gian tứ khẩu an bài ở đảo tòa phòng cùng trong phủ những cái đó hạ nhân ở tại một khối. Ngưu huyện lệnh trong khoảng thời gian này vì thăng chức sự, căn bản không có gì tâm tư chú ý trong phủ sự, đối với thời gian an bài tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Tuệ Nương hiện tại nghe được nha người nói, nàng cẩn thận ngẫm lại, kia nhị tiến sân như vậy đại, nếu là liền dựa nàng cùng nữ nhi hai người quét tước vệ sinh nấu cơm gì đó, xác thật không đáng tin cậy. Mấu chốt nhất một chút, lão nhị muốn thi khoa cử, chính là phải làm quan. Này làm quan nhân gia, không có Vu Giả hạ nhân, tổng không quá thích hợp. Còn có Khương Nhi, nàng hiện giờ này tuổi tác, cũng muốn tương xem nhân gia, nếu là người ta tới trong nhà, tổng không thể làm nữ nhi tự mình cho người ta bưng trà rót nước đi. Cho nên, những người này, khẳng định muốn mua. Nếu nha người hảo ý nhắc nhở, nàng cũng không nghĩ lại mặt khác đi tìm người, trực tiếp làm nha người hỗ trợ, tìm tốt hơn điểm người tới. Này Vu Giả hạ nhân tuy rằng không tin tức, bất quá cũng không ngại ngại thời gian tứ khẩu sốt ruột chuyển nhà. Đối với thời gian muốn từ trong phủ dọn ra đi tin tức, Tuệ Nương liền Ngưu phu nhân mặt cũng chưa thấy, chỉ là ở sân ngoại cầu kiến Ngưu phu nhân, lại bị Ngưu phu nhân bên người Vu Giả ra tới cấp đuổi rồi. Kia Vu Giả trở về nói cho Ngưu phu nhân thời gian người tới cầu kiến, nói phải rời khỏi Ngưu phủ sự, bất quá, bị nàng trực tiếp đuổi rồi. Ngưu phu nhân còn rất là không kiên nhẫn cầm trong tay cây châm ném ở bàn trang điểm thượng, hừ một tiếng. Ta xem là bọn họ ở tại trong phủ nhiều thế này thiên, vẫn luôn không đến lao ra trọng dụng, chắc là túi trống trơn, muốn mượn nói ly phủ sự, tới tống tiền đi. Ta cũng không biết lão gia trong lòng là nghĩ như thế nào, muốn mang khi đó bộ đầu đến Đô Thành tới, phía trước còn lo lắng này dọc theo đường đi có kia đạo tặc càng rỡ, muốn hắn hỗ trợ hộ vệ. Nhưng này dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng, nửa cái tặc tử cũng không từng gặp qua, chúng ta trong phủ còn muốn cung phụng bọn họ toàn ra ăn uống. Trong phủ bạc, cũng không phải là gió to quát tới, nào có như vậy đặc hư. Đi rồi cũng hảo, miễn cho mỗi ngày ăn không, nhìn làm người trướng mắt. Ngưu phu nhân sở dĩ sẽ trong lòng đối thời gian có câu oán hận, lớn nhất nguyên nhân, đó là phía trước vài lần nàng đem này Tuệ Nương kêu lên trước mặt bồi chính mình nói chuyện. Nguyên bản cho rằng nghĩ thời Khương dựa vào nhà mình lao ra ăn cơm, Tuệ Nương tự nhiên đến đem chính mình phủng, chết kính chụp chính mình mông ngựa mới là. Chính là, kia Tuệ Nương hoặc là không nói lời nào, hoặc là nói chuyện liền sặc tử cá nhân, nơi nào có ở Ngưu phủ ăn không uống không tự giác. Cho nên, vài lần chiêu Tuệ Nương đi nói chuyện sau, Ngưu phu nhân liền đem nàng cấp vứt chi sau đầu. Hiện tại biết được thời gian người muốn dọn đi, Ngưu phu nhân càng cảm thấy đến tỉnh nàng mở miệng đuổi người. Tuệ Nương đối với Ngưu phu nhân không thấy chuyện của nàng, cũng không nghĩ nhiều mặt khác. Không thấy liền không thấy đi, dù sao mấy ngày này xuống dưới, Ngưu phu nhân là cái gì thái độ, nàng cũng đã sớm rõ ràng minh bạch. Đến nỗi Ngưu huyện lệnh bên kia, nàng cũng không ôm cái gì hy vọng. Đúng mốt hải nghe được Tuệ Nương trở về lời nói, hơi hơi trầm ngâm một lát, liền cùng nhau thu thập đồ vật, sau đó đi ra ngoài hô một chiếc xe lửa lại đây lên xe rời đi. Chờ đến Ngưu huyện lệnh biết thời gian tứ khẩu rời đi Ngưu phủ tin tức, đều đã là vài thiên hậu sự. Cái gì? Ngươi như thế nào làm đúng mốt hải một nhà đi rồi? Ngưu huyện lệnh ở trong phòng qua lại dạo bước, xuống mặt, tức giận đối với Ngưu phu nhân quát. Bất quá là toàn gia ăn không tống tiền, bọn họ muốn chạy, liền làm cho bọn họ đi rồi chính là, ngươi giống, cái gì giống? Ngưu phu nhân vừa mới ở trên tóc châm một chi kim thoa, không đợi nàng dò hỏi Ngưu huyện lệnh nàng mang này chi kim thoa đẹp hay không đẹp, không nghĩ tới đã bị Ngưu huyện lệnh như vậy một đốn giống, tức khắc tính tình cũng lên đây, tức giận trả lời. Hồ đồ, cái gì ăn không tống tiền? Ngươi cũng biết, ngươi này trên đầu châm này chi kim thoa, đó là thời gian hiếu kính bạc đánh. Ngưu huyện lệnh khí chỉ vào Ngưu phu nhân trên đầu kia chi đầu ngón tay thô kim thoa, thở phì phì nói. Ngưu phu nhân nghe được lời này, tức khắc đầu không còn. Cái gì? Chính mình trên đầu kia chi kim thoa là thời gia hiếu kính bạc đánh, khi đó ra đến có bao nhiêu bạc a? Không đúng, là nam nhân nhà mình, rốt cuộc giấu giếm chính mình cái gì? Nghĩ vậy, Ngưu phu nhân đôi mắt tức khắc một dựng, từ bàn trang điểm bên kia đứng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Ngưu huyện lệnh cái mũi mắng. Hảo a, ta liền nói ngươi như thế nào đối khi đó người nhà như vậy khách khí, nguyên lai còn có tầng này nội tình ở bên trong. Ta liền hỏi ngươi, khi đó ra rốt cuộc hiếu kính ngươi nhiều ít bạc. Ta nhớ rõ phía trước ngươi nhưng nói, thời gian hiếu kính, đều là một ít giải rác bạc vụn, căn bản không hiếu kính nhiều ít. Ngươi tốt nhất cho ta nói thực ra tới, bằng không, ta liền về nhà mẹ đẻ đi, cùng ta phụ huynh hảo hảo nói, ngươi mấy năm nay gạt ta, rốt cuộc làm chút cái gì nhận không ra người hoạt động. Vừa rồi Ngưu huyện lệnh cũng là nhất thời khó thở, mới có thể buột miệng tốt ra. Phía trước ở huyện thành khi, thời gian hiếu kính bạc một năm so một năm nhiều, hắn tự nhiên sẽ không đem này đó bạc toàn bộ giao cho phu nhân. Chỉ là cầm trong đó một bộ phận nhỏ, thắc Ngưu phu nhân miệng. Mặt khác, trộm tàng tới rồi chính mình tiểu kim khố. Hiện tại nói khoan khoái miệng, Ngưu phu nhân nhào lên tới lôi kéo hắn y hề mũ, làm hắn thành thật công đạo rõ ràng, mấy năm nay thời gia hiếu kính bạc rốt cuộc dùng đến đi đâu vậy. Ngưu huyện lệnh tự nhiên là không chịu công đạo, trong khoảng thời gian ngắn, hai người ngươi xả ta kéo, thiếu chút nữa liền đánh thành một đoàn. Nếu không phải xem ở Ngưu phu nhân phụ huynh phân thượng, Ngưu huyện lệnh đã sớm rút quyền tương hướng. Nhưng tưởng tượng đến trở về mấy ngày này, thăng chức sự vẫn luôn không tin tức, hắn còn phải dựa nhạc phụ cứu huynh hỗ trợ nói tốt đâu, tự nhiên không thể thật sự đối Ngưu phu nhân động thủ. Cho nên, chỉ có thể dùng sức xả hồi chính mình quần áo, đỡ vai mũ, vội vã chạy ra cửa phòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 994 bị ném xuống nữ nhi, 25. Thời gian người một nhà cũng không biết, bởi vì bọn họ rời đi. Dẫn tới Ngưu huyện lệnh hai vợ chồng thiếu chút nữa nháo đến hòa ly trình độ. Bởi vì lúc ấy thời gia ra Ngưu phủ, căn bản không người đưa tiễn, cho nên, liền tính Ngưu huyện lệnh tưởng đem đúng mốt hải một lần nữa tìm trở về, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy. Hơn nữa Ngưu phu nhân làm ầm ĩ lợi hại, Ngưu huyện lệnh cũng không kia tìm kiếm thời gia tâm tư. Chỉ nghĩ, chờ trong phủ sự xử lý tốt, lại đi tìm đúng mốt hải cũng không mượn. Đúng mốt hải bọn họ mới trụ tiến sân, bên kia nha người liền đem trong phủ yêu cầu người toàn cấp tìm tới. Chờ đến cấp thời Khương chọn lựa nha hoàng khi, Tuệ Nương trực tiếp hô nữ nhi lại đây, làm nàng chính mình chọn lựa. Thời Khương dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một loạt cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác nữ hải tử đứng ở nơi đó, nha người làm những cái đó nữ hải tử một đám tự báo tên, sau đó sẽ làm chút cái gì. Chờ đến một cái viên mặt, nhìn qua tuổi tác so thời Khương còn nhỏ thượng 2 tuổi nha đầu nói nàng kêu điện tư, sau đó đặc biệt có thể ăn, sức lực cũng đại khi, thời Khương nhịn không được muốn đỡ ngạch. Này khởi tên, cũng thật không đi tâm. Hơn nữa, liền sức lực đại như vậy một cái ưu điểm, phỏng chừng trừ bỏ chính mình, người khác căn bản sẽ không muốn. Quả nhiên, ở thời Khương điểm điền tư cùng một cái khác kêu nghe hội dân hương theo sống làm nha hoàng khi, Tuệ Nương đối nữ nhi chọn lựa điền tư hơi hơi nhíu nhíu mày. Đối với Tuệ Nương tới giảng, xuống đất làm việc người, ai trên tay còn không có một đống sức lực. Lần này cấp nữ nhi chọn lựa nha hoàn, kia chính là về sau muốn của hồi môn đến cô ra ra đi. Khương nhi, không bằng lại hảo hảo chọn lựa một chút đi. Về sau cũng đến hảo hảo dạy dỗ, mới có thể bang thượng ngươi vội. Nương, ngươi nhìn xem ngươi lão nói làm ta thêu hoa, không cho ta đọc võ. Nói như vậy, ra cửa bên ngoài, vạn nhất gặp được cái gì người xấu, dù sao cũng phải có người đỉnh ở phía trước đi. Ta xem điền tư nha đầu này khá tốt, đến lúc đó ta làm cha hảo hảo giáo nàng mấy chiêu, như vậy liền tính đi ra ngoài, ngươi cũng yên tâm không phải. Thời Khương còn muốn dựa vào điền tư cùng thiên một liên hệ đâu, sao có thể thay đổi người. Lôi kéo Tuệ Nương cánh tay làm nũng nói. Tuệ Nương nghe được nữ nhi lời này, cẩn thận ngâm lại, giống như cũng là. Chính mình không cho nữ nhi động võ, nhưng nữ hải tử ra cửa bên ngoài, tóm lại là an toàn đệ nhất. Miễn cưỡng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá, Tuệ Nương đem Điền Tư gọi vào một bên, cẩn thận gõ một phen, làm nàng nhớ kỹ, ra cửa bên ngoài nói đến hộ hảo tiểu thư an toàn. Gõ xong Điền Tư, Tuệ Nương lại cấp khi tục xứng cái thư đồng, còn cấp trong nhà xứng mã phu, nghĩ khi nào đi mua một chiếc xe ngựa. Phương tiện người trong nhà ra cửa. Phòng bếp bên kia xứng một người đầu bếp nữ cùng một cái nhóm lửa tiểu nha đầu, đây là một đôi tổ tôn hai. Mà Tuệ Nương chính mình bên người, xứng một cái vu giả Phùng Thị, vừa lúc này Phùng Thị là phu thê hai người cùng nhau ký bán mình khế, vừa vặn cổng lớn chỗ còn thiếu cái người gác cổng, vừa lúc thích hợp. Lần này mua bán, tuy rằng không tính là nhiều, khá vậy không tính thiếu, nha người xem như tiến trướng không ít ngân lượng, cho nên, đối Tuệ Nương muốn mua xe ngựa sự, cũng thực để bụng, cho nàng giải thích xe ngựa hành bên kia nhận thức người, chỉ cần Tuệ Nương có rảnh, trực tiếp đi tìm, báo hắn danh hào là được. Tuệ Nương cũng rất là vừa lòng, làm Phùng Thị đưa nha người rời đi sau, đem lần này tân mua những người này kêu lên tới, liền trong nhà tình huống nói nói, sau đó lại ân uy cũng thi, nói thưởng phạt phân minh nói. Những người này biết tân chủ tử một nhà không phải kia có thể lừa gạt, ra căng thẳng, tức khắc liên tục hẳn là. Nếu là trong nhà người nhiều nói, nguyên bản thời Khương hẳn là ở tại nhà chính mặt sau dãy nhà sau, cùng cha mẹ trụ một khối. Bất quá, hiện tại trong nhà chủ tử tổng cộng liền 4 người, mà khi tục hơn phân nửa thời gian đều ở thư viện bên kia lợi. Cho nên, nhà chính về đúng mốt hải hai vợ chồng, Đông Xương Phòng tự nhiên liền về thời Khương. Mà không thường trở về khi tục, cho hắn để lại Tây Xương Phòng, lấy bị hắn khi trở về, có cái ngủ địa phương. Điền Tư tự nhiên là biết thời Khương là chính mình chân chính chủ tử, mà nghe Hương lại bị thời gia hai vợ chồng đối thời Khương như vậy sủng ái cấp kinh tới rồi. Rốt cuộc, giống nhau tiểu thư, có thể cho độc lập phân đến Tây Xương Phòng, liền tính là cha mẹ đối nàng thực để bụng. Trong nhà có nhi tử, ai sẽ đem Đông Xương Phòng tốt như vậy nhà ở cấp nữ nhi trụ. Bởi vậy, nghe Hương nhịn không được đoạt ở Điền Tư trước mặt, đối thời Khương càng thêm ân cần. Bị nghe Hương tế đến một bên Điền Tư cũng không tranh không đoạt, cung kính đứng ở một bên, chờ chủ tử lên tiếng. Nghe Hương à, vừa rồi ngươi nói ngươi theo sống thực hảo, cho nên, bổn tiểu thư có kiện chuyện quan trọng đến phó thác cho ngươi. Thời Khương vẻ mặt chân thành nhìn nghe Hương, phảng phất đã là đem nàng trở thành chính mình tâm phúc nha hoàn giống nhau. Tiểu thư, phàm là ngài phân phó sự, nô tỳ chắc chắn nghiêm túc cẩn thận cấp làm tốt. Thấy tiểu thư chính mình gần nhất liền như vậy coi trọng chính mình, nghe Hương nhịn không được đĩnh đĩnh xuống lưng. Nay liên hảo, vậy phiền toái ngươi đem này đó theo sống ở trong một tháng cấp làm tốt. Bất quá, ra ta này phòng, ta nhưng không nghĩ làm phu nhân nghe được cái gì không nên nghe, hiểu chưa? Thời Khương từ một bên trong rổ, móc ra một đống thêu lung tung rối loạn thêu phẩm, đặt ở nghe Hương trong tay. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng thêu quá hảo, chỉ cần so ngươi hiện tại trên tay, hơi chút hảo như vậy một chút là được. Nói xong, thời Khương vui sướng đối Điền Tư đưa mắt ra hiệu, sau đó một trước một sau đi ra cửa phòng. Nghe Hương trong tay phủng này một đống thêu phẩm, trực tiếp mắt choáng váng. Này muốn ấn chính mình trình độ thêu, đừng nói một tháng, nửa tháng là có thể hoàn thành này đó thêu phẩm. Nhưng nếu là dựa theo này thêu phẩm thượng ai 7 và 8, còn không thể quá kém, cũng không thể quá tốt bộ dáng, phòng trừng đến hoa vài lần tinh lực đi xuống mới được. Mấu chốt nhất chính là, con chính mình nếu là một đầu chát tại đây thêu hoa thượng, còn như thế nào ở tiểu thư trước mặt lộ mặt ta. Thời Khương mang theo Điền Tư ở trong phủ đi dạo một vòng, đem mỗi cái địa phương đều kiểm tra rồi một lần, sau đó thời Khương mới làm Điền Tư ra cửa, chính mình trở về phòng. Tuệ Nương nguyên bản còn không yên tâm nữ nhi, sợ nàng vô tâm tư làm thêu hoa, còn trộm đến thăm quá một lần, thấy thời Khương thành thành thật thật ngồi ở thêu lều trước, lúc này mới vừa lòng gật đầu rời đi. Chờ Tuệ Nương vừa ly khai, thời Khương lập tức tránh ra vị trí, làm đứng ở một bên nghe Hương ngồi xuống tiếp tục thêu đồ vật, chính mình oai nằm ở một bên trên trường kỷ, cầm trái cây ca mắng gặm, còn từ một bên ôm dưới gối mặt lấy ra một quyển thoại bản nhìn lên. Chờ đến Điền Tư trở về, nhìn đến nàng trong tay xách theo mức hoa quả cùng đồ ăn vặt, thời Khương chỉ cần trong đó giống nhau, giữ lại, làm Điền Tư cùng nghe Hương đi xuống, chính mình phân. Nguyên bản còn có chút ưu hoán nghe Hương, nghe được tiểu thư như vậy phân phó, tức khắc vui vẻ ra mặt, buông trong tay kim chỉ, đi theo Điền Tư đi ra ngoài. Thời Khương từ mức hoa quả lấy ra một tờ giấy nhỏ, nhìn kỹ thiên một hội báo sự, sau đó mới đem kia trường tờ giấy nhỏ ném đến trong phòng hân lò thiêu. Lúc này đây, nàng làm Điền Tư nói cho thiên một, đi tra ngày đó cùng nàng ở cùng cái phá miếu chủ tớ ba người thân phận. Còn có, chính là trường bình hầu phủ mấy ngày này tình huống. Mà thiên một lần này hội báo chính là hắn cùng bên kia tụ hối thông lão bản thẩm thông gặp qua sau, đã đại khái nói hảo từng người suy nghĩ muốn điều kiện, lại quá nửa tháng tả hữu, sự tình nên có thể làm thỏa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 995 bị ném xuống nữ nhi, 26. Thời Khương nhìn hân lò chung tờ giấy đốt thành cho tẫn sau, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Tụ hối thông sau lưng chân chính người cầm quyền, tuyệt đối không phải thẩm thông. Lấy thẩm ra năng lực, tại đây đô thành, bất quá xem như trung đẳng nhân ra, một ít hơi chút có chút quyền thế nhân ra, đều có thể áp hắn không thở nổi. Nhưng thẩm thông không riêng gì ở đô thành đêm này tụ hối thông tiền trang hảo hảo mở ra, còn khai biến các đại phủ dưới thành mặt huyền thành. Hơn nữa ngày đó nàng phát rất sự, tụ hối thông thủy rất sâu a. Bất quá, chỉ là không biết này sau lưng người, rốt cuộc là ghế trên vị kia, vẫn là đồng cung vị kia. Nếu là đồng cung vị kia, thời Khương cũng không tưởng lại cùng tụ hối thông thâm nhập hiểu biết. Rốt cuộc, hiện tại ghế trên vị kia, còn đang lúc trắng niên. Chờ đến Đông Cung thượng vị, còn không biết muốn quá bao nhiêu năm sau sự. Nếu là ghế trên vị kia, nhưng thật ra có thể hợp tác một phen. Rốt cuộc, chính mình phải làm, chính là kiếm tiền. Tin tưởng ghế trên vị kia, sẽ ở sau lưng thao tác thẩm thông khai này tụ hối thông lớn nhất nguyên nhân, cũng là đòi tiền. Tân Triều thành lập ngắn ngủn vài thập niên, cả nước các nơi đều yêu cầu xây dựng. Nhưng này đó xây dựng, đều yêu cầu quốc khố chi ngân sách đi xuống. Đường Kim lùn cỏ xuất thân, căn bản không có gì nội tình, tiền trong quốc khố đều là từ phía dưới thu đi lên thu nhập từ thuế. Thiên hạ sơ định, dân chúng căn bản không như thế nào an tâm trồng trọt. Mặc dù có loại, đương kim hạ lệnh trưng thu thuế cũng tương đương thấp. Nếu là thêm phù nói, kia năm đó chính mình khởi nghĩa vũ trang sự, khó bảo toàn sẽ không có kế tiếp người tiếp tục làm. Vì an ổn, hắn cũng tuyệt đối không thể thêm phú. Nhưng cứ như vậy, quốc khố không bạc, triều đình yêu cầu phí tổn địa phương như vậy đại, không riêng gì các nơi châu phủ xây dựng, còn có canh giữ ở biên thành những cái đó các tướng sĩ. Tổng không thể làm cho bọn họ xuất huyết xuất lực dưới tình huống, đói bụng, cầm sắt vụn đồng nát cùng người đánh giặc đi. Lương thảo, quân bị, này đó không cần tuyệt bút tiền tài tới chống đỡ. Đương Kim cũng là thật sự không có cách nào, mới nghĩ ra như vậy một cái cùng dân tranh lợi điểm tử, ngầm làm thẩm thông mở ra tụ hối thông tiền trang. Thực tế là phương tiện hắn có thể liễm đến càng nhiều bạc, có thể quốc dùng. Mà thẩm thông quả nhiên không có làm hắn thất vọng, nguyên bản căng thẳng quốc khố, ở thẩm thông khai tụ hối thông năm thứ hai, liền bắt đầu có dư giả. Nguyên bản trong cung, đương kim đó là mừng thọ, đều hướng như thế nào tiết kiệm làm sao bây giờ thượng dựa sát. Lần này, Thái Hậu 60 ngày sinh, lễ bộ thượng thư liền thượng tấu, ý tứ đại làm một chút, cùng dân cùng nhạc. Đương kim nghĩ mẫu hậu đây là đại thọ, tự nhiên là gật đầu đồng ý xuống dưới. Mà Trử Tử Nguyệt lần này hồi kinh, đó là cho Thái Hậu chúc thọ tới. Thần Trử Tử Nguyệt, bái kiến bệ hạ. Trử Tử Nguyệt ở ăn xong thời khương cấp kia hai phân linh dược sau, thân thể nguyên bản vết thương cũ, phảng phất đều biến mất vô tung vô ảnh. Tuy rằng Ô Hạ nói đối phương làm chính mình quên phá miếu phát sinh sự, chỉ là tưởng tượng đến lúc đó khương gương mặt kia, Trử Tử Nguyệt nơi nào sẽ đồng ý. Chỉ là, phái vô số người đi ra ngoài cha, đến bây giờ như cũ còn không có thời khương tin tức. Mà hắn hồi kinh đã gần một tháng, phía trước có thương tích trong người, vô pháp tiến cung yết kiến, hiện tại nếu thương hảo, tự nhiên đến tiến cung đi bái kiến bệ hạ. Mau mau lên, Tử Nguyệt, này đều nhiều ít năm không gặp ngươi. Làm chấm hảo hảo xem, quả nhiên là trưởng thành. Nếu là Ôn Hầu còn ở nói, đến nhiều vui vẻ nột. Hoàng đế từ trên long ỷ đứng lên, đi xuống đi đem Trử Tử Nguyệt cấp đỡ lên, cẩn thận đánh giá một phen sau, cảm thán nói. Đa tạ bệ hạ khen. Đối với hoàng đế nhắc tới nghĩa phụ tên khi, Trử Tử Nguyệt hơi hơi rũ xuống mí mắt, miệng gắt gao nhấp khởi. Năm đó nghĩa phụ Ôn Hành trấn thủ Kinh Châu, nhưng không nghĩ tới, triều đình lương thảo chậm chạp chưa tới, đáng thương toàn thành trên dưới, liền kém đem đất cấp quật lên ăn. Cuối cùng, nghĩa phụ lanh Ôn ra quân, ở Kinh Châu ngoài thành, ngạnh sinh sinh chống cự lại 10 vạn Ai Đế đại quân. Ai Đế đại quân tan tác ngày đó, nghĩa phụ cũng kiệt lực chiến vong. Lúc trước bởi vì kia lương thảo vận chuyển sự, liên lụy người quá quảng, cho nên hoàng đế chỉ đối Ôn Hành làm khen thưởng, phong hắn vì Vĩnh Định Hầu, lại không có đôi những cái đó tạo thành Ôn Hành chết trận người cho trừng phạt. Mà Trử Tử Nguyệt thân là Ôn Hành nghĩa tử, những năm gần đây, năm đó tham dự lương thảo việc người, không thiếu cho hắn hạ ngáng chân. Chỉ là, hắn vẫn luôn tiếp nhận Ôn Hành cũ bộ, đại ở Kinh Châu bên kia. Những người đó là muốn ra tay, cũng ngoài tầm tay với. Mấy năm nay, Trử Tử Nguyệt vì tìm được năm đó hại nghĩa phụ những người đó chứng cứ, phái vô số người đi ra ngoài, rốt cuộc được đến một ít mặt mày. Phá miêu ám sát, đó là kia hại nghĩa phụ người rốt cuộc ngồi không yên, muốn giết hắn xong hết mọi chuyện. Nếu không phải thời khương ra tay, chỉ sợ Trử Tử Nguyệt thật sự liền thành một cái oan hồn. Chỉ là, hắn thật vất vả từ phá miếu trở lại đô thành, cùng ngày liền từng đệ sổ con tiến cung cầu kiến bệ hạ. Đáng tiếc, hoàng đế chỉ là phái người tới truyền lời, làm hắn trước an tâm dưỡng bệnh, hết thể chờ bệnh dưỡng hảo lại nói. Hiện giờ, vào cung tới, hoàng đế lại nửa câu lời nói cũng không để hắn bị ám sát sự. Nói vậy, này đó thời gian, hoàng đế sớm đã điều tra xong sự tình mọi nguồn. Lúc này đây, chỉ sợ lại đến giống hắn nghĩa phụ như vậy, không giải quyết được gì đi. Quả nhiên, hoàng đế cảm thán vài câu sau, liền đối với hắn nói. Phía trước chuyện của ngươi, ta đã tra qua, bất quá là một ít bọn đạo trích sở làm. Trâm cũng đã đem những cái đó nhận không ra người đều xử lý, ngươi liền an tâm đi, về sau định sẽ không lại có đồng dạng sự phát sinh. Thái hậu biết ngươi muốn tới, nhưng ở trâm bên thai nhắc mãi quá vài lần. Ngươi khó được tiến cung, đi trước cho Thái hậu thỉnh an đi. Thái hậu sở dĩ sẽ ở hoàng đế bên thai nhắc mãi, tất cả đều là bởi vì hoàng đế nhỏ nhất muội muội Trường Nhạc công chúa đối Trử Tử Nguyệt nhớ mãi không quên. Lần này sẽ làm Trử Tử Nguyệt hồi đô thành, cũng có thái hậu tưởng hạ ý chỉ, con đem Trường Nhạc gả cho Trử Tử Nguyệt. Chỉ là, hoàng đế biết, Trử Tử Nguyệt nguyên bản là bị Ôn Trở dưỡng ở trong nhà, tuy rằng trên danh nghĩa là nghĩa tử, lại là làm con rể bồi dưỡng. Sau lại Ôn Trở chết trận, Trử Tử Nguyệt liền lấy nghĩa tử danh phận, vẫn luôn chiếu cô Ôn Hành nữ nhi Ôn Cẩm. Chỉ tiếc, kia Ôn Cẩm thân mình không tốt, ở muốn cùng Trử Tử Nguyệt thành thân đêm trước bệnh chết. Vì thế, Trử Tử Nguyệt phát quá thể, đời này không bao giờ cưới vợ. Nếu là đem Trường Nhạc đính hôn cho hắn sự, không có trải qua Trử Tử Nguyệt gật đầu, hắn sợ là sẽ khiến cho Trử Tử Nguyệt nghịch phản tâm lý. Không nói mặt khác, chỉ cần là đem Trường Nhạc giảm xuống qua đi, nếu là Trử Tử Nguyệt không phản ứng Trường Nhạc, này Trường Nhạc về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Đối cái này muội muội, hoàng đế vẫn là thực đau lòng, chỉ hy vọng Trử Tử Nguyệt có thể cam tâm tình nguyện cưới Trường Nhạc, như vậy Trường Nhạc mới có thể thật sự hạnh phúc. Trử Tử Nguyệt nghe được hoàng đế lời nói, không tỏ ý kiến. Thái hậu chỉ ở hắn khi còn nhỏ, nghĩa phụ mang theo hắn gặp qua một mặt. Nơi nào nói thượng nhắc mãi chính mình sự. Bất quá, bệ hạ nếu như vậy nói, Trử Tử Nguyệt chỉ có thể chắp tay hẳn là lui xuống, xoay người đi thái hậu sở trụ di cùng cung. Đại quý A, ngươi nói chấm có phải hay không làm sai? Nhìn Trử Tử Nguyệt rời đi bóng dáng, hoàng đế thật lâu mới phun ra một câu. Bệ hạ, chuyện này ngài cũng có vì khó chỗ, về sau hảo hảo bồi thường một chút Trử tướng quân là được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 996 bị ném xuống nữ nhi, 27. Nghe được bên người hầu hạ thái giám như vậy nói, hoàng đế thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là, tưởng tượng đến cái kia nghiệp chướng, đầu của hắn liền nhịn không được đau lên. Đi, đem thái tử ước thúc ở Đông Cung, làm hắn đem thái phó giáo đồ vật, một lần nữa cho chấm lại đọc quá. Không có chấm phân phó, không được hắn rời đi Đông Cung. Nhạ. Thái giám không người sau, lui xuống. Trử Tử Nguyệt ra hoàng đế tử thân điện, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Dọc theo đường đi cung nữ thái giám, nhìn thấy Trử Tử Nguyệt như vậy ít khi nói cười bộ dáng, càng thêm cảm thấy này Trử tướng quân cao thâm khó đoán. Hơn nữa thái hậu cùng Trường Nhạc công chúa theo như lời sự, trong cung chỉ cần có điểm quan hệ, đều sớm có nghe thấy. Nếu là này Trử tướng quân thật sự đáp ứng hôn sự này, thái hậu đem Trường Nhạc công chúa giảm xuống cho hắn, kia hắn đã có thể hẳn là càng đến thánh tâm. Nghĩ vậy, đối đãi Trử Tử Nguyệt thái độ càng thêm kính cẩn lên. Tới tới tới, công chúa, Trử tướng quân tới. Trường Nhạc công chúa bên người cung nữ Bích Châu, ở di cùng cung cổng lớn thăm dò quan vọng. Vừa thấy đến tản bộ mà đến Trử Tử Nguyệt, tức khắc vội vàng vội quay đầu vọt vào cung điện nội, đối ở ghế trên đứng ngồi không yên Trường Nhạc công chúa hô. Thật sự sao? Trường Nhạc nguyên bản còn dùng ngón tay không ngừng rảo trong tay méo khăn tay, trong lòng thấp thỏm bất an, hiện tại nghe được Bích Châu như vậy nói, lập tức đứng lên, kích động hỏi. Trường Nhạc, ngươi như vậy bộ dáng, còn thể thống gì? Thái hậu nguyên bản đang ở cùng hoàng hậu nói chuyện, nhìn thấy Bích Châu như vậy lô mãng vọt vào tới, mày vừa mới nhăn lại, liền nhìn đến ái nữ này một bộ hồn đều bay ra cửa cung ngoại bộ dáng, tức khắc tức giận trách cứ nói. Mẫu hậu, Trường Nhạc bất quá là người có cá tính, mới có thể như vậy, ngài đừng trách nàng. Hoàng hậu nhấp miệng cười đối thái hậu khuyên. Cũng chính là ngươi cái này làm tẩu tẩu, vẫn luôn có nàng. Nàng tính tình này nếu là không hề thu liễm một chút, ai ra sợ nàng gả đi ra ngoài nói, muốn chịu khổ. Thái hậu tức giận trừng mắt nhìn Trường Nhạc công chúa liếc mắt một cái. Hoàng hậu lại là đứng lên, lôi kéo Trường Nhạc công chúa tay vỗ vỗ, thương tiếc trả lời. Mẫu hậu lời này ta nhưng không thích nghe, nhà chúng ta Trường Nhạc, chính là Kim Chi Ngọc Diệp, ai dám cho nàng nếm mùi đau khổ. Liên tính bệ hạ đáp ứng, bổn cung cái này làm tẩu tẩu, cũng tuyệt đối không đáp ứng. Đang nói lời này gian, liền nghe được cửa cung ngoại Trử Tử Trang Sáng vừa nói. Thần. Trử Tử Nguyệt cầu kiến thái hậu. Mau mau, làm hắn tiến vào. Thái hậu nghe được Trử Tử Nguyệt thanh âm, vừa rồi còn ở trách cứ Trường Nhạc mặt, tức khắc biến đổi, vẻ mặt hiền từ mỉm cười làm cung nhân đem Trử Tử Nguyệt cấp mang tiến vào. Trử Tử Nguyệt tiến sau điện, mắt nhìn thẳng, trực tiếp quỳ xuống tới. Thân Trử Tử Nguyệt bái kiến thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Trường Nhạc công chúa. Đứng lên đi, ban tòa. Thái hậu nhìn Trử Tử Nguyệt tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường bộ dáng, trong lòng rất là vừa lòng. Trường Nhạc cũng trộm mà nhìn Trử Tử Nguyệt, nhìn thấy hoàng hậu tẩu tẩu cười tủm tỉm nhìn về phía nàng biểu tình, tức khắc trên mặt bay lên một mạt dạng mây đỏ tới. Đa tạ thái hậu nương nương. Trử Tử giữa tháng quy trung cụ tạ xong ân, liền đứng dậy ngồi vào một bên cung nhân dọn lại đây ghế trên ngồi xuống. Chờ hắn ngồi xuống sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt lại là một mảnh nghiêm nghị bộ dáng. Tức khắc di cùng cung không khí lập tức xấu hổ lên, hoàng hậu triều thái hậu cùng Trường Nhạc công chúa nhìn nhìn. Sau đó mỉm cười nhìn Trử Tử Nguyệt ôn nhu dò hỏi. Trử tướng quân, nghe nói ngươi chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, còn chưa thành thân, không biết nhưng có ái mộ người. nếu là không đúng sự thật, bổn cung cấp chử tướng quân bảo cái môi như thế nào? Nàng đã sớm từ bệ hạ nơi đó biết được, cùng chử tử Nguyệt Thanh Mai trúc mã cùng nhau lớn lên Ôn Cẩm từ nhỏ thân mình liền không tốt, ở năm trước muốn cùng chử tử Nguyệt thành thân đêm trước, liền không có chịu đựng đi, hương tiêu ngọc vẫn. Hơn nữa, kia Ôn Cẩm phải gả cho chử tử Nguyệt khi, bất quá mới 13 tuổi, cứ nghe bởi vì ốm yếu duyên cớ, người lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, chỉ sợ chử tướng quân chỉ đem Ôn Cẩm đương muội muội giống nhau đối đãi. Sẽ đáp ứng nên thú Ôn Cẩm, sợ là cho nàng sung hỉ thôi. Chỉ tiếc, đó là cái không phúc phận. Chử tướng quân như vậy thanh niên mới kiệt, Ôn Cẩm trung quy ngăn không được này phúc phận, chính là đem chính mình mệnh cấp hướng không có. Đương nhiên, nói như vậy, tự nhiên là không thể làm cho chử tử Nguyệt mặt nói. Cho nên, hoàng hậu dò hỏi nói rất có kỹ xảo, rốt cuộc có kia Ôn Cẩm ở, chử tử Nguyệt căn bản không có khả năng có mặt khác gái mộ người. Chỉ cần chử tử Nguyệt nói không có, nàng là có thể thuận miệng đem Trường Nhạc đính hôn cho hắn. Tin tưởng chỉ cần chử tử Nguyệt không nốc, liền biết hắn cưới Trường Nhạc, sẽ đối hắn có bao nhiêu đại trợ giúp. Đang lúc hoàng hậu tin tưởng tràn đầy hết sức, liền nghe thấy chử tử Nguyệt ôm quyền trả lời. Hồi hoàng hậu nương nương, thần đã có người trong lòng. Nga, không. Cái gì? Hoàng hậu đoan trang hiền huệ tươi cười thiếu chút nữa nứt ra mở ra, cảm giác đem thiếu chút nữa phun ra khẩu nói cấp nuốt trở vào, đầy mặt kinh ngạc nhìn chử tử Nguyệt. Nàng cho rằng, chử tử Nguyệt từ kia tử thần điện lại đây, nói vậy bệ hạ khẳng định có cùng hắn thổ lộ quá một vài Trường Nhạc công chúa cùng thái hậu nương nương tâm tư. Hoàng hậu nghĩ tới chử tử Nguyệt khả năng sẽ nói, lại chưa từng nghĩ tới hắn sẽ một ngụm đem lời nói cấp nói đã chết. Nghĩ vậy, hoàng hậu trên mặt tươi cười liền có chút miễn cưỡng lên. Còn có thái hậu, vẻ mặt tức giận, hơn nữa Trường Nhạc công chúa ở một bên, lã chã chưa khóc biểu tình, làm hoàng hậu trên trán gân xanh kịch liệt nhảy lên lên. Nàng đột nhiên có chút hối hận, làm gì muốn thấu cái này náo nhiệt, đảm đương cái gì bà mối. Hiện tại hảo, nếu là Trường Nhạc việc hôn nhân này không thành, con chỉ sợ thái hậu không thiếu được sẽ đem tức giận phát đến chính mình trên người. Nhưng việc đã đến nước này, hoàng hậu hiện tại tưởng lui cũng lui không được, chỉ có thể bóp mũi tiếp tục hỏi. Bổn cung nhớ rõ chử tướng quân vị hôn thê năm trước mới không có, cư nhiên nhanh như vậy, liền tìm tới rồi ái mộ người. Không biết là nhà ai khuê tú, cũng làm cho bổn cung nhìn một cái, rốt cuộc là cái dạng gì cô nương, có thể nhanh như vậy tháo xuống chử tướng quân tâm. Nói đến này, nhìn chử tử Nguyệt hoàng hậu trên mặt cười như không cười, liền kém không nói thẳng chử tử Nguyệt nói dối. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần ái mộ người đúng là thần vị hôn thê Ôn Cẩm. Năm trước thành thân là lúc, nàng chỉ là bệnh tình nguy kịch, đều không phải là qua đời. Hiện giờ nàng hảo hảo ở Kinh Châu đợi, cũng không biết là người nào truyền ra như vậy ác độc nói tới, mong rằng hoàng hậu nương nương nắm rõ. Chử tử Nguyệt tự nhiên có thể nói thẳng hắn không nghĩ cưới vợ, nhưng là hắn một khi nói như vậy, rất có khả năng hoàng đế sẽ trực tiếp cho hắn tứ hôn. Nghĩ đến trong miếu đổ nát kia cùng chính mình vị hôn thê lớn lên giống nhau như lúc mặt, chử tử Nguyệt trong đầu linh cảm chợt lóe mà qua, có nể nếp đối hoàng hậu nói. Không có khả năng, Ôn Cẩm không còn sớm liền đã chết sao? Nàng sao có thể còn sống? Trường Nhạc công chúa nghe được chử tử Nguyệt như vậy nói, tức khắc một chút nhảy dựng lên, tiêm thanh đối với chử tử Nguyệt chất vấn nói. Nghe được Trường Nhạc công chúa chất vấn, nguyên bản túc mặt chử tử Nguyệt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Trường Nhạc công chúa, tuy rằng ngài quý vì công chúa, nhưng như vậy trước mặt mọi người làm nhục thần cùng thần vị hôn thê, ra sao đạo lý? Chẳng lẽ, thần vị hôn thê, không xứng tồn tại sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 997 bị ném xuống nữ nhi, 28. Không. Không phải, trừ tướng quân, ta. Ta chỉ là. Trường Nhạc công chúa nguyên bản trong cơn giận dữ, nhưng là nhìn đến trừ tử Nguyệt đột nhiên đêm đen mặt tới, tức khắc cấp khiếp sợ. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi thắt, liền lời nói cũng nói không rõ. Chử tướng quân, Trường Nhạc bất quá là tình thế cấp bách, mới có thể như vậy, nàng cũng không phải cái kia ý tứ, còn thỉnh chử tướng quân nhiều hơn thông cảm. Có lẽ là truyền tin có lầm, rốt cuộc, lúc trước nghe nói chử tướng quân trong phủ đều làm tang sự. Nếu chử tướng quân nói kia Ôn Cẩm cô nương còn sống, không bằng đem nàng đưa tới đô thành tới, như vậy, cũng phương tiện trong cung ngự y để giúp nàng trần trị. Lại nói như thế nào, ngự y để bản lĩnh tổng so với kia giang hồ lang trung phải mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc, nàng lại nói như thế nào, cũng là Ôn Chờ duy nhất con nối dõi, bổn cung cùng bệ hạ tổng không hảo bất quá hỏi. Hoàng hậu đột nhiên đứng lên, dùng ánh mắt ý bảo Trường Nhạc công chúa không cần nói nữa, sau đó quay đầu đối với chử tử Nguyệt ôn nhu nói. Bệ hạ ở Kinh Châu bên kia thám tử truyền đến tin tức, chẳng lẽ còn có giả không thành. Nếu là bệ hạ tin tức không có lầm, kia đó là chử tử Nguyệt vì không cưới Trường Nhạc công chúa, cố ý như vậy nói. Như vậy sự, hướng lớn nói, đó là tội khi quân. Chỉ cần đem chử tử Nguyệt lời nói dối cho thủng, hắn đó là không nghĩ cưới Trường Nhạc, kia cũng chỉ đến ngoan ngoãn cưới. Nghe được hoàng hậu như vậy nói, Trử Tử Nguyệt mày tức khắc nhíu lại. Hắn làm Ô Hạ cha kia cô nương còn không có kết quả, hoàng hậu như vậy hùng hổ doa người, chỉ sợ là tưởng buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ôn Cẩm thân mình không tốt, năm trước thật vất vả cứu trở về, lúc ấy sẽ làm tang sự, cũng bất quá là có kia Du Tăng từng cùng thần nói, làm một hồi tang sự, liền có thể đã lừa gạt kia đầu trâu mặt ngựa, cứ như vậy, Ôn Cẩm bệnh liền sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Chỉ là, hiện giờ nàng còn ở tĩnh dưỡng, từ Kinh Châu đến Đô Thành, lặn lội đường xa, thần sợ nàng thân thể ăn không tiêu. Tuy nói Đô Thành ngựa y y bản lĩnh lợi hại, nhưng nếu là trên đường ra chuyện gì, thần cũng không dám lấy thân thể của nàng tới đánh cuộc. Trừ Tử Nguyệt không ngạnh không mềm đem hoàng hậu nói sự, bồi thường. Chỉ cần hắn không đáp ứng làm Ôn Cẩm tới Đô Thành, hoàng hậu tổng không thể ngạnh buộc hắn đem Ôn Cẩm kế đó đi. Quả nhiên, nghe được Trừ Tử Nguyệt nói, hoàng hậu nguyên bản còn mang theo vẻ tươi cười mặt tức khắc trầm xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cung điện các cung nhân mỗi người im như ve sầu mùa đông, đại khí cũng không dám ra một chút, đem đầu chỉ kém vùi vào trong lồng ngực. Nguyên lai là như thế này nha, kia xem ra là phía dưới người báo đi lên tin tức không thật. Bất quá, bổn cung vẫn là câu nói kia, Ôn gia liền Ôn Cẩm như vậy một cây độc đinh mầm, tổng không thể bởi vì nàng thân thể yếu đuối, liền không trị liệu đạo lý. Tuy rằng đường xa xa một ít, bất quá, cũng không cần xuất ruột, làm nàng chậm rãi tới đô thành đó là. 3 tháng đến không được, kia liền 6 tháng, 6 tháng đến không được, kia liền 1 năm, chủ yếu chịu tới, luôn là có thể tới. Nghe được hoàng hậu lời này, thái hậu lại là hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ai ra mệt mỏi. Nghe nói Trử tướng quân phía trước mới bị trọng thương, hiện giờ thương mới hảo, hẳn là hảo hảo tĩnh dưỡng mới là. Hoàng hậu lời nói cũng có lý, khiến cho ngươi kia vị hôn thê, chậm rãi tới đô thành là được. Dù sao, ngươi này thương cũng yêu cầu tĩnh dưỡng, ai ra sẽ làm hoàng thượng hạ chỉ, khiến cho Trử tướng quân ở đô thành, vẫn luôn tĩnh dưỡng đến kia Ôn gia nha đầu đến đô thành mới thôi đi. Nói xong, thái hậu phất phất tay, ý bảo Trử Tử Nguyệt lui ra đi. Thái hậu này có thể so hoàng hậu tới trực tiếp, cũng ác độc nhiều. Đến lúc đó, nếu Ôn Cẩm một ngày không ở đô thành xuất hiện, như vậy hắn liền vĩnh viễn bị nhốt tại đây đô thành bên trong. Trử Tử Nguyệt cắn chặt răng, chỉ có thể chắp tay tạ ơn, sau đó lui xuống. Nhìn thấy Trử Tử Nguyệt ra cung điện sau, Trường Nhạc công chúa rốt cuộc nhịn không được, chiều thái hậu nhào tới. Mẫu hậu, hắn chính là cố ý, hắn không nghĩ cười ta, mới có thể nói ra như vậy hoang đường nói tới. Hắn cái kia vị hôn thê chính là cái bệnh lao quỷ, đã sớm chết liền xương cốt bột phấn đều không còn nữa, hắn lại vì như vậy cái người chết, cố ý nói ra nàng còn sống nói tới đánh nhi thần mặt. Mẫu hậu, nếu là nhi thần gả không được Trừ Lang, ta thả rằng thanh đăng cổ Phật lại cuối đời. Ô ô ô. Mẫu hậu. Trường Nhạc công chúa ghé vào thái hậu chân biên, khóc rối tinh rối mù, trên mặt trang dung đều bị nước mắt cấp hồ khai, nâng mặt ghi, kia trên mặt hồng một khối hắc một khối, cùng quỷ giống nhau bộ dáng, đem thái hậu cấp khiếp sợ. Tuy là hoàng hậu vừa rồi bị Trử Tử Nguyệt cấp khí cái chết khiếp, hiện tại nhìn thấy Trường Nhạc công chúa này phúc tuân dung, chính là cảm thấy run sợ một chút, quay đầu không đành lòng thấy. Hoàng hậu, người đi theo hoàng thượng nói, làm hắn phái người, đi Kinh Châu, đem kia Ôn Cẩm cấp ai ra tìm ra. Ai ra cũng không tin, người đã chết, hắn còn có thể lại biến một cái ra tới không thành. Đến lúc đó, xem ai ra không trị hắn một cái tội khi quân. Nhi a, đừng khóc, ai ra đến lúc đó định có thể làm ngươi được như ước nguyện. Thái hậu hừ một tiếng, sau đó đau lòng vô nữ nhi phía sau lưng an ủi nói. Là, mẫu hậu. Hoàng hậu thấy thế, vội vàng theo tiếng lui xuống. Vừa ra di cùng cùng, nàng mắt tức khắc trở nên lạnh lùng, đối với tâm phúc cùng nữ phân phó, làm nàng đem ở di cùng cung sự, một năm một mười báo cho bệ hạ. Sau đó, trực tiếp đi Đông Cung, chuẩn bị tìm thái tử thương nghị sự tình. Lại không nghĩ rằng, mới đến Đông Cung cửa, con liền bị kim giáp vệ cấp ngăn ở ngoài cửa. Ngươi nói bệ hạ cấm thái tử đủ. Hoàng hậu không nghĩ tới, hôm nay sẽ như vậy mọi việc không thuận. Hay là, bệ hạ là đã biết Trử Tử Nguyệt bị thương sự, cùng thái tử có quan hệ. Nghĩ vậy, hoàng hậu trong lòng tức khắc hoảng hốt, bất chấp muốn xông vào Đông Cung, đi theo thái tử hảo hảo hỏi một chút rõ ràng, chỉ xoay người bước nhanh trở về chính mình Phượng Nghi Điện. Chỉ hy vọng, hoàng thượng biết Trử Tử Nguyệt ở di cùng trong cung xong việc, đối Trử Tử Nguyệt tâm sinh ghét bỏ. Nói đến cùng, bệ hạ sẽ chịu đựng Trử Tử Nguyệt tồn tại, cũng bất quá là bởi vì năm đó đối Ôn Hầu thẹn trong lòng thôi. Hiện tại biết Trử Tử Nguyệt như vậy khi quân, nàng cũng không tin, bệ hạ sẽ vẫn luôn như vậy chịu đựng đi xuống. Rốt cuộc, chính mình cùng bệ hạ nhiều năm phu thê, nhất rõ ràng bệ hạ là người. Ngươi nói cái gì? Cái gì kêu kêu Ôn Cẩm còn sống? Hoàng đế nghe được hoàng hậu cung nữ tới bẩm báo gì cùng trong cung phát sinh sự, buồn còn tưởng rằng là Trử Tử Nguyệt không muốn cưới vợ, cho nên hoàng hậu mới có thể phái người đến chính mình trước mặt thế Trường Nhạc bất bình. lại không nghĩ rằng, nghe được nói đến đây tới. Hoàng đế đi qua đi lại, hắc mặt làm hoàng hậu bên người cung nữ đi trước lui ra, sau đó lập tức triệu kiến Lương Thanh. Lương Thanh vốn là hoàng đế bên người nhất đắc lực tình báo đầu lĩnh, lúc trước Kinh Châu Ôn gia tiểu thư Ôn Cẩm qua đời tin tức, đó là từ hắn truyền đến tin tức. Hiện giờ Trử Tử Nguyệt nói kia Ôn Cẩm còn sống, như vậy, Trử Tử Nguyệt cùng Lương Thanh chi gian, luôn có một người là đang nói dối. Bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ nắm rõ, kia Ôn gia nương tử đúng là thành thân đêm trước bệnh chết, tuyệt không giả dối. Lương Thanh vội vàng tới rồi, nghe được hoàng đế lời nói, đầu tiên là trong lòng đột nhiên một cái buồn chồn, sau đó tỉnh tỉnh liên tục dập đầu, nhiều lần bảo đảm, chính mình tình báo tuyệt đối là không có sai. Rốt cuộc, nếu là hắn như vậy tiểu nhân sự đều có thể lầm nói, như vậy bệ hạ còn như thế nào yên tâm hắn mặt khác tình báo chính xác suất. Chương 998 bị ném xuống nữ nhi, 29. Ta không muốn nghe này đó, ta chỉ muốn biết, nếu ngươi nói chính là thật sự, kia vì sao Trử Tử Nguyệt lại sẽ như vậy chắc chắn nói Ôn Cẩm chưa chết. Làm Viên Xuân Sinh hiệp trợ ngươi cùng đi cho chấm cha, chấm đảo tưởng nhìn một cái, rốt cuộc là ngươi thất trách, vẫn là Trử Tử Nguyệt khi quân. Hoàng đế kéo xuống mặt tới, âm trầm nhìn chằm chằm Lương Thanh trầm giọng nói. Nghe được bệ hạ như vậy nói, Lương Thanh tâm không khỏi trầm xuống. Kia Viên Xuân Sinh vẫn luôn cùng chính mình không đối phó, có hắn ở, nếu là thật tra ra một ít hắn thất trách địa phương, nhất định sẽ một năm một mười báo cho bệ hạ. Nhưng nếu là chính mình không muốn làm Viên Xuân Sinh đi theo, chỉ sợ cũng không cần đi tra xét, Viên Xuân Sinh khả năng trực tiếp liền thế thân hắn vị trí. Cho nên, Lương Thanh chỉ phải cắn chặt răng, theo tiếng đi xuống. Đại quý, ngươi nói, rốt cuộc là ai đang nói dối? Hoàng đế dạo bước đến án thư bên ngồi xuống, cầm lấy một quyển sổ con, lại không mở ra, thanh âm nặng nề dò hỏi. Bệ hạ, lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Nếu kia Trử tướng quân thật là bởi vì không nghĩ cưới công chúa điện hạ, mới như vậy nói dối nói, kia đó là khi quân. Đã là khi quân người, tự nhiên liền không thích hợp lại quản lý kia Kinh Châu. Vừa lúc đem hắn lưu tại Đô Thành, làm Trường Nhạc công chúa điện hạ phò mã, bất chính được chứ. Nếu là kia Lương Thanh thất trách, kia bệ hạ cũng vừa lúc sấn này cơ hội. Biết hắn phi xứng trước người, sớm cho kịp nổ, cũng miễn đi về sau thai hoàng ẩm. Chuyện này, mặc kệ là ai nói dối, bệ hạ đều có pháp như giải. Đại quý rũ đầu, khinh thanh tế ngữ nói. Ha ha, đại quý, vẫn là ngươi thâm đến chấm tâm A. Hoàng đế nghe được bên người thái giám lời này, nguyên bản trong lòng buồn bực tức khắc tiêu tán không ít, chiều hắn mắt lẽ liếc mắt một cái sau, hừ cười ra tiếng. Còn thỉnh bệ hạ thứ nô tài lắm miệng chi tội, bệ hạ trong lòng sớm có màn trướng ở ngực. Nô tài bất quá là hầu ngôn loạn ngữ thôi. Nghe được bệ hạ nói, đại quý tức khắc thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục nhấc tay chụp miệng mình. Thôi, khởi đi. Chẳng qua, ngươi này lắm miệng tật xấu, nhưng đừng vẫn luôn phạm mới là. Là, bệ hạ thánh minh, tạ bệ hạ long ân. Thấy hoàng đế sắc mặt tiệm hoãn, đại quý lúc này mới hơi hơi run bỏ lên, thật cẩn thận xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào liền quên mất, vọng thêm nghiền ngẫm thánh tâm, kia chính là tử tội. Phía trước bệ hạ nơi nào là tưởng từ hắn trong miệng được đến một đáp án, căn bản chính là muốn tìm cái hốc cây phun một chút thôi. Chính mình lại là quên hết tất cả, cư nhiên đem trong lòng suy nghĩ cấp khoan khoái ra miệng. Hầu hạ hảo bệ hạ nghỉ ngơi sau, đại quý lúc này mới cung kính rời khỏi tử thần điện, trở lại chính mình nhà ở ngồi xuống, lúc này mới cả người thả lòng sau, thật mạnh thở ra một hơi. Cha nuôi, nhi tử cho ngài xoa bóp chân đi. Tiểu thái giám Quế Diệp tiến lên, cẩn thận cấp đại quý nhéo bả vai, thấy hắn khép hờ mắt. Trong mắt xoay chuyển, sau đó đem thanh âm phóng mềm 8 độ, mới ở đại quý bên thai nhỏ giọng nói. Cha nuôi, kia Trử tướng quân thật là thật hào kiệt, không riêng chính tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, ra tay cũng thật là hào phóng. Này không, hôm nay mang Trử tướng quân đi gì cùng cùng, hắn liền thưởng nhi tử cái này. Nguyên bản nhi tử nhưng thật ra muốn nhận, nhưng thấy rõ ràng này ngân phiếu thượng số lượng, nhi tử trong lòng lại có điểm hốt hoảng. Nghe được con nuôi nói, đại quý hơi hơi mở mắt ra. Liền thấy Quế Diệp cơ linh từ trong tay áo móc ra hôm nay Trử Tử Nguyệt đánh thưởng cho hắn kia tấm ngân phiếu. Đại quý nhìn chăm chú nhìn lại, tuy là hắn thường bạn bệ hạ bên cạnh, cũng bị Trử Tử Nguyệt danh tác cấp khiếp sợ. 1 vạn lượng. Đúng vậy, cha nuôi, nếu là 10 lượng, thượng 100 lượng, nhi tử liền cũng thu. Nhưng này 1 vạn lượng số lượng, tin tưởng kia Trử tướng quân là có khác hắn ý đi. Nói xong, Quế Diệp chiều đại quý trên mặt thẳng nhìn. Hừ, ý của túy ông không phải ở rượu thôi. Nay Trử tướng quân chỉ sợ là vì cưới kia Trường Nhạc công chúa sự đau đầu. Bất quá, nếu hắn cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Có thể giúp sự, nhà ta có thể giúp một phen, không giúp được, kia cũng là hắn mệnh. Đại quý thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, một bộ tùy duyên bộ dáng. Quế Diệp thấy thế, liền biết cha nuôi đây là tâm động. Vội vàng đem kia tấm ngân phiếu đặt ở đại quý trong tầm tay trên bàn, sau đó lại lần nữa cấp đại quý ấn khởi bả vai tới, vẻ mặt thẹn thùng trả lời. Cha nuôi, nhi tử tính nào viên hành nha? Này đó bạc chắc là kia chử tướng quân nương nhi tử tay hiếu kính ngài lao nhân ra, cho nên, nhi tử cũng không dám thu này bạc. Ngươi này tiểu hoạt đầu. Đại quý trắng Quế Diệp liếc mắt một cái, cười mắng một câu sau, liền không hề ngôn ngữ, tùy ý Quế Diệp hầu hạ hắn rửa chân nằm xuống nghỉ ngơi. Quế Diệp rời đi phòng khi, tự nhiên cũng không có mang đi kia trương vạn lượng ngân phiếu, đối này, đại quý rất là vừa lòng. Trở lại trong phủ chử Tử Nguyệt, ngày hôm sau liền thu được tin tức, quý công công đã đem ngân phiếu cấp thu. Đồng thời còn có Ô Hạ mang về tới tin tức, có vị kia cô nương tin tức. Ngươi nói chính là thật sự. Chử Tử Nguyệt chợt nghe thấy cái này tin tức, còn có một kia không thể tin được, rốt cuộc hắn vẫn luôn cho rằng muốn tìm đến vị kia cô nương, quả thực chính là biển rộng tìm kim A. Thiên chân vạn sắc, chuyện này lại nói tiếp cũng khéo. Hôm qua Nhi thủ hạ đi chợ phía Tây tưởng mua điểm đồ vật, không nghĩ tới, mới từ quan hương viên ra tới, liền cùng vị kia cô nương đụng phải vừa vặn. Lúc ấy, nàng đi theo một vị phu nhân cùng nhau, hẳn là ở đi dạo phố. Thuộc hạ liền trộm theo ở phía sau, nguyên bản là tưởng điều tra nàng hiện giờ sở trụ địa chỉ. Lại không ngờ đi qua một châu ngõ nhỏ khi, bị người đánh lén, cấp đánh hôn mê. Ô Hạ sờ sờ chính mình gấu trúc mắt phải, nhai răng trợn mắt trả lời. Nghe xong Ô Hạ nói, Chử Tử Nguyệt mặt không khỏi tối sầm. Cho nên nói, ngươi vẫn là không biết nàng rốt cuộc trụ nào. Chủ tử, ngài yên tâm, nàng nếu là đi theo kia phu nhân cùng nhau ra tới đi dạo phố, bên người còn mang theo vũ già nha hoàn, hơn nữa xem nàng cùng kia phu nhân thân mật bộ dáng, tuyệt đối là mẹ con không chạy. Nếu có thể ở chợ phía Tây đi dạo phố, nói vậy ly nàng sở trụ địa phương cũng sẽ không quá xa, rốt cuộc, từ quan hương viên ra tới sau, các nàng cũng không có cưỡi xe ngựa. Hơn nữa thuộc hạ bị đột nhiên đánh vựng, nói vậy kia cô nương cũng nhận ra thuộc hạ. Cho nên, thuộc hạ liền ở kia chợ phía Tây phụ cận ngồi canh, cũng không tin ngồi xổm không đến vị kia cô nương. Chỉ cần nhìn thấy vị kia cô nương, thuộc hạ nhất định bang chủ tử nói tốt, làm nàng tới gặp ngài một mặt. Tuy rằng Ô Hạ cùng Lý sẽ là Chử Tử Nguyệt bên người hộ vệ, nhưng bọn họ trước nay chưa thấy qua Ôn Cẩm chân dung quá. Rốt cuộc, Ôn Cẩm hàng năm sinh bệnh, vẫn luôn đái tại nội viện dưỡng thân mình. Mà Ô Hạ cùng Lý sẽ bởi vì đi theo Chử Tử Nguyệt hàng năm ở quân doanh đợi, liền tính là cởi khôi giáp, cũng là một thân sát khí. Chử Tử Nguyệt lo lắng Ôn Cẩm chấn kinh, liền vẫn luôn không làm Ô Hạ cùng Lý sẽ cùng Ôn Cẩm gặp mặt. Nay cũng dẫn tới, Ô Hạ căn bản không biết, chủ tử làm hắn tìm thời khương, cùng Ôn Cẩm tiểu thư lớn lên giống nhau như lúc. Ở không có nhìn thấy thời khương trước, Chử Tử Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không theo chính mình hộ vệ đi đàm luận nàng cùng chính mình vị hôn thê tướng mạo giống nhau sự. Mà thật vất vả ra tới một chuyến, bồi Tuệ Nương đi dạo phố, không nghĩ tới liền gặp không nghĩ nhìn thấy người, thời khương nhịn không được có chút đau đầu. Https. Một giây nhớ kỹ đỉnh điểm tiểu thuyết. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 999 bị ném xuống nữ nhi, 30. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tân https, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Tiểu thư, ngài yên tâm đi. Người nọ bất quá là công phu mèo quào, nô tỳ nhất chiêu liền đem người cấp phóng đổ. Điền Tư gõ vượng kia Ô Hạ sau, liền quay đầu nhanh hơn bước chân trở lại thời khương bên người. Chờ trở lại trong phòng, thời khương đem nghe hương chi ra đi sau, Điền Tư liền đối thời khương trả lời. Thời khương nghĩ nghĩ lúc trước Ô Hạ ở kia trong miếu đổ nát thân thủ, giống như xác thật không sao tích. Bất quá, vẫn là nhịn không được đau đầu như mày. Đánh hôn mê lúc này đây, lần sau nhưng làm sao bây giờ? Ai, chính mình lúc trước liền không nên nhất thời mềm lòng cứu bọn họ ba. Đối phương nếu biết chính mình ở đô thành, hơn nữa lúc này đây chính mình cùng Tuệ Nương ra cửa, còn mang theo vũ giả nha hoàn đâu. Liền tính chính mình không ra khỏi cửa, chẳng lẽ còn không cho vũ giả nha hoàn ra cửa không thành. Không cho nghe hương hòa Điền Tư ra cửa này đảo còn có khả năng, nhưng Tuệ Nương bên cạnh vũ giả đâu. Tổng không thể đem Tuệ Nương cùng nàng bên cạnh vũ giả, cũng nhốt ở trong phủ, không cho đi ra ngoài đi. Chỉ cần đối phương phái người thủ trợ phía tây chung quanh các giao lộ, muốn tìm ra nàng sở trụ địa chỉ, bất quá là sớm muộn gì sự. Thời khương nhéo nhéo chính mình mũi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chính mình đi theo kia Ô Hạ thấy thượng một mặt lại nói. Rốt cuộc, lúc trước nàng chính là lấy mệnh uy hiếp bọn họ, không nghĩ tới này Ô Hạ cùng hắn chủ tử cư nhiên như vậy không sợ chết. Nếu bọn họ vi phạm hứa hẹn ở phía trước, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Ngươi ngày mai đi xem xét một chút trợ phía tây các giao lộ. Xem có hay không người ở bên kia nằm vùng. Nếu là có, đuổi kịp, tra ra người nọ là ai, đang ở nơi nào. Nói xong, thời khương ma ma răng hàm sau. Đến lúc đó, nhất định phải bọn họ chủ tớ ba đẹp. Ô Hạ trở lại chính mình trong phòng, chính cầm thục trứng gà ở ấn đôi mắt, sau đó liền cảm thấy cái mũi một ngứa, một cái hắt xì liền đánh ra tới. Gì, ta cũng không phong hàn A, không phải là có người tưởng ta đi. Hắn sờ sờ cái mũi, có chút khó hiểu nói. Cút đi, liền ngươi bộ dáng này, có thể có cô nương sẽ tưởng ngươi mới là lạ. Lý sẽ chừng hắn một cái, cầm trong tay mật tin viết hảo, sau đó nhét vào bồ câu đưa tin chân càng thượng, thả đi ra ngoài. Ở chủ tử ngày hôm qua ra cung sau, liền lập tức liền viết mật tin, bồ câu đưa thư cấp Kinh Châu bên kia, làm cho bọn họ nghiêm thêm kiểm tra xa lạ người tới ra vào Kinh Châu thành. Hơn nữa, còn làm ở Kinh Châu bộ hạ, làm ra một bộ Ôn Cẩm tiểu thư còn sống biểu hiện giả dối ra tới. Lý sẽ vốn là thông tuệ, thoáng một suy tư, liền biết, đây là chủ tử kéo dài phương pháp. Chỉ là, này biện pháp tuy có thể kéo dài một đoạn thời gian, chính là bệ hạ nếu tự mình hạ chỉ, làm Ôn Cẩm tiểu thư vào kinh diện thánh nói, kia nhưng như thế nào cho phải. Cho nên, về Ôn Cẩm tiểu thư, nhất định phải xử lý hảo, tuyệt đối không thể làm bệ hạ phái đi người, phát hiện không thích hợp địa phương. Điền Tư thực mau liền tra ra ô hạ nơi địa chỉ, trở về bẩm báo sau, Thời Khương tức khắc nhíu mày. Ngươi ý tứ, hắn vào Vĩnh Định hầu phủ. Là, tiểu thư. Nay Vĩnh Định hầu phủ hiện giờ cũng không phải Vĩnh Định hầu ở trụ, bởi vì Vĩnh Định hầu Ôn Hành thời trẻ vì thủ Kinh Châu thành mà chết, hoàng đế liền phong hắn Vĩnh Định hầu, thừa kế vong thế. Chỉ là, Ôn hầu cũng không từng có nhi tử, chỉ có một nữ, thả bệnh tật ốm yếu. Mà hiện giờ ở kia Vĩnh Định hầu phủ cư trú, là Vĩnh Định hầu con nuôi, hiện đóng giữ Kinh Châu thành đại tướng quân Trử Tử Nguyệt. Nay Trử Tử Nguyệt nguyên bản là Ôn hầu vì chính mình nữ nhi tìm con rể, Ôn hầu sau khi chết, đó là hắn vẫn luôn ở chiếu cô Ôn gia tiểu thư. Chỉ là, về vị kia Ôn gia tiểu thư, thượng còn kém không đến bất luận cái gì tin tức, Vĩnh Định hầu phủ, giống như không ai nhắc tới vị kia Ôn gia tiểu thư quá. Bởi vì thời gian quá ngắn, Điền Tư có thể tra được chỉ có này đó. Bất quá, mấy tin tức này, đối Thời Khương tới nói đã vậy là đủ rồi. Nói vậy phía trước kia chủ tớ ba người chủ, đó là kia Trử Tử Nguyệt Trử Đại Tướng Quân. Nếu biết Trử Tử Nguyệt là ai liền hảo, dù sao nàng lại không phải đi theo kia Trử Tử Nguyệt làm thân thích. Vào lúc ban đêm, Thời Khương liền thay đổi một bộ dễ bề hành động quần áo, sau đó liền một mình ra cửa. Bất quá, ra cửa trước, vì để ngừa vắng nhất, nàng để lại Điền Tư dịch dung sau đó ở chính mình trong phòng đợi. Chỉ cần không mặt đối mặt cẩn thận xem xét, tin tưởng liền tính là Tuệ Nương tự mình tới, cũng chưa chắc có thể nhận ra đại ở trong phòng không phải Thời Khương bản nhân. Thời Khương bay lên nóc nhà sau, hồi tưởng một chút Điền Tư nói kia Vĩnh Định hầu phủ vị trí, tinh tế phân biệt một chút phương hướng, liền trực tiếp biến mất ở màn đêm bên trong. Trử Tử Nguyệt mới vừa xử lý xong việc vụ, ngồi ở thư phòng ghế trên, duỗi tay đẻ chính mình có chút phát trướng huyệt thái dương. Đang muốn kêu ô hạ đi phao ly trà tiến vào, liền cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, Trử Tử Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, thân mình lại một cử động cũng không dám. Hắn giác quan thứ 6 nói cho chính mình, tốt nhất là không cần tùy tiện núp ních. Quả nhiên, chỉ thấy một phen lộ ra hàn quang kiếm theo nắm nó chủ nhân đi lại chi gian, từ Trử Tử Nguyệt phía sau chuyển qua trước mặt. Đương Trử Tử Nguyệt nhìn đến Thời Khương gương mặt xuất hiện ở trước mắt khi, hơi hơi thất thần một chút. Thời Khương thấy thế, quay quay đầu, híp híp mắt sau, có chút tò mò hỏi. Ngươi nhận thức ta? Không đúng, ngươi nhận thức cùng ta lớn lên rất giống người. Cho nên, đây là ngươi làm thủ hạ của ngươi tìm ta nguyên nhân. Đúng vậy. Trử Tử Nguyệt không nghĩ tới đối phương như vậy thông minh, lập tức liền đoán được hắn tìm nàng nguyên nhân. Phụt, vậy ngươi sẽ không lại nói cho ta, ta giống ngươi ý chung nhân đi. Thời Khương nghe được Trử Tử Nguyệt nói, hừ cười một tiếng sau, không chút để ý lung tung dỗi một câu. Lại không nghĩ rằng, Trử Tử Nguyệt nghe được nàng lời này, khoe miệng gắt gao mà nhấp lên, nhìn qua phảng phất ở sinh khí giống nhau. Không phải đâu. Ta nói hiệu nói vượng, cư nhiên nói chúng rồi. Ngươi cùng vị hôn thê của ta Ôn Cẩm lớn lên rất giống, không, phải nói, giống nhau như lúc. Nếu không phải nghe ô hạ nói gặp được ngươi khi, ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng nhau đi dạo phố, khả năng ta sẽ hiểu lầm ngươi cùng Ôn Cẩm là song bào thai tỉ muội. Trử Tử Nguyệt trầm giọng nói, song bào thai. Thời Khương nghe được lời này, tức khắc hơi hơi nhúng mày, hồi tưởng chính mình khối này thân mình thân thế. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình là kia đậu gia nữ nhi, hiện tại lại ra một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nữ hài tử. Hay là, thật sự giống như này Trử Tử Nguyệt nói, nàng cùng hắn kia vị hôn thê là song bào thai tỉ muội. Trải qua nhiều như vậy cái thế giới, nàng còn chưa bao giờ gặp qua cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc một người khác đâu. Phía trước cũng không phải không có tỉ muội huynh đệ quá, nhưng là cùng nàng lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, Thời Khương nguyên bản đối Trử Tử Nguyệt sắc ý, thoáng tiêu giảm một ít, còn đối hắn kia vị hôn thê, nhưng thật ra sinh ra nồng hậu hứng thú tới. Người kia vị hôn thê ở Kinh Châu. Nghĩ đến phía trước Điền Tư tra được tin tức, Thời Khương nhịn không được trong lòng nói thầm, chính mình có phải hay không hẳn là đi một chuyến Kinh Châu, cùng kia Ôn gia tiểu thư thấy thượng một mặt, nhìn xem các nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự giống như Trử Tử Nguyệt theo như lời, lớn lên giống nhau như lúc. Trử Tử Nguyệt nghe được Thời Khương hỏi chuyện, mí mắt hơi rũ. Là, nàng hiện giờ chôn ở Kinh Châu. Chôn. Nàng đã chết. Thời Khương nguyên bản gợn sóng bất kinh trên mặt, lộ ra một mạt kinh ngạc thần sắc tới. Chương 1000 bị ném xuống nữ nhi, 31. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tân hờ tờ tờ tờ S, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Ách, xin lỗi. Thời Khương há miệng thở dốc, không biết nói cái gì đó mới hảo, nửa ngày mới phun ra một câu. Không sao, nàng đã qua đời đã hơn một năm. Trử Tử Nguyệt hiện lên một mặt nhàn nhạt đau thương, ôn cẩm với hắn mà nói, không chỉ là chính mình vị hôn thê, càng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, muội muội giống nhau, giống như thân nhân giống nhau tồn tại. Nàng cũng là nghĩa phụ lưu tại trên đời này, duy nhất huyết mạch. Mà hắn, hao hết tâm lực, lại như cũ không có lưu lại nàng. Chuyện này, làm Trử Tử Nguyệt càng có rất nhiều đối ôn gia ấy náy cảm. Thời Khương nguyên bản lòng mang giết người diệt khẩu tâm thái tới, hiện tại, nhịn không được nhìn nhìn thiên, trong lòng tràn ngập xấu hổ. Chính mình như thế nào liền lắm miệng, cùng hắn đáp thượng lời nói này có không đâu. Còn có, hắn kia vị hôn thê, nếu là thật cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, chẳng lẽ, nguyên thân này thân thế, còn có khác kỳ quặc. Chỉ là, không biết kia lậu ra, là biết nội tình, vẫn là không biết nội tình. Nhớ kỹ địa chỉ FMIBEC. Cô nương, không biết tôn tính đại danh. Có không có hôn phối? Nếu là không có hôn phối, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, không biết cô nương nhưng nguyện đáp ứng. Trử Tử Nguyệt thực mau liền thu liễm trên mặt biểu tình, đối với Thời Khương thi lễ trịnh trọng dò hỏi. Là nguyên bản túi đầu trầm tư Thời Khương ngẩn người, ngẩng đầu nhướng mày chiều hắn nhìn lại. Không có hôn phối như thế nào? Có hôn phối lại như thế nào? Cô nương vừa rồi cũng nghe nói, ngươi cùng ta kia vị hôn thê lớn lên giống nhau như lúc. Lần này ta tới Đô Thành cho Thái Hậu chúc thọ, nhưng Thái Hậu cố ý đem Trường Nhạc công chúa giảm xuống cùng ta. Mà Tử Nguyệt trong lòng, chỉ có Cẩm Nương một người, lại dung không dưới nàng người. Cho nên, tại hạ bất đắc dĩ đối Thái Hậu giải cái dối, nói Cẩm Nương còn sống. Ta đánh giá, hiện giờ trong cung sứ thần chỉ sợ là sắp đến Kinh Châu Thành. Nếu là bị bọn họ tra ra Cẩm Nương đã qua đời tin tức, ta phạm tội khi quân sự tiểu, nhưng ta nghĩa phụ thù không thể báo, lại là ta tuyệt đối không muốn. Nếu là cô nương nguyện ý có thể làm bộ Cẩm Nương, giúp tại hạ vượt qua cái này cửa ải khó khăn, tại hạ trong lòng cảm kích, chỉ cần về sau cô nương có bất luận cái gì sự, tại hạ đều sẽ làm được. Trử Tử Nguyệt nói xong, lại đối với Thời Khương thật sâu làm thi lễ. Ngươi lời này nói thật dễ nghe, ta như thế nào biết, ngươi lời nói là thật hay giả. Rốt cuộc, phía trước ngươi kia thuộc hạ, còn vẻ mặt lời thề son sắt nói, phàm là ta có phân phó, đều bị đáp ứng. Nhưng hắn không phải là nghe xong ngươi nói, tìm kiếm ta tung tích, còn tưởng trộm đi theo ta đến nhà ta đi. Thời Khương có chút không kiên nhẫn, vung tay lên, trong tay kiếm liền biến mất vô tung, sau đó vẻ mặt khinh thường trả lời. Nghe được Thời Khương lời này, Trử Tử Nguyệt nghẹn nghẹn, trầm mặc một lát sau, túi đầu nhận sai. Chuyện này, trách không được cá hạ, là ta buộc hắn đi làm. Hắn thân là ta bên người hộ vệ, không thể không vì này. Tại hạ nguyện ý vì bức bách cá hạ làm vi phạm cô nương ý nguyện sự, trả giá đại giới. Nói xong, chiều Thời Khương vươn tay cánh tay, quay đầu nhắm mắt. Thời Khương bị hắn này đột nhiên hành động cấp làm cho sửng sốt, vô ngữ hỏi. Ngươi làm gì vậy? A hạ nói qua, lúc ấy ở phá miếu bên trong, hắn từng đáp ứng cô nương, nếu là làm không được quên cô nương người này, liền lấy ta chờ tánh mạng. Hiện giờ ta này tánh mạng còn cần lưu trữ hữu dụng, vô pháp cấp cô nương. Cho nên, chỉ có thể làm cô nương trước lấy đi một tay, lấy kỳ thành ý. Nói xong, còn đem chính mình cánh tay, chiều Thời Khương trước mặt lại đệ. Thời Khương bị tiểu tử này động tác, cấp làm vẻ mặt hát tuyến. Ta muốn ngươi này cánh tay làm gì? Chẳng lẽ ta còn là ăn thịt người đại ma đầu sao? Bắt ngươi cánh tay đi lô nhắm rượu uống không thành. Nhìn trước mắt cánh tay, Thời Khương tức giận nói. Kia đa tạ cô nương tạm thời lưu ta này tánh mạng tri ân, cũng tạ cô nương phía trước ân cứu mạng. Chỉ là, không biết cô nương, vừa rồi tại hạ đề nghị, cô nương có thể đáp ứng không? Thời Khương chỉ có thể nói, nay Trử Tử Nguyệt rất là sẽ theo cột hướng lên trên bò. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thu hồi chính mình cánh tay, lại đối với chính mình thi lễ, sau đó lễ phép dò hỏi. Thời Khương nhịn không được chừng hắn một cái, sau đó sờ sờ cằm. Đề nghị của ngươi, cũng không phải không thể. Chỉ là, có chuyện, ta muốn cho ngươi cha. Nếu hắn cùng kia ôn gia như vậy quen thuộc, như vậy về nguyên thân cùng ôn gia hay không có cái gì sâu xa, Trử Tử Nguyệt hẳn là so với chính mình càng dễ dàng điều tra ra đi. Rốt cuộc, sự tình đều qua đi mau 15 năm thời gian. Lúc trước nếu thực sự có cái gì, mặc kệ là nhân chứng vẫn là vật chứng, có ở đây không, đều là cái vấn đề lớn. Không biết cô nương tưởng cha, là chuyện gì? Nghe được Thời Khương nói, Chử Tử Nguyệt trong lòng tuy rằng có chút tò mò, trên mặt lại khắc chế không có hiển lộ ra tới. Sau đó liền thấy Thời Khương chỉ chính mình gương mặt này, chiêu Chử Tử Nguyệt để sát vào sau nói. Ta họ Khi, danh Khương, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Thời Khương liền có thể. Vừa rồi ngươi lời nói, không tính thực chính xác. Phía trước ta bồi, là ta dưỡng mẫu. Năm đó, ở ta 8 tuổi thời điểm, bị trong phủ vũ giả lừa ra đậu phủ, sau đó bị người mẹ mìn bắt đi. Sau lại, ta từ người nọ mẹ mìn trong tay lén chạy ra ngoài, bị đuổi theo lúc sau lăn xuống triền núi, khai đến cùng, sau đó bị Thời gia phụ huynh nhặt về trong nhà, dưỡng đến nay. Trước 2 năm, ta liền nhớ lại ta từ đậu phủ bị lừa ra sự, cho nên, ta từng âm thầm điều tra quá, phát hiện đậu gia tam phòng phu nhân dùng chính mình nữ nhi đậu lâm thay thế ta tên tới rồi đô thành, trở thành đại phòng nữ nhi đậu thương. Mà khi ta đem đậu lâm thay thế ta trở thành đại phòng nữ nhi sự thọc cấp đậu gia đại phòng biết khi, đậu gia đại phòng lại là thờ ơ, đâm lao phải theo lao đem đậu lâm trở thành chính mình nữ nhi, cũng không có trách móc nặng nề cùng nàng. Nguyên bản ta còn kỳ quái, chính mình tự mình nữ nhi rơi xuống không rõ, nhưng đậu gia đại phòng cư nhiên nửa điểm lo lắng cùng tưởng niệm đều không có bộ dáng, thật sự làm người sở không được đầu óc. Mà hiện tại, ngươi nói ngươi vị hôn thê cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa ta này thân thế, thật sự có chút kỳ quặc. Ta không thể không có chút hoài nghi, có lẽ đậu gia đại phòng nữ nhi cũng không phải đậu gia thân sinh nữ. Đương nhiên, nay trong đó rốt cuộc là cái dạng gì một cái tình huống, hy vọng Chử tướng quân có thể giúp ta cha rõ ràng, cũng làm cho ta rõ ràng, chính mình thân sinh cha mẹ, rốt cuộc là ai. Chử Tử Nguyệt đồng tử động đất, không dám tin tưởng trừng mắt Thời Khương nhìn, càng xem nàng cùng Cẩm Nương liền càng tương tự, tiết hầu tức khắc có chút ngạnh trụ. Hồi tưởng vừa rồi Thời Khương theo như lời, hắn hơi hơi một suy tư này đô thành bên trong họ đậu nhân ra, trong lòng liền đột nhiên nhảy dựng. Người theo như lời đậu phủ, nhưng tại đây đô thành bên trong. Tự nhiên, kia đậu phủ đại phòng gia chủ, đúng là bị hoàng đế thân phong Trường Bình Hầu. Nghe được Thời Khương những lời này sau, Chử Tử Nguyệt sau này lảo đảo lùi lại một đi nhanh, sau đó một tay chống ở trên bàn sách, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Phải biết rằng, vê đút vê đút vê đút, con kia Trường Bình Hầu năm đó đúng là nghĩa phụ phó tướng. Vẫn luôn đi theo nghĩa phụ, ở trên sa trường vào sinh ra tử. Nghĩa phụ không riêng chỉ là đem hắn trở thành chính mình thủ hạ, càng là đem hắn trở thành chính mình thủ túc giống nhau đối đãi. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ, năm đó nghĩa mẫu sinh sản là lúc, đúng là nghĩa phụ mang theo người bên ngoài chinh chiến, không thể kịp thời trở về. Vẫn là kia Trường Bình Hầu phu nhân, lớn bụng tới phòng sinh ngoại thủ, thẳng đến Cẩm Nương bình an sinh hạ tới. Chương 1001 bị ném xuống nữ nhi, 32. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tân hở tờ tờ tờ S, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Kia Trường Bình Hầu cùng Ôn gia có phải hay không có cái gì liên hệ? Xem Chử Tử Nguyệt như vậy thất hồn khiếp sợ bộ dáng, Thời Khương thoáng nghĩ nghĩ, liền nghĩ đến đậu gia cùng Ôn gia khẳng định là nhận thức. Nếu nói vừa rồi chính mình là phỏng đoán, nguyên thân thân thế có phải hay không có khác nội tình? Hiện tại xem ra, ván đã đóng thuyền sự. Kia đậu gia, từng là ta nghĩa phụ phó tướng. Năm đó ta nghĩa mẫu sinh sản khi, Trường Bình Hầu phu nhân ở phòng sinh ngoại thủ. Nói đến việc này, Chử Tử Nguyệt là cắn răng hàm sau. Cho nên, kia Trường Bình Hầu phu nhân, hẳn là nhất rõ ràng ngọn nguồn người. Thời Khương tay phải đắp bên trái tay mu bàn tay thượng, dùng ngón tay nhẹ điểm mu bàn tay, sau đó như suy tư gì nói. Đúng vậy, xin yên tâm, chờ ta ngày mai phái người đi tra, chắc chắn tra một cái tra ra manh mối, cho ngươi, cấp Ôn ra một công đạo. Chử Tử Nguyệt gật đầu, thật sâu nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, hứa hẹn nói. Nếu lúc này Khương thật sự cùng Cẩm Nương tỉ muội nói, kia đó là nghĩa phụ tại đây trên đời duy nhất huyết mạch, hắn cần thiết hảo hảo bảo hộ nàng, không hề làm nàng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thời Khương nếu là biết Chử Tử Nguyệt trong lòng suy nghĩ, chắc chắn thực vô ngữ, rốt cuộc, chính mình bản lĩnh, hắn lại không phải không biết, nơi nào tới lòng tự tin, có thể bảo hộ nàng. Chiêu Chử Tử Nguyệt thư phòng ngoài cửa sổ hướng ra ngoài nhìn nhìn trên bầu trời treo ánh trăng, xem thời gian này hẳn là vừa mới qua giờ tí, buổi tối 11 đến 12 giờ, nói như vậy. Cổ nhân buổi tối trừ phi là kia tay ăn chơi, cơ bản không gì giải trí, canh giờ này, đại đa số nhân ra, hẳn là ngủ. Nào yêu cầu như vậy phiền thoái? Ngươi vừa rồi không phải nói sao, kia Trường Bình Hầu phu nhân, hẳn là rất rõ ràng ngọn nguồn sao. Thời Khương đi đến bên cửa sổ, sau đó quay đầu đối với Chử Tử Nguyệt nói. Đem nàng trộm tới, hỏi thượng vừa hỏi, không phải tất cả đều rõ ràng. Nói xong, trực tiếp phi thân đi ra ngoài. Chử Tử Nguyệt vội vàng tưởng gọi lại nàng. Làm nàng đường đi mạo hiểm, nhưng nào còn có thể nhìn thấy Thời Khương bóng dáng. Lúc này, Chử Tử Nguyệt mới tỉnh quá thần tới. Ô hạ phía trước nói cô nương này bản lĩnh lợi hại, một người phất tay gian liền diệt kia nhất bang sát thủ, hắn còn cảm thấy Ô Hạ cách nói có chút khoa trương, hiện giờ xem ra, lại thật bất quá. Tưởng cô nương này nếu thật là Ôn gia hài tử, nghĩa phụ ở thiên có linh biết được, chính mình huyết mạch có như vậy bản lĩnh, hẳn là sẽ rất là vui vẻ đi. Người tới, điều phái nhân thủ, đi Trường Bình hầu phủ ngoại tiếp ứng khi cô nương. Ô Hạ cùng Lý sẽ tiến vào, ôm quyền hẳn là. Chỉ là, ra cửa sau, Ô Hạ gãi gãi cái hót. Tướng quân từ Kinh Châu đến Đô Thành, bọn họ đều bồi, lại từ nào nhận thức một cái họ khi cô nương. Lý sẽ lại là như suy tư gì, chiếu Ô Hạ nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền tiếp đón thủ hạ bay nhanh chiều Trường Bình hầu phủ di động. Thời khương bất quá là mấy cái lên xuống gian, liền đến Trường Bình hầu phủ bên ngoài. May mắn lần trước Trường Bình hầu phủ người tìm nàng phiền thoái, nàng đem người ném đến này Trường Bình hầu phủ cửa sau, cho nên, còn nhớ rõ này Trường Bình hầu phủ vị trí. Trường Bình hầu phu nhân mẫn thị, giờ phút này cũng không có giống thường lui tới như vậy, sớm nằm xuống ngủ. Không vì cái gì khác, hôm nay lại vì nhi tử cùng hầu gia đại xảo một trận, hầu gia khí lại chạy tới kia Lý Di nương trong viện ngủ. Mẫn thị chỉ tức giận đến thiếu chút nữa đem toàn bộ trong phòng ngủ đồ vật toàn tạp. Vẫn là bên người hầu hạ Tô Ma Ma chính là đem chính mình cấp ngăn lại tới. Khuyên bảo nàng hiện giờ có thế tử gia liền hảo, kia hai cái di nương, đã sớm bị hạ tuyệt tự dược, hiện giờ lại tuổi già sắc suy, căn bản phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Hầu gia mặc kệ muốn đi cái nào di nương sân, đều không cần như vậy sinh khí, nếu là nháo hầu gia không đi kia hai cái di nương sân, mà là đi ra ngoài mặt khác tìm người nói, kia liền mất nhiều hơn được. Nghĩ vậy, Mẫn thị mới ngạnh sinh sinh nuốt xuống trong lòng buồn bực. Hành nhi nơi nào không hảo. Hầu ra như vậy khinh thường hắn, nếu không có ta mấy năm nay nơm nớp lo sợ hầu hạ bọn họ lao tiểu nhân toàn ra, lại làm kia hai cái gì ẩn người hạ không được chứng, chỉ sợ này Trường Bình hầu phủ, sớm không có chúng ta nương hai nơi dừng chân. Mẫn thị hung tận đối với Tô Ma Ma phát tiết trong lòng khó chịu, lúc trước bởi vì nàng hoài đại tỷ nhi thời điểm, bà xem nàng chiếu cô không được hầu ra, cho nên đem bên người người ban cho hầu ra, chính mình như thế nào sẽ liền như vậy không có đại tỷ nhi. Đó là nàng đứa bé đầu tiên, mới sinh ra không mấy tức thời gian, liền nuốt khí. Cái này hận, làm nàng mấy năm nay, vẫn luôn giống như kiến trùng ở gặm cắn chính mình tâm giống nhau, trắng đêm khó ăn. Phu nhân, Tô Ma Ma thấy Mẫn thị như vậy khó chịu bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi, nghĩ đến kia mất sớm đại tỷ nhi, nàng nhịn không được lôi kéo ống tay áo xoa xoa chính mình ướt át khỏe mắt. Hừ, kia Lý thị cho rằng, dùng nàng nữ nhi tới thay thế đại tỷ nhi, là làm nàng nữ nhi tới hưởng phúc. Đừng cho là ta không biết, năm đó kia lão bà tử sẽ ở ta sắp lâm buồn thời điểm bàn cho hầu gia, nhưng ít nhiều Lý thị ở sau lưng xử lực đâu. Phu nhân, hiện giờ kia Lâm tỷ nhi ở ngươi danh nghĩa, còn không phải nhậm ngươi vo tròn bóp dẹp. Tô Ma Ma sắc mặt một túc, cười lạnh nói. Đúng rồi, ngươi nhớ rõ ngày mai làm người cấp kia Khánh An lão vương gia truyền cái lời nói, làm cho bọn họ phủ sớm một chút tới hạ xính, tuy rằng Lâm tỷ nhi không phải ta thân sinh, nhưng là cho nàng tìm tốt như vậy một hộ nhà. Cũng có thể đối hành nhi tương lai giúp đỡ một ít vội. Cũng coi như là ta, báo đáp năm đó Lý thị ân tình. Mẫn thị nghĩ đến Lý thị nếu là biết, chính mình thân sinh nữ nhi, phải gả cho so nàng tổ phụ tuổi tác còn muốn đại Khánh An lão vương gia, cũng không biết có phải hay không muốn cao hứng ngủ không yên nha. Càng muốn, Mẫn thị liền cảm thấy càng vui vẻ, liền vừa rồi cùng hầu gia cãi nhau khi buồn bực, cũng đảo qua mà quang. Phu nhân, canh giờ không còn sớm, ngài vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Hành! Ngày mai ngươi không cần tới Thịnh An, trực tiếp đi Khánh An Vương phủ là được. Mẫn thị đối với Tô Ma Ma phân phó nói, sau đó tùy ý nàng hầu hạ thay đổi áo ngủ nằm xuống. Chờ Tô Ma Ma thổi tắt ngọn đèn dầu, sau đó đi ra ngoài cẩn thận đóng lại cửa phòng sau, Mẫn thị lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là, nàng không biết, đương nàng nhắm mắt lại thời điểm, mép giường đột nhiên lóe ra một bóng người tới, trực tiếp ở nàng cần cổ một chút, Mẫn thị liền trực tiếp mất đi trí giác. Ô Hạ cùng Lý sẽ mang theo người canh giữ ở Trường Bình hầu phủ bên ngoài, chính tò mò dò hỏi Lý sẽ. Ngươi nói, con kia họ khi cô nương, rốt cuộc trông như thế nào nha? Tướng quân vì sao làm chúng ta tiếp ứng nàng nha? Có phải hay không nàng cùng tướng quân có quan hệ gì nha? Linh hồn tam hỏi, không đợi Lý sẽ trả lời, Ô Hạ đột nhiên liền há to miệng, chỉ vào từ Trường Bình hầu phủ phi thân ra tới, đứng ở bọn họ hai người trước mặt, trên vai còn khiêng một người thời khương, nửa ngày bế không thượng miệng. Nguyên bản lấy thời khương thân thủ, Ô Hạ cùng Lý sẽ bọn họ căn bản là phát hiện không đến thân ảnh của nàng. Chỉ là, thời khương ra tới khi, nhìn đến hai người bọn họ, trong lòng hơi hơi một suy tư, liền biết, hẳn là kia chủ tử Nguyệt không yên tâm chính mình, riêng phái bọn họ tới tiếp ứng chính mình. Đi thôi, đi gặp các ngươi tướng quân. Thời khương cũng không vô nghĩa, trực tiếp đối với bế không thượng miệng Ô Hạ còn có Lý sẽ nói. Trước 1002 bị ném xuống nữ nhi, 33. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, tân hờ tờ tờ tờ S, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Mẫn thị là ở một trận choáng váng đau đớn chung, chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chính mình bị treo không nhốt ở một cái lồng sắt tử bên trong. Nàng hoảng sợ chiều hạ nhìn lại, chỉ thấy bốn phía đen nhánh trên vách đá, cắm hai thanh cây đuốc, cây đuốc ánh sáng chiếu vào đứng ở phía dưới vài người trên mặt, kia ánh sáng minh minh ám ám, chiếu người sắc mặt phảng phất phiếm màu xanh lá quang mang. A. Mẫn thị dọa sau này lùi lại một đi nhanh, dẫn tới này treo không lồng sắt tử tức khắc lay động lên, nàng tức khắc run rẩy thân mình bụng mặt không dám lại động. Chỉ dám hơi hơi từ ngón tay phủng, chiều những cái đó không biết người nào trộm mà nhìn lại. Trương Bình Hầu cũng coi như là chinh chiến xa trường võ tướng, làm võ tướng gia quyến, cư nhiên như vậy nhát gan sao. Chỉ là, không biết như vậy nhát gan gia quyến, vì sao có can đảm trộm đi quan trên hải tử. Thời Khương ở dưới nhìn Mẫn thị run như cầy sấy bộ dáng, cười nhạo một tiếng. Ngân Nga nói, nghe được lời này, Mẫn thị trong lòng cả kinh, đột nhiên chiều Thời Khương trên mặt nhìn tới, đánh giá cẩn thận. Thời Khương nửa điểm không sợ nàng nhận ra tới, thậm chí còn hướng phía trước đến gần một bước. Thế nào? Phu nhân, có phải hay không cảm thấy ta thật là quen mặt nha? Ngươi là Ôn gia người. Mẫn thị nói ra những lời này khi, cả người đều ở phát run, hàm răng khanh khách đánh run. Nói, ngươi vì cái gì làm như vậy? Đứng ở một bên Chử Tử Nguyệt, rốt cuộc nhịn không được, đi nhanh vượt trước, đối với Mẫn thị phẫn nộ quát. Mẫn thị nguyên bản sợ hãi bộ dáng, ở nhìn đến Chử Tử Nguyệt khi, đạt tới đỉnh điểm, đồng thời cũng kỳ tích bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ không chứng cứ, đối, bọn họ không chứng cứ, liền tính này nữ hải tử là Ôn gia người, cũng lấy nàng không có biện pháp, nàng hiện giờ chính là Trường Bình Hầu phu nhân. Chỉ cần chính mình một mực chắc chắn không biết, bọn họ không chứng cứ dưới, chẳng lẽ còn có thể sát nàng không thành. Ta không biết các ngươi đang nói chút cái gì, mau phóng ta đi ra ngoài, ta chính là Trường Bình Hầu phu nhân, các ngươi dám can đảm mưu hại đương triều quan viên gia quyến, cũng biết tử tội. Chỉ cần các ngươi thả ta đi, ta có thể không truy cứu các ngươi tội. Mẫn thị cường chống ngẩng đầu, chiều Thời Khương cùng Chử Tử Nguyệt nói. Phụt! Vị này Trường Bình Hầu phu nhân, nhưng xem như có nhanh trí người. Chỉ là, ngươi cho rằng ta vất vả như vậy đem ngươi từ Trường Bình Hầu phủ bắt ra tới. Chính là vì như vậy lông tóc không tổn hao gì đem ngươi đưa trở về sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói nguyên nhân, ta liền sẽ bắt ngươi không thể nơi hà. Sách, Trừ tướng quân, ta cũng không muốn nghe nàng rào biện, trực tiếp giết đi. Ta cũng không tin, trừ bỏ nàng ở ngoài, nàng bên người vũ giả sẽ không biết nàng đã làm sự. Thời Khương cười nhạo ra tiếng sau, thanh âm hơi mang một tia không kiên nhẫn đối Trừ Tử Nguyệt nói xong, liền tưởng xoay người liền đi. Trừ Tử Nguyệt tuy rằng cũng muốn biết, Mẫn thị vì cái gì làm như vậy. Nhưng Thời Khương nếu đều nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không phản bác, gật gật đầu, cũng đi theo xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Chậm đã, các ngươi đừng đi, mau phóng ta đi ra ngoài, nhà ta hầu ra chắc chắn tìm được ta, mau phóng ta đi ra ngoài. Mẫn thị thấy bọn họ thật sự phải đi, tức khắc khiếp sợ, vội vàng đối với Thời Khương cùng Chử Tử Nguyệt quát. Nhưng Thời Khương cùng Chử Tử Nguyệt căn bản không ai phản ứng nàng, thực mau liền đi tới địa lao xuất khẩu chỗ, đang muốn bước ra đi khi, liền nghe được Mẫn thị tiêm thanh hô. Ta nói, ta tất cả đều nói cho các ngươi. Một câu, kéo lại Thời Khương cùng Chử Tử Nguyệt chân. Thời Khương xoay đầu, hướng tới lồng sắt Mẫn thị không kiên nhẫn nói. Hy vọng ngươi có thể nói ra cái 1-2-3 tới, bằng không, liền không phải đem ngươi lưu lại nơi này sống sờ sờ đói chết đơn giản như vậy. Ta sẽ đem ngươi thịt từng mảnh cắt bỏ hủy cẩu, cũng coi như là thay chết đi Ôn người nhà báo thủ. Nghe được Thời Khương như vậy hận độc nói, Mẫn thị ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình. Chuyện này cùng ta không quan hệ. Ta chỉ là ấn hầu ra phân phó, đem hải tử trộm ra tới mà thôi. Chỉ là, ta không nghĩ tới, kia Ngụy thị hoài cư nhiên là song bào thai. Chờ ta đem hải tử trộm ra tới, mới biết được, nàng lại sinh một cái. Nhưng lúc ấy, Ôn tướng quân đã trở về thành, ta căn bản vô pháp lại động thủ gian lận. Này hết thảy đều là hầu ra làm ta làm, cùng ta không quan hệ, thật sự cùng ta không quan hệ. Mẫn thị ôm chết đạo hữu bất tử bần đạo tâm tư, liều mạng đem sở hữu sự đẩy đến Trường Bình Hầu trên người. Nga. Chỉ là bởi vì Trường Bình Hầu phân phó, ngươi mới có thể như vậy tâm tư ác độc trộm người hài tử sao? Thời Khương cười lạnh một tiếng, bình tĩnh không gợn sóng thẳng đánh Mẫn thị nội tâm. Mẫn thị không nghĩ tới, này nữ hài tử tuổi nhỏ, đáng nói ngự sắc bén, trực tiếp đem nàng cuối cùng một tầng da cấp lay xuống dưới. Rôi tay bụng mặt, nước mắt từ ngón tay phùng chảy ra, Mẫn thị hỏng mất hô. Bởi vì ta đố kỵ Ôn tướng quân đối Ngụy tỷ tỷ như vậy ôn nhu săn sóc, đố kỵ nàng có thể gả như vậy tốt hôn phu. Hô lên tới sau, Mẫn thị chỉ cảm thấy nguyên bản trầm trọng nội tâm buông lỏng, bất chấp lồng sắt tử lay động, đầy mặt nước mắt cười ngớ ngẩn. Nàng làm kia sự kiện sau, tuy rằng sau lại này mười mấy năm, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng đồng dạng, đêm khuya mộng hồi khi, nàng đều sẽ từ ác mộng trung tỉnh lại. Trong mộng, là Ngụy tỷ tỷ kia chảy huyết lệ mặt, vẫn luôn chiều nàng ép hỏi, vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Kia Trường Bình hầu đâu? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ta nghĩa phụ lúc trước chính là đem hắn trở thành chính mình khác họ huynh đệ giống nhau đối đãi, hắn vì sao phải phản bội ta nghĩa phụ? Trừ Tử Nguyệt nhìn này cười ngớ ngẩn giống như điên rồi giống nhau mất thị, song quyền gắt gao nắm, giọng căm hận chất vấn nói. Này có cái gì hào hỏi? Dù sao cũng chính là chắn hắn tiền đồ bái. Mà có thể cho ra hắn hứa hẹn, chắc là ai cũng không thể tưởng được nhân tài là. Thời Khương nhíu môi, mắt lẽ nhìn Trừ Tử Nguyệt liếc mắt một cái, chẳng hề để ý nói, sau đó lại chiều Mẫn Thị nhìn qua đi. Quả nhiên, nghe được Thời Khương câu này nói xong, Mẫn Thị thực rõ ràng cả người khẩn trương một chút, hiển nhiên, nàng cũng biết, có thể làm Trường Bình hầu cấu kết vị kia, định là hiện tại đến không được tồn tại. Ngươi ngẫm lại, ngươi nghĩa phụ qua đời sau, ai là nhất không nghĩ ngươi đi tra chuyện này? Như vậy hắn, đó là lớn nhất hiểm nghi người. Ngươi là nói, vậy hạ, sao có thể? Hắn cùng nghĩa phụ chính là uống máu ăn thề kết bái huynh đệ a. Ngươi phải nhớ kỹ, đương sở hữu không có khả năng đều bài trừ sau, lại không có khả năng, cũng là sự thật. Thời Khương cười lạnh một tiếng, cũng chỉ có Trừ Tử Nguyệt như vậy cổ nhân, mới có thể tin tưởng đế vương đối cái gọi là kết bái huynh đệ sẽ thật sự đương huynh đệ đối đãi. Từ xưa thiên gia vô thân tình, huống chi vẫn là nửa đường nhận huynh đệ. Mấu chốt nhất này huynh đệ đánh trả nắm quyền to, ai biết tương lai đăng cơ, là chính mình vẫn là vị này huynh đệ. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là làm hắn lặng yên không một tiếng động chết đi, còn có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận đối phương đội ngũ. Nghe được Thời Khương nói, Trừ Tử Nguyệt tức giận đến cả người phát run, dùng sức một quyền chiều, trên vách tường ném tới, cục đá bột phấn vẩy ra đồng thời, hắn trên tay cũng tạp ra phá huyết lưu. Thời Khương thấy thế, trong lòng âm thầm xách vài tiếng, hà tất đâu, vì như vậy một cái hoàng đế, như vậy ngược đái chính mình tay. Nếu là nàng, liền tính muốn tạp, cũng tạp kêu hoàng đế trên người đi. Trước 1003 bị ném xuống nữ nhi, 34. Ngày hôm sau, Trường Bình hầu phu nhân mất tích sự, liền không biết sao lại thế này, cấp bạo ra tới, toàn bộ đô thành trên dưới đều chấn kinh rồi. Dù sao cũng là một hầu phu nhân, liền như vậy ở trong phủ bị người bắt đi, đô thành trên dưới những cái đó quý tộc, trong lòng toàn run như cầy sấy, sợ tiếp theo cái đến phiên chính là chính mình. Làm hoàng đế, biết được chuyện này sau, cũng dị thường tức giận. Đặc biệt là Trường Bình hầu hiện tại còn quỳ gối chính mình trước mặt, che mặt đối với hắn khóc, thẳng khóc hắn đau đầu rục nức. Trong khoảng thời gian này, ngươi hoặc là ngươi phu nhân, có phải hay không đắc tội người nào? Tưởng tượng đến kia xuất quỷ nhập thần người, hoàng đế gáy cũng nhịn không được lạnh lùng. Rốt cuộc, ngồi ở vị trí này thượng, ai cũng không hy vọng có chính mình nắm chắc không được sự. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần cùng phu nhân cũng không từng cùng người kết thù a. Còn thỉnh bệ hạ phái người, giúp thần tìm một chút thần phu nhân. Nói xong, Trương Bình hầu chỉ kém không ở hắn này tử thần điện lại bắt đầu gào đi lên. Được rồi, chờ Lương Thanh trở về, chấm làm hắn hảo hảo đi cha cha. Chỉ là, nhà ngươi phu nhân mất tích sự, vì sao không trước che lại? Hiện giờ nháo toàn bộ đô thành đều ồn ào huyên náo, liền tính đem ngươi phu nhân tìm trở về, ngươi Trường Bình hầu phủ lại muốn như thế nào xong việc? Hoàng đế tức giận phất tay áo, đối với Trường Bình hầu chất vấn nói. Bệ hạ, oan uổng a cũng không là thần đem chuyện này cấp ồn ào đi ra ngoài, mà là thần kia phu nhân bên người vũ giả phát hiện thần phu nhân mất tích sự, sốt ruột ở dưới, mới có thể đem chuyện này nháo cả nhà đều biết, lúc này mới làm kia lắm miệng hạ nhân đem việc này cấp run lên đi ra ngoài. Trường Bình hầu phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt ủy khuất trả lời. Hoàng đế xem xét hắn liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm mắng một câu đồ ngu, trong nhà hạ nhân đều quản giáo không tốt. Bất quá, năm đó chính là bởi vì hắn đủ xuẩn, cho nên hắn mới có thể yên tâm đem kia sự kiện làm hắn đi làm. Không kiên nhẫn phất tay, làm Trường Bình hầu lui xuống. Đại quý, Lương Thanh nhưng có truyền tin tức trở về. Hoàng đế qua lại đi lại, không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ tới Trừ Tử Nguyệt, thuận miệng quay đầu dò hỏi bên người đại thái giám. Bệ hạ, Lương thủ lĩnh còn chưa truyền tin tức, hẳn là còn chưa tới Kinh Châu. Hành động như thế tản mạn, cũng không biết mấy năm nay là cho bọn họ quá có phải hay không quá an nhàn. Hoàng đế có khí không địa phương giải, dùng sức hừ một tiếng sau, tức giận nói. Quý công công cũng không dám tiếp lời, chỉ là xúc cổ an tĩnh như gà. Bên kia, Thời Khương cùng Trừ Tử Nguyệt cũng đang nói Trường Bình hầu hôm nay tiến cung sự. Nay Trường Bình hầu thật tàn nhẫn, quả thực là không cho kia Mẫn thị một chút đường sống. Trừ Tử Nguyệt không nghĩ tới, chính mình chỉ là làm Mẫn thị bên người vũ giả biết được Mẫn thị mất tích sự, Trường Bình hầu cư nhiên liền sẽ mượn cơ hội trực tiếp đem Mẫn thị bị bắt đi tin tức, truyền mãn đô thành đều đã biết. Có thể làm Mẫn thị ở sau lưng thọc Ôn ra một đau người, ngươi cảm thấy hắn lòng có nhiều mềm. Lúc này đây, không thiếu được hắn đang nghĩ ngợi tới mượn cơ hội trừ bỏ Mẫn thị cái này chướng ngại vật đâu. Rốt cuộc, Mẫn thị biết đến sự, thật sự là quá nhiều. Thời Khương nói tới đây, tạm dừng một chút. Ta đoán, Trương Bình Hầu lần này tiến cung, chỉ sợ cũng là mặt trên vị kia lo lắng có cái gì bại lộ, mới có thể hỏi đến. Bất quá, chỉ cần Trương Bình Hầu không nốc, hẳn là sẽ không theo mặt trên vị kia thẳng thắn, Mẫn thị nhiều ít biết một ít bọn họ chi gian hoạt động. Hiện giờ, việc đã đến nước này, ngươi có tính toán gì không? Đúng rồi, quên cùng ngươi nói một tiếng, kia tụ hối thông sau lưng người, chính là mặt trên vị kia. Mà ta, vừa lúc cùng tụ hối thông có hợp tác, có thể bắt lấy tụ hối thông hiện giờ sở hữu tiền trang nơi vắng điểm. Bất quá, dân chúng hiện giờ vừa mới sinh hoạt tan ổn, nếu là ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ lại lần nữa khiến cho chiến hỏa, dẫn tới sinh linh đổ thán. Đương nhiên, này đó chính ngươi suy xét rõ ràng liền hảo, ta tuy rằng trên người chảy Ôn ra huyết, nhưng ta đối Ôn ra cũng không có cái gì cảm tình, có thể làm, cũng chính là ở ngươi báo thù thời điểm, giúp ngươi một phen thôi. Rốt cuộc như thế nào làm, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Trừ Tử Nguyệt nghe được Thời Khương lời này, trong lòng hận ý giống như tràn ra giống nhau, nhưng hồi tưởng nghĩa phụ năm đó dạy dỗ hắn khi lời nói, lại chậm rãi đem kia hận ý cấp áp chế đi xuống. Đương kim bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa. Mấy năm nay ta tra được chứng cứ, nguyên bản là thẳng chỉ Đông cung vị kia, không nghĩ tới đương kim cũng tham dự trong đó. Mà ta cũng không muốn làm cái gì hoàng đế, chỉ nghĩ thế nghĩa phụ báo thù thôi. Đương kim dưới gối hiện giờ có tam tử, trong đó đại hoàng tử cũng chính là Đông cung thái tử, là đương kim đế hậu sở sinh. Nhị hoàng tử là Liễu Phi sở sinh, mà Liễu Phi phụ thân Liễu Tương là đương kim phụ tá đắc lực. Dư lại vị kia tam hoàng tử, hiện giờ bất quá mới 7 tuổi, là đương kim một lần say rượu sủng hạnh trong cung chấp đèn cung nữ sinh hạ, kia cung nữ sinh hạ tam hoàng tử sau, liền dòng huyết mà chết. Mà đương kim đối vị này tam hoàng tử, coi cùng chính mình vết nhơ, căn bản không muốn nhìn đến hắn. Theo ta được biết, vị này tam hoàng tử sinh bệnh nặng, chỉ sợ cũng mau không lâu hậu thế. Năm đó, hắn cấu kết Trường Bình Hầu dùng trộm đi Ôn ra hải tử thủ đoạn tới đối đãi ta nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu, hiện giờ, vừa lúc nương tam hoàng tử sinh bệnh nặng cơ hội, còn hắn một cái nhi tử trở về. Nghe được Trừ Tử Nguyệt lời này, Thời Khương nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt nhìn, lợi hại a. Gậy ông đập lưng ông, nếu là hoàng đế biết được, cuối cùng chính mình ngôi vị hoàng đế dừng ở không phải chính mình huyết mạch trên tay, còn không biết có thể hay không khí từ trong quan tài hộp máu bỏ ra tới tìm Trừ Tử Nguyệt tính sổ a. Chỉ là, làm chuyện này, hắn đến trước sẽ Kinh Châu đi mới được. Mà hoàng đế theo như lời, làm Ôn gia tiểu thư tới đô thành sự, đến trước giải quyết lại nói. Thật sự không có biện pháp. Thời Khương chỉ có thể để lại một phong thư nhà cấp đúng mức hải, nói nàng vẫn là tưởng lưu lạc thiên ngai, làm một cái hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ. Nhìn đến nữ nhi để thư lại trốn đi, thiếu chút nữa không đem Tuệ Nương cấp tức chết, đáng thương trong nhà duy nhị hai cái nam nhân, lúc sau nhật tử, chính là bị Tuệ Nương lăn lộn kêu khổ thấu trời. Nương tử, ngươi xem Khương Nhi nàng rời nhà còn nhớ rõ mang đi điện tư, liền biết nàng không phải một cái sẽ bạc đái chính mình người. Ngươi liền phóng khoáng tâm, trước làm nữ nhi đi ra ngoài chơi. Chim mỏi tóm lại sẽ còn xào. Nghe được trượng phu lời này, Tuệ Nương mới thất hồn lạc phách ngồi xuống, sau đó rôi tay bụng mặt nước nở nói. Nàng sẽ không đã trở lại, ta biết đến. Thứ ngươi mang nàng trở về ngày đó, ta liền biết, nàng sẽ rời đi. Ta như vậy vẫn luôn tưởng câu nàng, đó là muốn cho nàng đãi ở chúng ta bên người. Tuệ Nương lời này, làm đúng mốt hải lập tức cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Hơn nửa ngày, mới thô thanh thô khí trả lời. Liền tính không trở lại. Nàng cũng là ta đúng mốt hải cùng ngươi Tuệ Nương nữ nhi. Chẳng lẽ chúng ta dưỡng Khương Nhi nhiều năm như vậy, ngươi điểm này còn có thể không biết. Năm đó nàng dáng vẻ kia đến nhà chúng ta, cho dù có chuyện gì muốn đi làm, chúng ta làm phụ mẫu, cũng nên toàn lực duy trì mới đúng. Vô luận nàng đi làm cái gì, đều thay đổi không được nàng là chúng ta nữ nhi sự thật này. Nói xong, đúng mốt trên biển trước, đau lòng ôm nhà mình nương tử, trong lòng âm thầm nghĩ. Cô gái nhỏ này, làm Tuệ Nương như vậy thương tâm. Tốt nhất đừng làm cho hắn cấp tóm được, bằng không, chỉ định đánh xương tay nàng tâm. Chương 1004 bị ném xuống nữ nhi, 35. Hát xỉ. Thời Khương hít hít cái mũi, không cảm giác chính mình có nghẹt mũi dấu hiệu, trong lòng nói thầm, chính mình không cảm mạo, như thế nào liền trống rỗng đánh hát xỉ. Hay là có người ở nhớ thương nàng không thành. Chủ tử, ngươi như vậy mặc vào tới, phòng trừng phu nhân thấy được chỉ định nhận không ra người tới. Điền tư đem chủ tướng quân đưa lại đây quần áo. Làm Thời Khương thay sau, đôi mắt có chút đăm đăm đối nàng nói. Trừ Tử Nguyệt vừa mới đi vào phòng, liền nghe được Điển Tư những lời này, theo bản năng ngẩng đầu chiều Thời Khương nhìn qua đi, tức khắc cũng định trụ đôi mắt. Chỉ thấy ngồi ở cửa sổ biên dựa sụp thượng thời Khương, trong tay chính méo một phen mỹ nhân phiến, ăn mặc Ôn Cẩm yêu nhất màu tím la sam, còn có kia nghiêng cắm ở phát gian kia căn ở Ôn Cẩm thành thân trước chính mình đưa nàng, giống nhau như lúc châu thoa, phảng phất Ôn Cẩm lại lần nữa sống lại dường như. Thời Khương ở Trử Tử Nguyệt tiến vào trước, liền phát hiện hắn tới, chỉ là, thấy hắn vào nhà tới, một câu cũng chưa nói, liền quay đầu chiều hắn nhìn lại, thấy hắn mãn nhãn đều là hoài niệm bộ dáng, tức khắc trực tiếp từ kia dựa sụp thượng nhảy xuống tới. Không nghĩ tới, ngươi đem ngươi vị hôn thê ăn mặc nhớ rõ như vậy rõ ràng. Thấy nàng như vậy thô lỗ động tác, Trử Tử Nguyệt lập tức từ trong hồi ức tỉnh táo lại, gương mặt hơi hơi đỏ lên, quay đầu không hề nhìn lên Khương. Chỉ cần ngươi đừng làm ra như vậy hành động, đó là đã từng bên người hầu hạ người hầu, cũng định là nhận không ra. Tuy rằng năm đó hầu hạ Ôn Cẩm người đại đa số ở hắn phủ đệ trung, khá vậy có một ít chuột phía sau về nhà. Tuy rằng hắn có phái người đi tìm những người đó, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hoàng đế phái đi người, tìm được bên người hầu hạ Ôn Cẩm những cái đó hạ nhân. Nếu là không thể sấn hiện tại mau chóng đem thời Khương học được Ôn Cẩm ngự thái cùng thói quen, còn có từng ở Ôn Cẩm bên người hầu hạ người mặt diện mạo, đều phải nhớ rõ, hắn sợ đến lúc đó hoàng đế làm người tới phân biệt nói, thời Khương sẽ lộ ra sơ hở tới. Yên tâm đi, ngươi nói những cái đó ta đều đã nhớ rõ, còn không phải là làm một cái kiểu tiểu thư, đi một bước, xuyên ba tiếng, chưa ngự hốc mắt trước hồng cái loại này sao. Đến nỗi nhớ người diện mạo, đối thời Khương tới nói, một bữa ăn sáng. Thời Khương đối với Trử Tử Nguyệt duỗi tay so cái ok thủ thế, xem Trử Tử Nguyệt vẻ mặt mặc danh, đi theo vươn tay so ok thủ thế, khó hiểu do hỏi. Đây là có ý tứ gì? Nga, chính là minh bạch ý tứ. Thời Khương duỗi duỗi bởi vì vừa rồi như vậy ủy khuất khuất hoa mà khó chịu eo, thuận miệng giải thích nói. Đúng rồi, chờ ngươi hồi Kinh Châu sau, ta sẽ đi trước các nơi tụ hối thông. Đem vong điểm sự nhanh hơn tốc độ làm tốt. Đến lúc đó, mặc dù không hề cùng tụ hối thông hợp tác, cũng có thể bảo đảm, các nơi vong điểm có thể thông suốt. Đối với thời Khương nói cái này cái gì vong điểm, Trử Tử dưới ánh trăng ý thức liền thay đổi thành cứ điểm ý tứ. Nếu là có thể ở các nơi tổ kiến thành một chi hoàn mỹ mạng lưới tình báo, xác thật là rất quan trọng sự. Cho nên, đối với khuyên thời Khương đãi ở Kinh Châu nói, Trử Tử Nguyệt nghĩ nghĩ sau, nuốt trở vào. Rốt cuộc, liên tính hắn nói cái gì bên ngoài quá nguy hiểm nói, cũng thật sự là quá kỳ cục. Cho dù có nguy hiểm, bằng thời Khương thân thủ, phỏng chừng cũng là thời Khương để cho người khác có nguy hiểm mới đúng. Ở toàn bộ đô thành bởi vì Trường Bình hầu phu nhân bị kẻ cắp bắt đi sau, lấy chết minh trí mà xong việc. Đô thành, đối mẫn thị sự mọi thuyết xôn xao, rốt cuộc, dám như vậy lớn mật bắt đi Trường Bình hầu phu nhân người, vừa thấy liền biết không phải giống nhau tiểu tặc. Truyền tới sau lại, thậm chí có người đồn đãi. Nói là kia Trường Bình hầu phu nhân ghét bỏ Trường Bình hầu, cùng người tư buôn. Trường Bình hầu vì mặt mũi, mới có thể cố ý nói mẫn thị là bị người bắt đi. Vì thế, không đem Trường Bình hầu cấp tức chết đi được. Mà Trường Bình hầu thế tử đi ra ngoài, nghe được như vậy đồn đãi, cùng người đánh lên, đầy người là thường sau khi trở về, còn bị phụ thân cấp mang cái máu chó phun đầu. Đầu diễn hành lòng tràn đầy nghẹn khuất trở lại chính mình trong phòng, nguyên bản chính mình chán ghét mẫu thân vẫn luôn ở bên thai nhắc mãi thanh âm thật sự nghe không thấy. Hắn lại đột nhiên cảm thấy mê mang bàng hoàng lên. Liên tại đây lời đồn không ngừng bên trong, Lương Thanh mang theo phía trước hầu hạ qua Ôn Cẩm hai gã hạ nhân vào đô thành, sau đó trực tiếp tiến cung, gặp mặt thánh thượng. Đi, đem Trử Tử Nguyệt cho chấm tuyên tiến cung, chấm phải hảo hảo hỏi một chút hắn, khi quân phải bị tội gì. Nhìn quý gối hạ đầu run bần bật hai gã hạ nhân viết lời khai, hoàng đế nổi trận lôi đình. Nghe được trong cung người tới, Trử Tử Nguyệt cùng thời Khương lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng biết, giờ khắc này rốt cuộc là tới. Trử tướng quân, mau cùng nhà ta tiến cung đi thôi, bệ hạ còn chờ đâu. Nhìn thấy Trử Tử Nguyệt ra tới, Quế Diệp chiều hắn nhìn liếc mắt một cái, bén nhọn tiếng nói giống như bị bóp lấy cổ giống nhau. Đa tạ Quế công công, chỉ là, ta còn có một người yêu cầu mang nàng đi gặp mặt bệ hạ, còn thỉnh Quế công công vong khai một mặt, làm nàng tùy ta đồng hành. Trử Tử Nguyệt nói xong, liền thấy từ hành lang trôi chuyển ra một người thân xuyên gấm vóc quần áo trắng, liêu nếu đỡ phong suy nhược thiếu nữ tới, chỉ là nàng trên mặt che một tầng sa. Thấy không rõ nàng vốn dĩ bộ mặt. Này, Trử tướng quân, bệ hạ chưa từng nói triệu kiến những người khác, chỉ sợ không ổn đi. Quế Diệp tuy rằng thu Trử Tử Nguyệt bạc, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý gánh vác có khả năng chọc giận thánh nhan nguy hiểm, cho nên, trực tiếp cự tuyệt nói. Yên tâm, Quế công công, người này chính là bệ hạ miệng vàng lời ngọc công đạo triệu kiến, sẽ không cấp Quế công công mang đến bất luận cái gì phiền toái. Trử Tử Nguyệt biết này hoạn quan trong mắt chỉ nhận tiền, cho nên, nói xong lúc sau, tiến lên một bước. Lại tác một chương hơi mỏng ngân phiếu đến Quế Diệp trong tay. Vớt kia hơi mỏng một chương giấy, Quế Diệp lập tức liền nghĩ tới phía trước ở trong cung trữ tướng quân cũng là dùng đồng dạng biện pháp tắc một vạn lượng ngân phiếu cho chính mình, tức khắc mi cười mắt hai. Nếu trữ tướng quân đều như vậy nói, nhà ta tự nhiên cũng không dám cãi lời thánh chỉ, đi thôi. Thời Khương Triều trữ tử Nguyệt nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền một bộ mảnh mai tư thái lên xe ngựa. Quế Diệp thấy thế, trong lòng không khỏi nói thầm, nếu là Trường Nhạc công chúa biết trữ tướng quân trong phủ ở như vậy cái nữ nhân, không biết có thể hay không đi thái hậu trong cung khóc náo loạn. Hoàng đế ở Tử Thần Điện nhắm mắt ngồi, trong lòng nghĩ đến, rốt cuộc nên như thế nào xử trí Trử Tử Nguyệt mới thích hợp, liền nghe được ngoài điện người tới báo, Trử Tử Nguyệt tới rồi, còn mang theo một nữ tử. Nghe được lời này, hoàng đế ngẩn ra, nhíu mày hỏi, mang theo một nữ tử. Hồi bệ hạ, Trử tướng quân nói, nàng kia đúng là bệ hạ muốn triệu kiến, cho nên liền cùng nhau mang tiến cung tới. Hoàng đế nghĩ nghĩ, phất tay nói, tuyên, tuyên, Trử tướng quân nhất kiến. Tuyên chỉ thanh âm một tầng tầng truyền xuống đi, chỉ chốc lát sau công phu, liền thấy Trử Tử Nguyệt mang theo một nữ tử đi vào Tử Thần Điện Trung, sau đó quỳ rạp xuống đất, tam hô vạn tuế. Trử Tử Nguyệt, ngươi cũng biết tội. Hoàng đế không trước dò hỏi kia đi theo Trử Tử Nguyệt tiến cung nữ tử là ai, lại là trước lạnh giọng chất vấn Trử Tử Nguyệt. Hồi bẩm bệ hạ, thần không biết đã phạm tội gì, còn thỉnh bệ hạ minh kỳ. Trử Tử Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm lịnh dập đầu sau, đôi tay ôm quyền, quỳ gối trong điện đối với hoàng đế nói. Trước 1005 bị ném xuống nữ nhi, 36. Làm càn, chẳng lẽ chấm còn trách oan người không thành? Trử Tử Nguyệt ta Trử Tử Nguyệt, ngươi vì không cùng Trường Nhạc thành thân, cư nhiên nói dối tới lửa gạt chấm, ngươi nói ngươi, phải bị tội gì? Lương Thanh, ngươi tới nói, ôn chờ nữ nhi, hiện giờ rốt cuộc ở đâu? Hoàng đế dùng sức phất một cái ống tay áo, đối với đứng ở một bên Lương Thanh nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần mấy ngày nay ra dòi thúc ngựa đi Kinh Châu. Tìm đến nguyên bản ở Ôn tiểu thư bên người hầu hạ hạ nhân. Từ các nàng trong miệng biết được, Ôn tiểu thư ở năm ngoái liền bởi vì bệnh nặng, hương tiêu ngọc vẫn. Lương Thanh bước ra khỏi hàng sau, hai chân quỳ xuống đất, đem tìm hiểu tới tin tức một năm một mười nói cho bệ hạ. Hắn giọng nói rơi xuống, nguyên bản quỳ gối trong một góc hai gã hạ nhân, nơm nớp lo sợ ra tới chỉ ra và xác nhận Lương Thanh lời nói, toàn bộ là sự thật, lại không dám dương mắt chiều Trử Tử Nguyệt nhìn. Rốt cuộc, Trử tướng quân cùng các nàng gia tiểu thư, nếu là thành thân nói, đó chính là cô gia. Các ngươi nói ta đã chết, ta như thế nào không biết. Vẫn luôn quỳ gối Trử Tử Nguyệt phía sau, vẫn luôn đương ẩn hình người giống nhau tồn tại tên kia nữ tử, sâu kín mở miệng, sau đó chậm rãi đem trên mặt khăn che mặt cấp sốc mở ra. Kia hai gã hạ nhân bỗng nhiên nghe thế có chút quen thuộc thanh âm, chính kinh nghi bất định, theo bản năng dương mắt chiều nói chuyện nữ tử nhìn lại, vừa vặn nhìn đến nàng sốc lên khăn che mặt một màn này, tức khắc hô to một tiếng. Quỳ nha. Tiểu thư, tiểu thư. Không liên quan bọn nô tỳ sự, đều là vị này quan gia làm chúng ta tới chỉ ra và xác nhận cô gia, tiểu thư tha mạng a. Trong đó một cái kêu xong, liền trực tiếp thân mình mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Một cái khác, biên kêu biên lớn tiếng xin tha. Trước mặt bệ hạ, mặc dù là quỷ thần, cũng sẽ lui tán, vô tri tiện dân, cư nhiên dám can đảm làm cản. Người tới a, và miệng. Đứng ở hoàng đế bên người đại quý, dựng con mắt đối với kia xin tha hạ nhân trách cứ nói, nói xong. Triều Trử Tử Nguyệt bên cạnh Thời Khương nhìn liếc mắt một cái sau, mới quay đầu mắt lẽ nhìn về phía Lương Thanh. Lương thống lĩnh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Bệ hạ chính là tin vào ngươi nói, mới đem Trử tướng quân tuyên tiến cung. Hiện giờ ngươi lời thề son sắt theo như lời sự, cái này người nhưng đều chỉ ra và xác nhận là ngươi bức bách các nàng nha. Bất chấp đại quý này phiên hỏi chuyện, Lương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Thời Khương nhìn. Về Ôn Cẩm bức họa, hắn tự nhiên là có, liền tính hắn không có. Hắn tìm này hai gã hạ nhân tổng sẽ không nhận sai chính mình chủ tử. Nếu Ôn Cẩm thật sự không chết, kia chứng minh hắn phía trước sở cung cấp tình báo, tất cả đều là sai lầm, chính mình ở bệ hạ trong lòng chắc chắn mất đi tín nhiệm. Một cái không bị tín nhiệm tình báo nhân viên, còn có gì tiền đồ đang nói. Hoàng đế ở Thời Khương mở miệng nói chuyện khi, liền nhìn chằm chằm nàng nhìn. Quả nhiên, tuy rằng Thời Khương tuổi tác còn nhỏ, nhưng trên mặt mơ hồ vẫn là có thể tìm ra cùng Ôn chờ tương tự chỗ. Tưởng tượng đến Lương Thanh như vậy vô dụng, Ôn Cẩm đều đã tới rồi đô thành sự, hắn đều không rõ ràng lắm, cũng không biết lưu hắn gì dùng. Quan trọng nhất chính là, trước kia Lương Thanh sở thu thập đi lên tình báo, có phải hay không đều có lầm. Nếu là cái dạng này lời nói, mặc dù đem Lương Thanh thiên đao vạn quả, đều khó tiêu hắn sở phạm tội. Ngươi chính là Ôn Cẩm. Trừ tử nguyện không phải nói ngươi bệnh nặng trong người, không nên lặn lội đường xa sao. Hoàng đế trong lòng có khí, nhìn về phía Thời Khương, mặt vô biểu tình trầm khuôn mặt do hỏi. Hồi bẩm bệ hạ. Thần nữ thân thể, sắc thật không tốt. Từ Nguyệt ca ca hắn tới đô thành, thần nữ sợ hắn mê hoa mắt, cho nên, ở hắn xuất phát không mấy ngày sau, liền kêu hạ nhân mỗi ngày chậm rãi hướng đô thành tới, một ngày cũng chỉ đi 3 cái canh giờ, lại có Tử Nguyệt ca ca thỉnh y sư ở một bên chiếu cố, vạn hạnh ở phía trước mấy ngày, bình an tới đô thành. Khu khu khu, phảng phất thân mình thật sự không hảo giống nhau, Thời Khương nói xong như vậy một đại đoạn lời nói sau, liền che miệng, không ngừng ho khan, nghe kia khụ thanh âm, ở đây người, mặc dù không phải y sư, cũng có thể cảm nhận được này Ôn gia tiểu thư chỉ kém đem phổi cấp khụ ra tới. Bất quá, mặc dù là như vậy, hoàng đế đôi mắt vẫn là nhịn không được nhíu lại, đối với đại quý nói, đi truyền chỉ, làm thái y y viện y chính lại đây, cấp Ôn tiểu thư nhìn xem, nàng thân mình rốt cuộc như thế nào. Nghe được lời này, Trử Tử Nguyệt tức khắc ống tay háo hạ ngón tay hơi hơi run run. Hắn không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên sẽ trực tiếp cấp Thời Khương kiểm tra thân thể, bề ngoài có thể trang bệnh, có thể thái y y viện y chính bản lĩnh, tưởng kiểm tra ra Thời Khương là trang bệnh, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay sự a. Thời Khương lại là như cũ nhẹ nhàng mà khụ, một chút đều không lo lắng bộ dáng. Hoàng đế có chỉ, thái y y viện y chính tự nhiên là tới bay nhanh. Thần Trịnh Văn Tú, bái kiến bệ hạ. Trịnh thái y y bởi vì một đường chạy tới, có chút thở hổn hển, bất quá, hắn không dám có nửa điểm ngừng lại, tiến sau điện liền trực tiếp quỳ gối. Trịnh thái y y, đi nhìn một cái, nàng này bệnh rốt cuộc thế nào. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, chỉ che miệng vẫn luôn nhỏ giọng khụ Thời Khương nói. Là, bệ hạ. Trịnh thái y y cũng không dám đứng dậy, chỉ là quỳ di động đến lúc đó Khương bên người, nói một tiếng xin lỗi sau, liền duỗi tay ở Thời Khương mạch đập thượng. Trung y có thư rằng, vọng, văn, vấn, thiết. Phía trước hai hạng, liền không cần phải nói, Thời Khương này diễn xuất tới bộ dáng, phảng phất tiếp theo cái liền phải tắt thở, vừa thấy đó là có bệnh nặng trong người. Chờ trịnh thái y thiết xong mạch tượng sau, lại cẩn thận dò hỏi Thời Khương từ nhỏ đến lớn các loại không khỏe biến hóa. Thời Khương đều nhất nhất đáp đi lên. Trịnh thái y y nghiêm túc sau khi nghe xong, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Trịnh ái khanh, ngươi này lại là gật đầu, lại là lắc đầu, rốt cuộc là ý gì? Hồi bẩm bệ hạ, vì thần nguyên bản chẩn bệnh vị cô nương này nguyên nhân bệnh, khủng là từ trong bụng mẹ mang đến, cho nên là vốn sinh ra đã yếu ớt, khí huyết không thuận, liền tính là hậu thiên lại như thế nào bổ túc, theo đạo lý cũng sống không đến đạo lý niên hoa. Nhưng hiện tại vị cô nương này mạch tượng, lại có một cổ bừng bừng sinh cơ. Sợ là phía trước có kỳ nhân dị sĩ cấp hạ mánh dược, mới có thể làm vị cô nương này mạch tượng cường kiện lên. Chỉ tiếp, này giống như uống rượu độc giải khát, bất quá là trước tiên đem dư lại sinh cơ trước tiên thôi. Nguyên bản vị cô nương này còn có thể có 6 năm tả hữu để sống, hiện giờ chỉ sợ dư lại không đến 2 năm thời gian. Đương nhiên, nếu là có thể tâm tình thoải mái, không tâm tư tích tụ nói, có thể sống lâu một ít thời gian, cũng chưa từng không có khả năng. Nói đến này, Trịnh thái y y nhịn không được lại than một tiếng, lắc lắc đầu. Đối với vị cô nương này tới giảng, bất luận là có thể sống 2 năm vẫn là 6 năm, kỳ thật ý nghĩa đều không thế nào đại. Rốt cuộc, xem nàng này tuổi tác, liền cập kê cũng không từng đến đi. Hoàng đế cũng không nghĩ tới, sẽ nghe được lời như vậy, tức khắc ngẩn người, nhìn Trử Tử Nguyệt cùng Thời Khương khi, ánh mắt lộ ra một mạt đồng tình thần sắc tới. Không nghĩ tới, tuy rằng Ôn Cẩm không ở năm ngoái đã chết, nhưng nàng hiện giờ cũng bệnh kéo dài hơi tàn. Chỉ có như vậy 2 năm thời gian. Nếu là chính mình hạ chỉ làm Trử Tử Nguyệt cưới Trương Nhạc, phảng phất đối này Ôn Cẩm sắc thật không thể nào nói nổi. Đương nhiên, chính yếu là, hắn không nghĩ làm người trong thiên hạ biết, chính mình là một cái vì chính mình thân muội tử, bức bách công thần con cái sự tới. Dù sao bất quá là 2 năm thời gian, nếu là Trương Nhạc thật sự như vậy thích Trử Tử Nguyệt, vậy lại chờ 2 năm, chờ này Ôn Cẩm đã chết, hắn lại cấp tứ hôn đó là. Nếu là Trương Nhạc chờ không được, kia vừa lúc đỡ phải hắn đau đầu. Chương 1006 bị ném xuống nữ nhi, 37. Tuy rằng xác định Ôn Cẩm không chết, nhưng hoàng đế rốt cuộc ném thể diện. Cho nên, thực mau Thời Khương cùng Trử Tử Nguyệt đã bị hoàng đế phất tay làm cho bọn họ lui xuống. Qua không mấy ngày, thiên một bên kia liền truyền đến tin tức. Tụ hối thông bên trong có rất lớn biến động, rất nhiều người đều bị thay cho. Sấn cơ hội này, thiên nhất phái không ít người, xếp vào đến trong đó. Cái này làm cho Thời Khương đối tụ hối thông không chế càng thêm vào một bước, ở phía sau mở rộng vòng điểm, cũng giảm bớt rất nhiều lực cản. Rốt cuộc, hiện giờ tụ hối thông bên trong, tranh đấu gay gắt, căn bản vô tâm tư đặt ở bên ngoài. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, Thời Khương người, đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập tụ hối thông bên trong. Mà ở lần này quyền lợi tranh đấu chung, Thẩm Thông bởi vì giúp Lương Thanh nói chuyện, trực tiếp bị hoàng đế cấp hư cấu quyền lợi. Sau đó, phái Quế Diệp tiếp nhận tụ hối thông sự vụ. Ở hoàng đế xem ra, thái giám không can, cũng không có gia tộc, có thể dựa vào chỉ có chính mình cái này làm hoàng đế. Không giống Thẩm Thông, còn có Thẩm gia toàn bộ gia tộc, khó bảo toàn Thẩm Thông hắn không có tư tâm. hoàng đế lại không biết, không có căn thái giám, tâm lý càng là vặn vẹo lợi hại. Quế Diệp tiếp nhận tụ hối thông sau, liền bắt đầu bốn phía gom tiền. Bất quá, hắn xuất binh có danh nghĩa, đem liễm tới tiền tài, lưu lại một bộ phận, dư lại một phân thành hai, một phần hiếu kính cho hắn cha nuôi đại quý. Mặt khác một phần còn lại là hiếu kính cấp hoàng đế, cái này làm cho hoàng đế ở thời gian rất ngắn, hắn tư khố lập tức liền sung túc lên. Nguyên bản không thể làm sự, hắn đều có thể tuyệt bút vung lên, khai tư khố đi hoàn thành. Cho nên, đối Quế Diệp ngầm làm những chuyện như vậy, hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc Quế Diệp này cẩu, có thể so Thẩm Qua lại giao hảo dùng rất nhiều. Biết được Quế Diệp hành động, còn có hoàng đế dung túng, Thời Khương không khỏi cảm thán một câu. Nay còn không có ngồi ổn đâu, xem bộ dáng liền phiêu. Đúng rồi, trong cung sự, ngươi chuẩn bị cho tốt. Thái hậu ngày sinh đã qua đi hơn một tháng thời gian, này đó thời gian, Chử Tử Nguyệt mỗi ngày đều bồi Thời Khương ở đô thành các đại mỹ thực tiểu lầu hoặc là ngoài thành chùa miếu cảnh điểm ăn nhậu chơi bời, phảng phất quá vui vẻ vô cùng, luyến tiếc hồi Kinh Châu giống nhau. Nay cũng làm hoàng đế đối Chử Tử Nguyệt cảnh giác thoáng buông xuống rất nhiều, mà thái tử nguyên bản nôn nóng sợ hãi Chử Tử Nguyệt sẽ lấy ra năm đó ôn chờ chết kỳ quặc chứng cứ cho bệ hạ xem, lại không nghĩ rằng, nhất đẳng lại chờ, đều không có chờ đến Chử Tử Nguyệt ra tay. Hơn nữa Lương Thanh bị đánh vào thiên lao sau, thú nhận chính mình có chút tin tức xác thật là không có trải qua xác minh, dẫn tới mặt rồng tức giận, hạ lệnh lăng chỉ xử tử Lương Thanh. Cái này làm cho thái tử càng thêm tin tưởng, xem ra phía trước theo như lời Chử Tử Nguyệt bắt được ôn chờ bị hại chết chứng cứ một chuyện, chỉ do Lương Thanh vô căn cứ. Vì thế, hắn riêng tìm tử sĩ đi ám sát Chử Tử Nguyệt, thiệt hại như vậy nhiều người, xong việc còn bị phụ hoàng trách cứ. Thái tử hận nha đều ngứa, tổng cảm thấy làm Lương Thanh như vậy đã chết, thật là tiện nghi hắn. Bọn họ lại không biết, Lương Thanh là cười tắt thở, hắn tại địa phủ, chờ những người này cùng xuống địa ngục. Yên tâm đi, lại qua mấy ngày, nói vậy hoàng đế liền sẽ phong chúng ta rời đi. Quả nhiên, không qua mấy ngày, trong hoàng cung đã đi xuống chỉ, ý tứ Chử Tử Nguyệt thân là một thành tướng quân, không ở trong thành quản lý trong quân sự vụ, mỗi ngày đãi ở đô thành du sơn ngoạn thủy, còn thể thống gì. Cho nên, làm hắn ma lưu đánh đâu ra, liền hồi nào đi. Trong hoàng cung, biết được Chử Tử Nguyệt mang theo Ôn Cẩm rời đi đô thành tin tức, Trường Nhạc công chúa chính là đem nàng trong điện đồ vật đều tạp cái nát nhừ, sau đó ngửa mặt lên trời gào khóc. Thái hậu nguyên bản tưởng tiến trong điện hảo hảo an ủi cái này nữ nhi, nhưng nhìn đến này đầy đất mảnh nhỏ, căn bản không chỗ đặt chân, tức khắc trong lòng có khí. Thái hậu nương nương, ngài xem công chúa hiện giờ bất quá là nhất thời tức giận thôi. Chờ đến kia Chử Tử Nguyệt rời xa đô thành sau, Thái hậu nương nương ngài lại tại đây đô thành, cấp công chúa điện hạ hảo hảo chọn một vị phò mã, ở ngài mí mắt phía dưới, mặc cho ai cũng không dám cấp công chúa điện hạ khí chịu. Chờ đến công chúa điện hạ bị phò mã nhiều hứng hống, nàng liền biết Thái hậu nương nương một mảnh khổ tâm. Nếu là Thái hậu nương nương hiện tại đi vào, khủng công chúa điện hạ ngược lại sẽ đối ngài tâm sinh oán hận, mẹ con nổi lên hiềm khích, vậy không hảo. Hiện giờ, thân là Thái hậu bên người nhất hồng mạn cô, đôi tay đan sen, một bộ dáng vẻ ngay ngắn bộ dáng, ôn nhu đối Thái hậu khuyên. Ai? Mạn cô a, người nói rất đúng. Cái này nữ nhi, thật là thương thấu ai ra tâm. Cũng thế, làm nàng hảo hảo đãi ở trong điện tỉnh lại, không nghĩ rõ ràng, nào cũng không cho nàng đi. Thái hậu đối với hầu hạ Trường Nhạc công chúa những cái đó cô còn có các cung nữ nói xong, liền từ mạn cô nâng, xoay người trở về chính mình di cùng cung. Mới tiến cung nội, liền thấy một cái diện mạo tuyết ngọc đáng yêu nam hải tử chiều nàng nhào tới. Hoàng nãi nãi, ngài đi đâu? Dịch nhi rời giường tìm không thấy ngài, đều cấp khóc. Nói xong, ôm Thái hậu cánh tay, giống như tiểu cẩu giống nhau ở Thái hậu trong lòng ngực làm nũng. Ai nha, ta Dịch ca nhi tưởng hoàng nãi nãi nha. Hoàng nãi nãi cũng suy nghĩ Dịch ca nhi đâu. Thần thực nhưng ăn. Đến hảo hảo ăn cơm, mới có thể trường cao. Liền giống như thái tử ca ca như vậy cao sao. Triệu Dịch hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thái hậu, hưng phấn dò hỏi. Nghe được thái tử hai chữ, Thái hậu sắc mặt nhỏ đến khó phát hiện trầm xuống dưới. Mấy ngày nay, hoàng hậu cùng thái tử làm những chuyện như vậy, nhưng không thiếu chọc nàng sinh khí. Bằng không, nàng cũng sẽ không cố ý đem vẫn luôn đãi ở lãnh cung Triệu Dịch cấp tìm ra tới, chính là chuyên môn vì cách hướng hoàng hậu đâu. Hoàng nãi nãi, ngài chính là sinh khí. Dịch nhi bảo đảm về sau không bao giờ chọc ngài sinh khí. Triệu Dịch rất là nhạy bén cảm giác ra Thái hậu không vui, lập tức đáng thương hề hề đối Thái hậu bảo đảm nói. Nghe được Triệu Dịch lời này, Thái hậu rất là vừa lòng. Thân là nàng hoàng tôn, nên như vậy, nghe theo nàng lời nói mới đúng. Chỉ cần Dịch ca nhi ngoan ngoãn nghe hoàng nãi nãi nói, hoàng nãi nãi chắc chắn đau lòng yêu quý Dịch ca nhi. Quá mấy ngày, ngươi phụ hoàng muốn đi du săn, ngươi cũng cùng đi thôi. Cũng hảo mượn này cơ hội, làm hoàng đế cùng Dịch ca nhi hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Nàng cũng không tin, này hậu cung bên trong, nàng còn chưa có chết đâu, hoàng hậu liền tưởng độc tài quyền to. Chỉ cần nàng cái này thái hậu còn ở, hoàng hậu liền làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Thái hậu nương nương, lúc này đây tú nữ tiến cung, ngại nhưng đến hảo hảo cấp chọn chọn. Hiện giờ bệ hạ chỉ phải tam tử, con nối roi xác thật có chút thiếu. Này to như vậy giang sơn, dù sao cũng phải dựa hoàng thượng thân nhi tử nhóm quản, ngài mới có thể an gối vô ưu nha. Chỉ là, nô tỳ cảm thấy, hoàng hậu nương nương chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Mạn cô cô đối với Triệu Dịch đưa mắt ra hiệu, sau đó cùng đem thái hậu đỡ đến ngồi trên giường, nhỏ giọng nói. Hừ, đừng tưởng rằng ai ra không biết, năm đó nếu không phải hoàng hậu, Dịch ca nhi nàng mẫu thân, cũng sẽ không rong huyết mà chết. Đương đương một cái hoàng hậu, cư nhiên liền hậu cung mấy người phụ nhân đều dung không dưới, quả thực chính là đố phụ độc phụ. Nếu là nàng lần này dám can đảm phản đối, ta liền làm hoàng đế đánh nàng nhập lãnh cung, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh. Thái hậu hừ lạnh một tiếng. Chương 1007 bị ném xuống nữ nhi, 38. Mạn cô câu nghe được thái hậu lời này, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, trong cung người nhưng đều biết, hoàng hậu nương nương ở thái hậu trước mặt luôn luôn là trang chim cút, đâu ra kiêu ngạo ương ngạnh nói đến. Bất quá, chỉ cần thái hậu cùng hoàng hậu khoảng cách càng sâu, đối bọn họ tới nói đó là càng tốt. Chỉ có nương thái hậu cùng hoàng hậu không đối phó, tam hoàng tử Triệu Dịch mới có thể ở trong kẽ hở sinh tồn đi xuống. Hơn nữa có chữ tướng quân âm thầm duy trì, tam hoàng tử thực mau liền từ ba vị hoàng tử trung trổ hết tài năng, làm hoàng đế ấn tượng khắc sâu. Nguyên bản hoàng hậu cùng thái tử đối tam hoàng tử còn có mang cảnh giác, nghị đối tam hoàng tử xuống tay, chỉ là tam hoàng tử phòng bị lợi hại, hắn căn bản không có thích hợp cơ hội. Bất quá, thực mau, hoàng hậu cùng thái tử liền đem tam hoàng tử sự vứt chi sau đầu. Nguyên nhân vô nó, chỉ vì trong cung tuyển tú, thái hậu làm chủ, tuyển ước chừng 20-30 vị mỹ nhân tiến cung. Mập ốm cao thấp không nói, còn mỗi người tươi mới phảng phất có thể véo ra thủy tới. Ngay cả luôn luôn không thế nào chú trọng sắc đẹp hoàng đế, đều nhiều chú ý một vài. Nguyên bản hoàng hậu thấy hoàng đế đối kia cung nữ thoáng coi trọng một ít, đều lòng mang khúc mắc, huống chi hiện tại hoàng đế cư nhiên chú ý tới này đó mỹ nhân trên người. Mấu chốt nhất, này đó mỹ nhân còn bất đồng những cái đó bình thường cung nữ, mỗi người ra thế bất phàm, không phải ra học sâu xa, chính là phụ huynh đều có tử long chiến công. Đối phó cái nào, đều có thể làm hoàng hậu đau đầu thực. Rốt cuộc, này không chỉ là đối phó một cái hậu cung nữ nhân, còn liên quan nữ nhân này thế lực phía sau. Mà thái tử muốn ngồi ổn đông cung vị trí, còn cần này đó thế lực duy trì. Nếu là nàng thật sự đối này đó nữ nhân động thủ, vậy tương đương là đem này đó duy trì thái tử người. Tất cả đều đẩy đi ra ngoài. Chính là, này đó nữ nhân nếu không sinh hạ hoàng tử hoàng nữ còn chưa tính. Nhưng nếu là sinh hạ long chủng, sao lại tiếp tục duy trì thái tử? Ngươi biện pháp này cũng thật tàn nhẫn, cư nhiên dùng này một hòn đá ném hai chim chi kế, trực tiếp tan rã sau lưng duy trì thái tử thế lực. Trừ tử nguyệt đối với thời khương giơ ngón tay cái lên, thời khương oai oai đầu, thử cười một tiếng. Những cái đó sẽ nguyện ý duy trì thái tử người, đều là hướng tới quyền thế hạng người. Vốn chính là tưởng thừa dịp thái tử còn chưa đăng cơ, ở trước mặt hắn soát hảo cảm mà thôi. Nhưng mặc dù lại soát hảo cảm, thái tử trung quy có thể hay không trọng dụng bọn họ, cũng là không biết chi số. Nếu là có cơ hội, đẩy cùng chính mình có huyết thống quan hệ người bước lên ngôi vị hoàng đế, ai sẽ nhịn được như vậy dụ hoặc đâu. Cho nên, hãy chờ xem. Chờ tân hoàng tử sinh hạ thời khắc đó, đó là trong hoàng cung loạn là lúc. Hơn nữa hoàng đế dung túng thái giám cướp đoạt tiền tài. Nếu này đó tiền tài không riêng chỉ là mồ hôi nước mắt nhân dân, còn có những cái đó quan to hiển quý bạc, ngươi nói, này đó thế gia đại tộc, sẽ là như thế nào tưởng? Ngươi thật sự không cùng ta cùng đi Kinh Châu sao? Nếu là cùng đi, ta chắc chắn đem ngươi đương thân muội muội giống nhau đối đãi. Nghe xong thời Khương lời nói, Trử Tử Nguyệt càng thêm đem nàng cùng Ôn Cẩm phân rõ ràng. Hắn Ôn Cẩm, chỉ hiểu thơ từ ca phú, cũng không hiểu nhân tâm tính kế, các nàng hai là hoàn toàn không giống nhau hai người. Thời Khương đối với Trử Tử Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói. Nói tốt, chờ mau đến Kinh Châu thành khi, chúng ta liền đường ai nấy đi. Có chuyện gì, liền phi cấp truyền tin cho ta đó là. Tiền tài thượng sự, ta sẽ làm người đúng hạn đưa đến Kinh Châu. Ngươi chỉ lo đi làm ngươi phải làm sự, mà ta, cũng đi làm ta muốn làm sự. Đối với Trử Tử Nguyệt phía trước thường thường nhìn chính mình phát ngốc bộ dáng, nàng liền biết, tiểu tử này là đem chính mình cùng hắn kia đánh tiểu đính vị hôn thê lẫn lộn. Hiện giờ xem chính mình càng thêm thanh minh ánh mắt, thời Khương liền biết, hắn đây là đi ra. Tuy rằng Trử Tử Nguyệt hiện tại là đi ra, nhưng thời Khương cũng không nghĩ làm hắn lại lần nữa sinh ra lẫn lộn. Nếu thật sự cùng Trử Tử Nguyệt đi Kinh Châu, nhật tử lâu rồi, nếu là có cái gì không nên ý niệm nhưng làm sao? Đối với thời Khương tới nói, nàng chưa bao giờ sẽ đi đánh cuộc một người nhân tâm. Tuy rằng Trử Tử Nguyệt đối hắn vị hôn thê tâm là thật sự, nhưng khó bảo toàn hắn sẽ không có thay lòng đổi dạ khả năng. Cho nên, tốt nhất là đem hết thảy đều bóp tắt ở nảy sinh trạng thái chung tốt nhất. Trừ Tử Nguyệt đối thời Khương như vậy kiên quyết nói, cũng chỉ có thể than một tiếng sau, liền gật đầu đáp ứng rồi. Một đường trân trọng. Lại đi phía trước, đó là Kinh Châu, thời Khương mang theo Điền Tư Các cười ở trên một con ngựa, đối với Trừ Tử Nguyệt ôm quyền trở về một câu trân trọng sau, liền dục ngựa hướng bờ biển mà đi. Ở nơi đó, có càng rộng lớn thiên địa, chờ nàng đi tìm kiếm đâu. Thời Khương chính là từ mà tổ bên kia truyền đến tin tức biết, đội tàu lần này trở về trên đường, đi ngang qua một tòa đảo nhỏ. Tuy nói này đảo nhỏ chung có kia dân tộc thổ, nhưng giống như cũng không có khải trí, đầu óc thật là ngu dốt, ngay cả này đảo nhỏ chung có vài tòa lộ thiên mỏ bạc, địa phương dân tộc thổ cư nhiên đều không rõ ràng lắm này đó mỏ bạc là làm gì dùng. Mà tổ thủ lĩnh phái người canh giữ ở kia tòa đảo nhỏ chung, dùng đồ ăn tới sử dụng những cái đó dân tộc thổ đào quặng. Những cái đó dân tộc thổ còn đầy cõi lòng cảm tạ chi tình, rốt cuộc, nguyên bản bọn họ càng có rất nhiều ăn bờ biển sinh cá cùng một ít bộ dễ hành khối no bụng, hoặc là một ít món ăn hoang dã trực tiếp lột ra sau nướng nửa sống nửa chín tới ăn, nơi nào có ăn qua dùng du nấu xào các loại mỹ vị món ngon. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã vượt qua 10 cái xuân thu. Sớm tại mấy năm trước, thái tử vốn nhờ vì tàn sát thủ túc việc bị đông cung bên người hầu hạ người tố giác, hoàng đế trực tiếp phế đi hắn thái tử chi vị. Nhị hoàng tử còn không có tới kịp cao hứng, liền bị đỏ đôi mắt phế thái tử nhất kiếm cấp lau cổ, chỉ là, còn chưa chờ hắn rút kiếm bổ về phía hoàng đế khi, đã bị vội vàng tới rồi tam hoàng tử cấp ngăn cản xuống dưới. Mà hoàng đế lại bởi vì mấy năm nay xa vào sắc đẹp, thân thể đã sớm bị đào rỗng, lại bị thái tử rút kiếm như vậy một dọa, trực tiếp liền trúng gió tê liệt ngã xuống ở trên giường. Vì thế, phế thái tử một mạch bị hoàng đế chém cái sạch sẽ. Lão nhị lại đã chết, mặt khác hoàng tử còn nhỏ. Hơn nữa Lao Tam cứu giá có công, hoàng đế liền tính lại không muốn ủy quyền, cũng chỉ có thể trước trấn an Lao Tam, phong hắn làm thái tử. Nguyên bản hắn là không nghĩ đem chính sự giao cho Lão Tam xử lý, nhưng hắn thân mình trúng gió, nhiều xem vài lần tấu chương, liền váng đầu hoa mắt khó chịu. Hơn nữa đại quý cùng hắn luôn luôn sùng ái phi tần góp lời, làm hắn trước hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, chờ thân thể hảo, lại đích thân tới triều đình thật tốt. Hiện tại này đó vụn vặt sự, không bằng liền giao cho thái tử tới xử lý. Hoàng đế ngẫm lại, xác thật là như thế, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là, một năm lại một năm nữa qua đi, hoàng đế thân mình không có chuyển biến tốt đẹp, lại càng thêm suy bại đi xuống. Thái tử Triệu Dịch xử lý xong chính vụ sau, liền đi tới tử thần điện. Phất tay làm hầu hạ người đi xuống, sau đó cầm lấy một bên đã có chút lạnh dược, dùng điều canh rào rào, sau đó huy đến hoàng đế bên miệng. Hoàng đế hung hăng trừng mắt hắn, miệng hơi hơi có chút run chất vấn nói. Vì sao mấy ngày nay, trong triều tấu chương đều không có lấy tới cấp chấm nhìn. Phu hoàng, ngươi hiện giờ bệnh nguy kịch, nhi thần như thế nào làm ngài mệt nhọc đâu. Nói xong, Triệu Dịch cầm trong tay điều canh chén thuốc trực tiếp tới hoàng đế trong miệng, liên tiếp rót số khẩu, lúc này mới vừa lòng ngừng tay. Chương 1008 bị ném xuống nữ nhi, 39. Hoàng đế chật vật bất kham liên tục ho khan, nhưng đã nuốt tiến trong cổ họng chén thuốc, nơi nào còn khụ ra tới. Ngươi cái này nghịch tử, dám can đảm như vậy đối chấm. Ngươi tới a. Đại quý, cũng không biết từ nào nảy lên tới sức lực, hoàng đế dùng sức căng căng thân thể của mình, sau đó cao giọng kêu gọi nói. Chỉ là, nguyên bản dĩ vãng vẫn luôn hầu hạ ở hắn bên cạnh người đại quý, lại vô luận như thế nào cũng không gặp hắn ra tới. Triệu Dịch phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau, chỉ là hơi hơi nhíu một chút mày, cầm trong tay chén thuốc tùy ý hướng bên cạnh bàn con thượng một ném, sau đó ôn nhu nói. Phu hoàng, hiện giờ ngươi canh giờ không nhiều lắm. Vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Bằng không, nhắm mắt khi, bộ mặt dữ tợn, nhưng không thế nào đẹp nha. Đến lúc đó, nếu là Thái Hậu nhìn đến phụ hoàng hiện tại này phó lâm trung bộ dáng, nhất định sẽ chịu không nổi nha. Nghe được Triệu Dịch như vậy nói, hoàng đế tức khắc đôi mắt lập tức trừng lớn lên, không dám tin tưởng trừng mắt hắn, liền ho khan đều cấp quyến mất. Ngươi tưởng giết cha. Triệu Dịch, ta là ngươi thân cha, ngươi cư nhiên muốn làm bực này ngỗ nghịch phạm thượng sự. Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Hắn thật đúng là không sợ. Từ cửa điện ngoại đi vào tới người, trong miệng cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi đến gần. Chủ tử. Nguyên bản ngồi ở hoàng đế long sàng trước thái tử Triệu Dịch, nhìn thấy người tới, đứng lên, hơi hơi không người, cùng kính ôm quyền hô. Hoàng đế nguyên bản có chút hoa mắt ù thai ánh mắt, chờ thời Khương vẫn luôn đi đến trước mặt, ngồi ở phía trước thái tử sở ngồi vị trí khi, lúc này mới khó thở lên. Ngươi là Ôn Hành nữ nhi Ôn Cẩm. Hắn trong cổ họng hơi thở, giống như rách nát phong tương giống nhau, nói xong những lời này, hồng hộc thẳng xuyễn. Chỉ là, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Thời Khương, vẫn không nhúc nhích. Thời Khương đôi mắt cong cong, sau đó cười lắc đầu. Không đúng a, Ôn Cẩm đã sớm đã chết, chết ở ngươi năm đó triệu nàng yết kiến trước một năm. Cho nên, năm ấy tùy chử tử nguyệt tiến cung người, là ngươi. Hoàng đế phảng phất hồi quang phản chiếu giống nhau, nguyên bản mơ màng hồ đồ thần trí, khó được rõ ràng lên. Đúng vậy, kia cũng là ta lần đầu tiên biết, chính mình kẻ thù là ai đâu. Chỉ tiếc, lúc ấy chưa kịp cẩn thận nhìn xem ngươi mặt, lớn lên ra sao bộ dáng. Thời Khương có chút cảm thán nói một câu, phảng phất ở cùng hoàng đế kéo việc nhà giống nhau. Ngươi, nếu không phải Ôn Cẩm, chúng ta có gì thù nhưng nói. Hay là bởi vì là muốn giúp chử tử nguyệt. Còn có, vì sao thái tử nhìn thấy nàng, cư nhiên kêu nàng chủ nhân hai chữ. Hoàng đế trong lòng phảng phất nghĩ tới cái gì, lại không dám dễ dàng vạch trần tầng này xa, hắn sợ chân tướng chính hắn không tiếp thu được. Lời này sai rồi, ta như thế nào sẽ là giúp chử tử nguyệt đâu. Hẳn là hắn giúp ta mới đúng. Tuy rằng ta không phải Ôn Cẩm, nhưng ta lại cũng là Ôn Hành nữ nhi. Ta phụ thân cả đời xuất tính ngay thẳng, duy nhất không nhìn lầm, đó là chử tử nguyệt. Sao? Sao có thể? Ôn Hành rõ ràng chỉ phải một nữ, ngươi nếu không phải Ôn Cẩm, sao có thể sẽ là Ôn Hành nữ nhi? Hoàng đế gương mặt chướng ửng đỏ, lớn tiếng phản bác nói. Kia tự nhiên muốn cảm tạ bệ hạ ngươi nha, nếu không có ngươi làm Trường Bình hầu phân phó hắn kia phu nhân động thủ, thân là song bảo thai tỷ tỷ ta lại như thế nào sẽ bị trộm đi? Đáng tiếc, Trường Bình hầu phu nhân trộm ta sau, mới biết được ta mẫu thân lại sinh hạ một nữ, nàng lo lắng Trường Bình hầu trách cứ, liền nói dối chính mình chưa kịp động thủ, lại lo lắng sự phát, cố ý đem ta ném đến quê quán nhà cũ chung làm ghen tị tam phòng chiếu cố ta. Mà kia tam phòng, quả nhiên không có làm nàng thất vọng, sấn ta tuổi nhỏ, đem ta vứt bỏ, muốn cho kia chủ ăn mày đem ta bắt cóc. Chỉ tiếc ta mệnh lệnh, trốn thoát, cũng gặp gỡ ta kia hảo dưỡng phụ. Dưỡng phụ một nhà đãi ta thành tâm thành ý, đem ta hảo hảo nuôi nâng lớn lên. Nếu không có gặp được chử tử nguyệt, chỉ sợ ta đến chết đều chỉ biết cho rằng chính mình chỉ là bị kia Trường Bình hầu vứt bỏ nữ nhi đi. Thời Khương rất là cảm thán một câu, sau đó cười như không cười chiều hoàng đế liếc liếc mắt một cái. Hoàng đế lại bị Thời Khương nói lời này cấp khiếp sợ tới rồi, hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn ám chỉ Trường Bình hầu ở Ôn Hành phu nhân sinh sản khi động thủ. Trường Bình hầu lời thề son sắt nói Ôn Hành phu nhân sở dĩ sẽ mất sớm, đó là bởi vì hắn động thủ duyên cớ. Hơn nữa Ôn Hành ở phu nhân qua đời sau không bao lâu cũng chết trận, chỉ còn lại có một cái nữ nhi duy nhất Ôn Cẩm, thân thể hàng năm triền miên giường phía trên, không phải kia trường thọ chi mệnh, hơn nữa lại là cái cô nương ra, cho nên hắn mới căn bản không để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng, nay trong đó cư nhiên còn có lớn như vậy một cái khúc chết. Nếu đúng như nàng như vậy theo như lời, kia hắn liền cùng Thời Khương từ lúc sinh ra, cũng đã có thâm cừu đại hận. Hoàng đế đột nhiên nhắm mắt lại, nay hết thảy hắn cư nhiên tất cả đều bị chẳng hay biết gì. Đúng rồi, ngươi nhất định rất tò mò, vì sao ngươi này thái tử sẽ kêu ta chủ tử. Kỳ thật, rất đơn giản, ngươi nguyên bản nhi tử Triệu Dịch, bởi vì ngươi ghét bỏ, hắn nhận hết trong cung người xem thường, bị kia lợi thế cung nhân ở ngày mùa đông đẩy hạ hồ hoa sen trung, sau đó bị phong hàn, thiêu mấy ngày, mới mở to mắt chết ở lãnh cung. Ta cùng với chử tử nguyệt bất quá là tìm tám phần tương tự người thay thế kia Triệu Dịch, ngươi này làm phụ thân. Cứ nhiên nửa điểm cũng chưa phát giác tới, này không phải chính mình thân nhi tử, ngươi nói, có phải hay không thực khôi hài. Nói xong, Thời Khương che miệng, khanh khách cười ngã trước ngã sau, phảng phất vừa mới nói cái chê cười dường như. Phúc! Ngươi! Các ngươi! Hảo ngon độc! Hoàng đế rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp một búng máu, từ trong cổ họng phun tới, Thời Khương chỉ là dùng ống tay áo hơi hơi rung lên, kia nguyên bản hẳn là phun ở trên người nàng huyết liền giống như bị một tầng ẩn tính che đậy vật cấp chặn giống nhau. Nửa điểm xuống dốc ở nàng trên người. Buồn cười a buồn cười, con năm đó ngươi sợ hãi ta phụ thân công cao cái chủ, cho nên thiết kế giết ta phụ thân. Hiện giờ, lại là thân thủ giết chính mình mấy đứa con trai, đem ngôi vị hoàng đế giao ở một cái người xa lạ trong tay. Ngươi yên tâm, ta cùng chử tử nguyệt nhưng nửa điểm không muốn ngươi này ngôi vị hoàng đế ý tứ. Mà ta chọn lựa vị này thái tử điện hạ, tuy rằng là thủ hạ của ta, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý yêu dân như con, làm hảo hoàng đế. Ta liền sẽ vẫn luôn che chở hắn ngồi ở vị trí này thượng. Làm ngươi sống lâu này 10 năm, đã là tiện nghi ngươi. Thời Khương nói âm mới lạc, liền thấy nguyên bản cao cao khởi động chính mình đầu hoàng đế, trực tiếp đôi mắt trừng tròn xoe ngã xuống nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhìn đến hoàng đế sống sờ sờ bị tức chết, Thời Khương nhướng mày, đứng lên, đối với một bên cung kính đứng thái tử nói. Triệu Dịch, nghĩ chỉ đi, liền nói hoàng đế băng hà. Chờ hoàng đế tang sự làm tốt, tân đế đăng cơ sau phát hiện. Thời Khương đem thiên tổ người tất cả đều cho hắn giữ lại, hộ vệ hắn tả hữu, trở thành hắn ám vệ. Mà Thời Khương cũng đã sớm rời đi đô thành. Cung Nguyệt, Trử Tử Nguyệt cũng ở Kinh Châu thành nắm giữ ân soái ân sau, tiêu sái rời đi, không biết hắn đi nơi nào. Tân Đế biết, Thiên Tổ người là hộ vệ người của hắn, cũng đồng dạng là giám thị người của hắn. Hắn trước sau nhớ rõ thời Khương từng nói qua nói, làm một cái hảo hoàng đế. Đời này, Tân Đế mãi cho đến nhắm mắt khi, đều nơm nớp lo sợ vì nước vì dân, không có làm một kiện thực xin lỗi bá tánh sự, qua đời sau, bị sau lại người tôn vì thiên cổ thánh đế. Chương 1009 chết không nhắm mắt nguyên phối, 1. Thời Khương lại lần nữa mở mắt ra khi, phảng phất sóng biển còn ở bên thai tiếng vọng, chính mình còn ở trên thuyền bởi vì sóng biển mà nhẹ nhàng lay động. Nhìn chăm chú nhìn rõ ràng, mới phát hiện chính mình đang ngồi ở một chiếc đại trên xe ngựa. Nguyên thân ăn mặc đỏ thâm váy áo, nhìn qua giống như là áo cưới giống nhau, chẳng lẽ là ở đi thành thân trên đường. Nghĩ đến thành thân hai chữ khi, thời Khương nhịn không được ôm ngực, một trận ngập trời hận ý dũng đi lên. Hào hận, hào hận, hào hận. Tuy là thời Khương luôn luôn kiên nhẫn, lại cũng nhịn không được nhíu mày. Hít sâu một hơi, nhắm mắt tiếp thu ký ức. Nguyên thân vốn là đóng giữ biên tái trấn Bắc tướng quân khi Trình đại nữ nhi, từ nhỏ không yêu hồng trang, đi theo phụ thân ở thảo nguyên bên lớn lên, tính tình ngay thẳng tiêu sái. Sau nhân khi tướng quân hồi kinh báo cáo công tác khi, trên đường đi gặp tặc phỉ đánh cướp một đoàn xe, tiến lên hỗ trợ cứu người khi dẫn tới thương đến đầu gối, vô pháp bình thường hành tẩu. Hắn cũng vô pháp lại trấn thủ biên tái, chỉ có thể trở về kinh đô lánh một phần nhàn tản sai sự độ nhật. Mà khi Trình cứu người, đó là cùng nguyên thân đính hôn liền ra tiểu nhi tử Liên Thành phụ thân Liền Côn, kia liền ra thế viết thay hương dòng dõi, nếu không phải bởi vì Liền Côn bị khi Trình cứu, nguyên thân cùng Liên Thành căn bản là không phải một cái thế giới người, không gặp được một khối đi. Nguyên thân cũng từng tưởng cùng vị hôn phu hảo hảo ở chung, đáng tiếc Liên Thành nói ca từ thi phú, ở nàng nghe tới còn không bằng nông kêu càng tốt nghe. Mà nguyên thân thích mua kiếm lộng đồng, ở kinh đô các quý nữ xem ra, thật là thô bỉ bất kham, không xứng làm Liên Thành công tử thế tử. Tuy rằng vị hôn phu vẫn chưa nói cái gì, khá vậy không giúp nguyên thân bịa giải, này đối kiêu ngạo nguyên thân tới nói, căn bản vô pháp nhẫn. Cho nên, nguyên thân trực tiếp cùng Liên Thành đưa ra từ hôn sự, chỉ là, kia Liên Thành nhưng vẫn chưa đồng ý. Từ hôn không thuận nguyên thân, chỉ có thể ra khỏi thành đi giải sầu. Lại không ngờ, chính là lần này giải sầu, gặp tặc phỉ, thậm chí cứu một người đang muốn đi thi văn nhược thư sinh Tề Hãn. Ở cứu giúp thời điểm, nguyên thân cánh tay bị tặc phỉ đao chém thương. Hai người thật vất vả chạy trốn tới một chỗ trong sơn động trốn rồi cả đêm, Tề Hãn còn giúp nguyên thân thượng dược băng bó, thậm chí còn tưởng rằng nguyên thân bởi vì mất máu rét run, ủng trong ngực trùng cho nàng ấm thân. Chờ đến ngày hôm sau, người trong phủ tìm tới, hai người mới tách ra. Mà ở kia lúc sau, nguyên thân thường xuyên cùng kia Tề Hãn gặp phải. Nguyên bản nguyên thân cho rằng Tề Hãn thân là thư sinh, cũng sẽ cùng nàng kia vị hôn phu giống nhau, trước mắt nàng múa kiếm lộng đồng thô lỗ bộ dáng, lại không nghĩ rằng Tề Hãn ở nàng múa kiếm lộng đồng khi sẽ đánh đàn thế nàng trợ hứng, nhìn nguyên thân trong mắt, càng là tràn ngập vẻ yêu thích. Thậm chí ở người ngoài trào phúng nàng khi, động thân mà ra, vì nàng bên vực lẽ phải. Thường xuyên qua lại, nguyên thân không tâm động mới là lạ. Chờ nàng lại lần nữa đi theo vị hôn phu Liên Thành đưa ra từ hôn việc khi, Liên Thành trầm mặc sau một lúc lâu, gật đầu đồng ý. Nguyên thân vui mừng đi theo Tề Hãn nói nàng đã từ hôn sự, Tề Hãn ngày hôm sau, liền mang theo xính lễ tới cầu thân. Thời phụ nguyên bản cũng cảm thấy, Tề đại phi ngẫu. Tuy rằng chính mình vì cứu người dẫn tới hành động không tiện, nhưng liền ra gia đại nghiệp đại, nữ nhi gả qua đi, chỉ sợ muốn chịu ủy khuất cũng nói không chừng. Nếu khi liền hai nhà đã từ hôn, hơn nữa này Tề Hãn phía trước đối chính mình nữ nhi giữ gìn sự, hắn cũng có điều nghe thấy, liền gật đầu đáp ứng rồi hôn sự này. Bởi vì Tề Hãn phi người địa phương, cho nên tiệc cưới liền bãi ở khi phủ. Nguyên thân vui vui vẻ vẻ chờ gả cho chính mình người trong lòng, thành thân cùng ngày, nàng ngồi ở tân phòng trên giường. Nôn nóng chờ đợi Tề Hãn tới cấp nàng xốc lên khăn đoan. Đáng tiếc, chờ tới, lại là một thanh cắm trong lòng thượng trùy thủ. Nguyên thân ngã xuống đi nhắm mắt thời điểm, vừa lúc nghe được Tề Hãn đang ở cùng người tranh chấp, không nên sớm như vậy động thủ sát khi trong phủ hạ nhiều người như vậy. Giờ khắc này, Nguyên thân mới biết được, chính mình cùng Tề Hãn hết thể tương ngộ, đều bất quá là đối phương cố ý tính kế. Cho nên, nàng hảo hận hận chính mình có mắt không tròng, lầm đem người sói đương phu quân. Càng hận chính mình, dước lấy này ngập trời đại họa, hại chết phụ thân, mẫu thân, còn có nàng kia thích ôm chính mình đùi làm nũng muốn đường ăn tiểu đệ. Nguyên thân ở nhắm mắt khi, trong mắt chảy ra huyết lệ, hối hận nghĩ, nếu là lại đến một lần, nàng nhất định phải này lòng lang dạ sói Tề Hãn trả giá đại giới. Thời Khương mở mắt ra, đè đè sao động bất an ngực, dùng sức thở ra một hơi. May mắn, hiện tại đúng là nàng muốn từ hôn, kia vị hôn phu Liên Thành không đồng ý, chính mình vừa mới chuẩn bị muốn ra khỏi thành giải sầu trên xe ngựa. Nguyên thân thích nhan sắc tươi đẹp quần áo, ăn mặc như vậy một thân đỏ thâm váy áo, hại nàng hiểu lầm. Dừng xe. Xốc lên màn xe, Thời Khương hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy xe ngựa vừa mới chuẩn bị muốn qua cửa thành, liền ra tiếng gọi lại. Tiểu thư, đây là làm sao vậy? Bên người nha hoàn Bích Khê thấy tiểu thư vén rèm lên, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, liền ngẩng đầu thật cẩn thận dò hỏi. Thời Khương Triều đứng ở xe ngựa bên Bích Khê nhìn liếc mắt một cái, sau đó mặt vô biểu tình trả lời. Đột nhiên không nghĩ ra khỏi thành, hồi phủ. A, nhưng đều chuẩn bị tốt, như thế nào đột nhiên liền không đi đâu? Tiểu thư, ngài xem bên ngoài thời tiết vừa lúc, ngài trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, chính thích hợp đi ra ngoài đi một chút giải sầu đâu. Bích Khê nghe được Thời Khương phải về phủ, tức khắc hoảng loạn một chút, nhịn không được khuyên. Thời Khương nghe được Bích Khê lời này, nguyên bản chuẩn bị buông mảnh tay một đốn, lại lần nữa chiều Bích Khê nhìn lại, cẩn thận xem xét một phen, đột nhiên nở nụ cười. Bích Khê, ta phía trước không cảm thấy, hiện giờ nhìn lên, ngươi đảo so với ta càng giống tiểu thư khuê các, không bằng này tiểu thư vị trí ngươi tới làm, như thế nào? Nghe được Thời Khương lời này, Bích Khê chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc, lập tức thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ không dám. Bích Khê nàng này phiên quỳ xuống động tác, chọc đến ở cửa thành dân chúng sôi nổi ghé mắt. Rốt cuộc, đối dân chúng tới nói, những cái đó đại quan quý nhân khi dễ hạ nhân, là hết sức bình thường sự. Bất quá, bình thường về bình thường, khá vậy không chịu nổi dân chúng nhìn trong lòng không thoải mái. Thời Khương trên mặt ý cười không giảm, trong mắt lại tràn đầy lạnh băng thần sắc. Ngươi tưởng quỳ liền quỳ đi, rốt cuộc, ta cũng sai xử bất động ngươi. Hồi phủ. Cuối cùng một câu, đối với thùng xe ngoại mã phu quát. Là. Kia mã phu nguyên bản còn nghĩ ở Bích Khê khuyên bảo hạ, đại tiểu thư không nhất định sẽ trở về, không nghĩ tới đại tiểu thư cư nhiên trực tiếp hạ Bích Khê mặt mũi, cái này làm cho hắn rất là giật mình. Phía trước đại tiểu thư chính là luôn luôn thực nghe tiếng Bích Khê khuyên, hiện tại bộ dáng này, chẳng lẽ là Bích Khê làm cái gì thực xin lỗi đại tiểu thư sự, chọc nàng không cao hứng. Mặc kệ nội tâm như thế nào tưởng, mã phu thực mau liền đem xe ngựa rớt đầu, hướng khi phủ chạy tới. Lưu lại Bích Khê quỳ gối tại chỗ, tiếp tục quỳ xuống đi nói, uổng bị chê cười. Nhưng nếu là nàng thật sự đứng dậy đuổi theo xe ngựa, đến lúc đó thật sự liền giống như tiểu thư theo như lời như vậy, chính mình không nghe tiểu thư nói. Nói như vậy nếu là bị phu nhân lão gia đã biết, chính mình bị đánh sự tiểu, chỉ sợ toàn gia đều đến bị đuổi ra phủ đi. Nghĩ đến ở tiểu công tử bên người hầu hạ đệ đệ, còn có ở phu nhân bên người hầu hạ mẫu thân, Bích Khê hơi hơi tâm định rồi định, đỏ mặt từ trên mặt đất bò dậy, giơ tay háo chống đỡ mặt một đường điên cuồng đuổi theo xe ngựa. Chương 1010 chết không nhắm mắt nguyên phối, nhị. Khi Trình đang ngồi ở trong thư phòng xem binh thư, từ hắn chân không tiện với hành sau, đại đa số thời gian đều là đại ở trong thư phòng. Rốt cuộc, hắn hiện tại lãnh kia phân sai sự, không cần đi cũng không có gì đại quan hệ. Nhưng đại nữ nhi mới ra cửa không bao lâu, liền xoay người hồi phủ, vẫn là kinh động hắn. Khương Nhi không phải nói đi giải sầu sao, đây là sau khi rời khỏi đây, gặp chuyện gì sao? Khi Trình ninh mày, thấp giọng dò hỏi tiến vào bẩm báo tùy tùng khi vượng nguyên bản là hắn đóng giữ biên tái khi người hầu cận, sau lại chính mình xảy ra chuyện, hắn liền cũng đi theo cùng trở về kinh đô hầu hạ ở hắn tả hữu. Lao ra, nghe mã phu nói, đại tiểu thư là tới rồi cửa thành đột nhiên nói trở về. Đẩy ta đi xem. Khi Trình nghĩ nghĩ, đem trong tay binh thư đặt lên bàn, đối với khi vượng nói là, lao ra. Khi vượng đẩy khi Trình ngồi xe lăn, vừa mới đến lưu hương viên cửa. Khi Trình liền nghe được nữ nhi Thời Khương lạnh tiếng nói làm người đi ra ngoài. Sau đó, chính là Bích Khê khóc thút thít thanh âm. Tức khắc làm khi Trình nhíu mày, vẫy tay làm khi vượng đẩy chính mình đi vào. Bởi vì khi Trình chân cẳng không có phương tiện, khi phủ sở hữu sân bậc thang đều có trên dưới sườn núi, cũng không có ngạch cửa, phương tiện khi Trình xe lăn ra vào. Cho nên, lúc ấy Trình đi vào lưu hương bên trong vườn khi, người khác cũng chưa phát hiện, chỉ thấy Bích Khê thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Một phen nước mắt một phen nước mũi đối với Thời Khương ở khóc. Một bên còn có người khuyên nói Thời Khương, muốn cho Thời Khương xem ở Bích Khê hầu hạ nàng phân thượng, tha nàng lúc này đây. Trong viện cái cỏ ầm ĩ, làm người đau đầu không thôi. Khương Nhi, sao lại thế này? Khi Trình mặt trầm xuống dưới, không đi nhìn quỷ trên mặt đất khóc đê Bích Khê, mà là chiều trên mặt đã hiện vẻ mặt phẫn nộ Thời Khương dò hỏi. Cha, nữ nhi xem chính mình viện này miếu nhỏ yêu phong lớn, tới Bồ Tát quá nhiều. Nữ nhi chỉ sợ là hầu hạ bất quá tới nhà. Lao ra, không phải. Tiểu thư hôm nay buổi sáng muốn ra cửa giải sầu, nô tỳ liền đi an bài, không nghĩ tới tiểu thư tới rồi cửa thành lại đột nhiên không muốn đi, nói phải về phủ. Nô tỳ bất quá là thuận miệng nói một câu, không phải cố ý không nghe tiểu thư sai xử. Nghe được Thời Khương như vậy nói, nguyên bản giúp đỡ Bích Khê nói chuyện kia mấy cái nha hoàn, sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất không dám hé răng. Bích Khê thấy giúp đỡ đã không có, tiểu thư lại như vậy nói, lập tức chiều khi Trình Chân Biên nhào tới, khóc lóc giải thích. Chỉ là, nàng còn không có tiếp cận Trình Chân Biên, đã bị đứng ở khi Trình phía sau khi Vượng cấp một chân đạp khai đi. Không lão gia phân phó, không được tới gần lão gia ba thước trong vòng. Khi Vượng đá xong sau, lúc này mới lạnh lùng mà nói. Bích Khê nàng xem như đánh tiểu liền đi theo Thời Khương cùng nhau lớn lên, chỉ là Thời Khương luôn luôn ái múa kiếm lộng đồng, cho nên khi phu nhân chuẩn bị những cái đó xinh đẹp váy cùng trang điểm son phấn, Thời Khương vẫn luôn là ném cho nàng dùng. Ăn lại là cùng Thời Khương cùng ăn, ngủ cũng thường thường cùng nhau ngủ, hai người nói là chủ tớ, kỳ thật nguyên thân đem Bích Khê quả thực trở thành chính mình thân tỷ muội giống nhau tới đối đãi. Từ nhỏ liền nuông chiều từ bé Bích Khê, nơi nào thừa nhận trụ khi Vượng này một chân đá. Mặc dù khi Vượng đá ra đi khi, đã thu chút lực đạo, cũng làm nàng bị này một chân đá, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí dường như, nửa ngày hoan bất quá khí tới. Những cái đó quỳ xuống người, nguyên bản còn nghĩ lao ra hẳn là sẽ khuyên tiểu thư một chút, không nghĩ tới lao ra bên người tùy tùng cư nhiên như vậy hung tàn, nghĩ đến khi Vượng đá kia một chân lực đạo, nếu là dừng ở chính mình trên người, tưởng tượng đến này, các nàng tức khắc run bần bật lên. Khương Nhi, nếu là các nàng hầu hạ không tốt, kia liền thay đổi chính là, hà tất sinh lớn như vậy khí, miễn cho bị thương chính mình thân mình. Khi Trình phảng phất không thấy được nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Bích Khê, chỉ là vẻ mặt ôn hòa đối Thời Khương nói. Ta liền biết cha đối nữ nhi tốt nhất. Thời Khương rất là cao hứng tiến lên, tiếp nhận khi Vượng trong tay nắm xe lăn, hỗ trợ đem phụ thân cấp đẩy đến chính mình nhà ở trong phòng khách. Vượng thúc, ta tưởng cùng cha nói chút lặng lẽ lời nói. Nhìn đi theo tiến vào khi Vượng, Thời Khương cười tủm tỉm đối hắn khách khi nói. Khi Vượng chiều khi Trình nhìn liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, liền kính cẩn hành lễ sau, lui đi ra ngoài. Đi ra ngoài khi, còn chi kỷ đem phòng khách môn cấp đóng lại, phương tiện bọn họ cha con hai nói chuyện. Khương Nhi, từ biên tái trở về, ngươi chính là có mấy năm không cùng cha hảo hảo nói chuyện qua. Như thế nào, hôm nay là có cái gì chuyện quan trọng tưởng cùng cha nói sao? Khi Trình nghĩ nghĩ mấy ngày này nữ nhi hành vi, trong lòng mơ hồ cảm thấy, nữ nhi lần này tưởng cùng chính mình nói, chỉ sợ là cùng kia liền gia tiểu tử có quan hệ. Nghĩ đến liền gia, khi Trình không khỏi âm thầm thở dài. Kỳ thật hắn cũng có ở ngầm cùng kia liền côn nói qua Khương Nhi cùng Liên Thành hôn sự bất kham xứng đôi, nhưng liền côn lại chết sống không đáp ứng từ hôn sự. Lời trong lời ngoài đều tỏ vẻ, chỉ cần Khương Nhi không làm ra nhục nhã danh dự gia đình sự, liền gia liền tuyệt đối sẽ không từ hôn, hơn nữa tỏ vẻ, chỉ cần có hắn ở, Liên Thành liền sẽ không đối Thời Khương không tốt. Nhưng cảm tình sự sao lại là từ cha mẹ tới đệ nặng nói. Thật tới rồi thành thân về sau, vợ chồng son tương kính như băng nói, cuộc sống này quá còn có cái gì tư vị. Cha, ta biết ngươi năm đó ở biên tái khi, trên tay có một chi làm trinh sát binh đội ngũ. Ta muốn mượn ngươi kia chi đội ngũ một người trinh sát binh, giúp nữ nhi điều tra một chút sự tình, không biết được không? Nữ nhi bảo đảm, sẽ không làm thương thiên hại lý việc. Thời Khương từ trên bàn lấy quá ấm trà, vừa nói vừa thuận tay cấp khi Trình đổ một ly trà, đặt ở hắn trước mặt. Nghe được nữ nhi nói, khi Trình khiếp sợ, thiếu chút nữa phất tay đem nữ nhi cho hắn đảo trà cấp đánh nghiêng. Ngươi lại như thế nào biết đến? Có phải hay không mẫu thân ngươi ngầm cùng ngươi nhắc tới quá? Khi Trình đem kia chén trà chuyển qua một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn. Cha, cũng không thể oan uổng mẫu thân, chuyện này, là ta chính mình phát hiện. Nghe được nữ nhi giải thích, khi Trình sắc mặt hơi chút đẹp một ít. Bất quá, hắn nhiều nhìn nữ nhi vài lần, trong ấn tượng đại nữ nhi tính tình luôn là tùy tiện, giống cái giả tiểu tử giống nhau. Không nghĩ tới, cư nhiên như vậy nhạy bén. Cha có thể đem người cho ngươi mượn, bất quá, song việc cha cần thiết biết, ngươi rốt cuộc là tưởng cha cái gì. Khi Trình nghĩ nghĩ sau, gật đầu đồng ý. Thời Khương tức khắc mặt mày hớn hở, hướng hắn bảo đảm. Yên tâm đi, cha, chuyện này một khi thẩm tra, liền tính ngươi không hỏi, ta cũng nhất định là muốn cùng ngươi nói. Được rồi, chờ hạ ta làm khi Vượng đem người cho ngươi mang đến nỗi ngươi trong viện những người này, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, đừng lo lắng, hết thể có cha ở đâu. Khi Trình nói xong, dùng tay gõ gõ mặt bàn. Nghe được đánh thanh, khi Vượng thực mau đẩy cửa đi đến, đẩy khi Trình rời đi Lưu Hương Viên. Chờ đến lúc đó Trình rời đi sau, Thời Khương quay người chiều những cái đó còn quỳ trên mặt đất nha hoàn vũ già nhóm nhìn lại, lại thấy các nàng một đám giống như chim cút giống nhau xúc ở nơi đó. Đem người quan đến phòng chất tuổi đi, không mệnh lệnh của ta, không chuẩn phóng nàng ra tới. Nghĩ đến Bích Khê có khả năng cùng người ngoài cấu kết, Thời Khương nhịn không được hít mắt, nghiêm khắc phân phó nói. Mọi người vội xưng là, kéo Bích Khê đi xuống, lại không dám có bao nhiêu một câu xen vào. Chương 1011 chết không nhắm mắt nguyên phối, tam. Phu nhân cứu mạng nột. Cầu phu nhân khai ân, cứu Bích Khê đi. Khi phu nhân chính dựa vào trên giường chớp mắt, sáng sớm có lợi xong trong nhà những cái đó sổ sách, giờ phút này nàng chính đầu choáng váng nào chứng thực. Còn không chờ nàng ngủ nửa nén hương thời gian, liền thấy ở bên người nàng hầu hạ Thường ma ma té ngã lộn nhào từ ngoài cửa chạy tiến vào, sau đó thình thịch một tiếng quỳ gối chính mình trước mặt, thùng thùng dập đầu, thẳng kêu cứu mệnh. Thường ma ma, có chuyện ngươi liền nói, vì sao biến thành như vậy bộ dáng? Khi phu nhân bị nàng này búi tóc đều vai bộ dáng cấp khiếp sợ, ôm ngực, nhíu mày nói. Phu nhân nột, đại tiểu thư muốn xử lý nhà ta Bích Khê, còn thỉnh phu nhân hỗ trợ nói lời hay, thỉnh đại tiểu thư khai ân, bỏ qua cho Bích Khê đi. Thường ma ma một phen nước mắt một phen nước mũi đối với phu nhân cầu đạo. Khương Nhi muốn phạt Bích Khê. Nàng luôn luôn đãi Bích Khê giống như chính mình tỉ muội giống nhau, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ trách phạt Bích Khê. Thường ma ma, ngươi đúng sự thật nói đến, hay không là Bích Khê làm chuyện gì, mới có thể chọc Khương Nhi như vậy sinh khí. Khi phu nhân nghe được Thường ma ma nói, phản ứng đầu tiên đó là cảm thấy không có khả năng. Chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, giống nhau chuyện nhỏ, nàng căn bản đều không thế nào để ý. Càng miễn bàn Bích Khê vẫn là chính mình nữ nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên bên người nha hoàn, tình cùng tỉ muội. Nhất định là Bích Khê làm cái gì làm Khương Nhi quá mức sinh khí, mới có thể trách phạt nàng. Thường ma ma ở tới khi, lén lút chạy tới phòng chất ủi, cẩn thận dò hỏi quá Bích Khê, rốt cuộc là làm cái gì, chọc đại tiểu thư phát lớn như vậy tính tình. Nhưng Bích Khê kia nha đầu chết tiệt kia, chết sống nói chính mình cũng không rõ ràng lắm, nàng chẳng qua là lắm miệng khuyên đại tiểu thư một câu mà thôi, không nghĩ tới đại tiểu thư cư nhiên trực tiếp liền kéo xuống mặt tới, đối nàng châm chọc niệm ai. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn trước nay không như vậy mất mặt quá. Càng muốn Bích Khê càng cảm thấy bị khuất, mặt sau chỉ biết khóc, làm hại Thường ma ma không có biện pháp, chỉ có thể trước chạy đến phu nhân bên này cầu cứu lại nói. Thường ma ma lại không nghĩ rằng, phu nhân cư nhiên như vậy tín nhiệm đại tiểu thư, tức khắc nội tâm hoảng loạn vô cùng, lại nhịn không được oán trách Bích Khê. Ngươi nói, đại tiểu thư làm ngươi hồi phủ, ngươi trực tiếp hồi phủ không phải xong rồi, như thế nào còn tự chủ trương đâu. Phu nhân, này trong đó định là có cái gì hiểu lầm, còn thỉnh phu nhân minh giám. Thường ma ma lần này lại không dám khóc thiên mặt địa, chỉ có thể khụt khịt lau nước mắt, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Xem nàng như vậy, cũng là thế chính mình nữ nhi sốt ruột, khi phu nhân khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Ta làm Thanh Liên đi Khương Nhi bên kia hỏi một chút đi, nếu là Bích Khê xác thật không phạm cái gì sai, kia liền tính. Nếu là nàng sở phạm sự, xác thật nghiêm trọng, kia không riêng đại tiểu thư muốn phạt nàng, ta cũng sẽ không nhẹ tha nàng. Nghe được phu nhân như vậy nói, Thường ma ma chỉ có thể liên tục dập đầu tỏ vẻ cảm kích. Chỉ là, Thanh Liên thực mau trở về tới, sau đó ở khi phu nhân bên thai nhỏ giọng nói vài câu, nói xong, liền liếc mắt một cái đều không tảo chiều kia đứng ở một bên có chút chật vật Thường ma ma nhìn. Khi phu nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt chậm rãi biến ngưng trọng lên. Người trước đi xuống đi. Bởi vì không nghỉ ngơi tốt, khi phu nhân nhịn không được nhắm mắt, có chút lười nhác đối với Thường ma ma phất phất tay, sau đó ý bảo Thanh Liên tiến lên cho nàng ấn một chút trên đầu huyệt vị. Thường ma ma thấy thế, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an lên, khóc kêu tới, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Đại tiểu thư thật là nói như vậy. Khi phu nhân như cũng là nhắm hai mắt, hưởng thụ Thanh Liên mềm nhẹ đẩy ấn. Là, đại tiểu thư nói, chuyện này nàng đã cùng Lao Gia nói qua, Lao Gia cũng nói, từ đại tiểu thư chính mình làm quyết định. Thanh Liên trên tay tốc độ không ngừng, thanh âm có chút trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp trả lời. Kia liền nghe bọn hắn cha con hai đi. Nhà mình Lao Gia chính mình rõ ràng, nếu không phải bởi vì bị thương chân, nguyên bản ở lần đó báo cáo công tác sau, Lao Gia chỉ định có thể trở lên một tầng lâu. Đáng tiếc, thời gian không thể lại tới một lần, việc đã đến nước này, nàng chỉ may mắn, Lao Gia không phải kia vẫn luôn hoài miến qua đi, sau đó đem kế tiếp nhật tử quá suy suốt vô cùng người. Mà thời Khương bên kia, thời phụ thực mau liền đem người cấp đưa tới. Thời Khương nhìn người tới bộ dáng, nếu là ở trên đường gặp được, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản không chớp mắt, phảng phất chính là cái người qua đường giáp giống nhau. Người như vậy, dùng để thăm thứ tin tức, là tốt nhất người được chọn. Thời Khương đối với người nọ phân phó vài câu sau, người nọ liền nhanh chóng ra cửa. Quả nhiên, thực mau ra khỏi thành thám tử liền đã trở lại, hơn nữa vẻ mặt ngưng trọng cùng mồ hôi. Người đây là bị bọn họ phát hiện. Thời Khương xem hắn bộ dáng này, tức khắc có chút nhíu mày, không khỏi nhớ tới trước thế giới nàng tổ kiến kia mấy chi đội ngũ. Hiện tại thủ hạ không ai, có một loại bó tay bó chân cảm giác. Hồi đại tiểu thư, vẫn chưa bị người phát hiện. Chỉ là đối phương rất là cảnh giác, thuộc hạ chỉ dựa vào gần đến 20 mét tả hưu phạm vi, liền không thể lại tiến thêm một bước. Bất quá, nếu ấn đại tiểu thư nói, bọn họ từ buổi sáng mai phục nói, đến ta sau khi đi qua, lại ít nhất tại chỗ đãi hơn một canh giờ thời gian, lúc này mới cùng đại tiểu thư hình dung cái kia nam tử gặp mặt. Tên này kêu con khỉ thám tử, lặng lẽ dùng tay háo lau đi trên mặt mồ hôi sau, túi đầu cung kính trả lời. Ngươi xác định cái kia nam tử chính là ta hình dung cái kia nam tử. Thời Khương lại lần nữa xác nhận. Ngươi nọ diện mạo pha tuấn Mỹ, mặc dù ở cách xa, hẳn là cũng sẽ không nhận sai. Mấu chốt nhất là đại tiểu thư đề qua hắn ăn mặc cùng quần áo nhan sắc, đều có thể đối được. Nói tới đây, con khỉ còn có chút tò mò, đại tiểu thư là như thế nào biết đối phương xuyên cái gì nhan sắc quần áo cùng tiểu dáng. Ngươi hồi phủ khi, có hay không phát hiện phủ ngoại bốn phía có người giám thị? Thời Khương trầm ngâm một chút, hỏi lại lần nữa. Hẳn là không có, rốt cuộc đi theo lão gia trở về huynh đệ không tính thiếu. Bọn họ ở trong phủ, nếu là nhìn đến phủ ngoại có cái gì không thích hợp, khẳng định có thể phát giác tới. Con khỉ nghĩ nghĩ sau, lắc lắc đầu. Vậy ngươi chờ hạ đi ra ngoài liền điều tra một chút, từ hôm nay ta đem Bích Khê quan đến phòng chất tuổi lúc sau, từ trong phủ đi ra ngoài người có này đó. Bọn họ đều đi làm cái gì? Cùng người nào từng có tiếp xúc, người nào lại là ai? Tốt nhất là có thể ở hôm nay phía trước, đem mấy tin tức này toàn bộ điều tra rõ ràng. Này! Đại tiểu thư, ta một người chỉ sợ thời gian không nhanh như vậy. Con khỉ có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn đại tiểu thư liếc mắt một cái, thấy nàng như hoa như ngọc khuôn mặt, tức khắc trên mặt có chút đỏ lên, vội vàng, túi đầu trả lời. Vậy hướng đi phụ thân nói một chút, ngươi lần này đi ngoài thành tra được tin tức. Ta tin tưởng, phụ thân đã biết ngươi nói tin tức sau, sẽ thực nguyện ý phái nhân thủ cho ngươi hỗ trợ. Thời Khương cầm lấy trên bàn chén trà, nhẹ nhàng mà uống một ngụm, sau đó nói. Con khỉ tức khắc phản ứng lại đây, đúng vậy, đại tiểu thư nếu tra được ngoài thành xác thật có người đối nàng bất lợi, nếu là lao gia đã biết, sao có thể sẽ làm đại tiểu thư lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đại tiểu thư phía trước phân phó những cái đó sự, chỉ sợ cũng là lao gia nhất muốn làm đi. Là, đại tiểu thư. Con khỉ vội vàng lui ra, quay đầu liền đi thời phụ thư phòng. Chương 1012 chết không nhắm mắt nguyên phối, 4. Thức mau, khi trong phủ liền ra tới một nhóm người, phân biệt hướng bất đồng phương hướng đi. Thời phụ ngồi ở trong thư phòng, dùng sức nắm chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét. A vượng, ngươi nói, rốt cuộc là người nào, tưởng đối Khương Nhi xuống tay. Đại tiểu thư mặc kệ là ở biên tái khi, vẫn là trở lại kinh đô sau, luôn luôn là đãi nhân tốt bụng, đối người chân thành. Cho dù có chút ân đoán, kia cũng tất cả đều là cô nương chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Hẳn là không qua đến nỗi, sẽ kết hạ như vậy đại thù mới là. Khi vượng đứng ở một bên, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận phân tích nói. Nghe thế, thời phụ sắc mặt càng thêm đen lên. Nếu là bởi vì hắn trước kia kẻ thù, hại nữ nhi nói, hắn đời này đều tha thứ không được chính mình. Chính là, hắn đều từ biên tái trở về đã nhiều năm. Thật là bởi vì đối hắn có cái gì thù hận, trừ bỏ biên tái những cái đó dị tộc, kia đó là hắn trên đường tiêu diệt những cái đó phỉ tặc. Theo đạo lý, hắn trên đường tiêu diệt những cái đó phỉ tặc dư nghiệt tới báo thù càng có khả năng một ít. Nhưng ấn con khỉ điều tra ra tới tin tức, lại phát hiện những người đó bên trong, có chút người đi đường tư thái, tuy rằng bọn họ cực lực có ở che giấu, khá vậy trốn bất quá con khỉ bọn họ loại này chuyên nghiệp trong quân đội thám tử đôi mắt. Những người này, tuyệt đối là quân đội xuất thân. Mà quân đội xuất thân, trừ bỏ biên tái ngoại những cái đó dị tộc, thời phụ cũng nghĩ không ra mặt khác tới. Nhưng là, những người đó, vì sao phải đem loại này thủ đoạn dùng đến chính mình nữ nhi trên người? Mấu chốt nhất, chính mình sớm đã không phải đóng giữ biên tái trấn Bắc tướng quân. Bọn họ như vậy làm ý đồ lại là cái gì? Một đám vấn đề nổi lên trong lòng, sự tình quan nữ nhi an nguy, thời phụ rất là tâm hoảng ý loạn. Lao ra, đại tiểu thư thông tuệ, định là phát hiện dấu vết để lại, cho nên mới sẽ kịp thời hồi phủ. Hiện tại, bọn họ cũng không biết chúng ta đã biết có người muốn hại đại tiểu thư thậm chí là chúng ta khi phủ, nhất định còn có tiếp theo hành động. Chỉ cần chúng ta âm thầm điều tra, không sợ cha không ra ngọn nguồn tới. Thời phụ trường phun một hơi, sắc mặt âm tình bất định trả lời. Cũng chỉ có thể là như thế này. Chỉ là, ngày hôm sau, không đợi phái ra người trở về, đi cấp Bích Khê đưa cơm hạ nhân liền phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Chờ thời Khương vội vàng đổi tới, chỉ thấy mở ra phòng chất tuổi cửa, giải đầy đất đồ ăn. Phòng chất tuổi bên trong, Bích Khê cao cao treo ở xà nhà trung gian, vẫn không nhúc nhích. Đồng thời tới rồi còn có Bích Khê mẫu thân thường mama, nàng hét lên một tiếng sau, liền sau này ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Bọn hạ nhân đang muốn vọt vào đi, đem Bích Khê từ trên xà nhà buông xuống, lại bị thời Khương một phen cấp ngăn cản. Đi, báo quan. Bích Khê không có khả năng chính mình thắt cổ, đừng đi vào phá hủy hung án hiện trường. Thời Khương vẻ mặt nghiêm nghị, nàng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, bất quá là ngày hôm qua không ấn bọn họ an bài làm, liền phải Bích Khê mệnh. Nhìn dáng vẻ, muốn khi trong phủ hạ mệnh người, là thà rằng sát sai cũng không thể buông tha. Báo. Báo quan. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, trên mặt có chút mở mịt cùng bất an. Rốt cuộc, Bích Khê ngày hôm qua bị đại tiểu thư răn dạy, Bích Khê luôn luôn cao ngạo thực, hiện tại ném lớn như vậy một cái mặt, nhất thời luẩn quẩn trong lòng thắt cổ, cảm giác cũng thực bình thường a. Như thế nào đến đại tiểu thư nơi này, liền phải báo quan đâu? Nếu là báo quan nói, nháo toàn bộ kinh đô người đều biết đại tiểu thư bức tử nha hoàn sự, kia vứt nhưng chính là khi phủ mặt. Còn không mau đi. Thời Khương thấy bọn họ cư nhiên vẻ mặt chần chờ, đứng ở tại chỗ bất động bộ dáng, tức khắc mặt trầm xuống tới. Là là. Tiểu nhân này liền đi. Nghe được đại tiểu thư phát giận, bọn hạ nhân khiếp sợ, không dám lại chần chờ, quay đầu liền đi báo quan. Cùng lúc đó, thời phụ cùng thời mẫu cũng đuổi lại đây. Đối với thi thể, thời mẫu phía trước đi theo thời phụ ở biên tái không hiếm thấy, đảo cũng không như vậy sợ hãi, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh. Càng có rất nhiều nội tâm bất an, rốt cuộc đêm qua thời phụ chính là ở nàng bên thai nói có người yếu hại Khương Nhi sự. Không nghĩ tới, sự tình còn không có điều tra rõ ngọn nguồn, Bích Khê liền đã chết. Cứ như vậy, Bích Khê có phải hay không có tham dự hại Khương Nhi sự, liền không giải quyết được gì. Trong phủ có phải hay không còn có cùng kia hại Khương Nhi người có cấu kết, này cũng thành không biết bao nhiêu. Quan phủ tới thực mau, rốt cuộc thời phụ tuy rằng lãnh cái chức quan nhà tản, nhưng ai không biết, khi phủ tương lai thông ra là liền thủ phụ gia công tử. Người tới không dám qua loa, cẩn thận thăm dò phòng chất tuổi hết thẻ sau, lại đem Bích Khê từ trên xà nhà giải xuống dưới, sau đó mang theo trở về. Chuẩn bị làm ngỗ tắc cẩn thận kiểm tra. Mà ở quan sai nhóm đem Bích Khê buông xuống sau, thời Khương tiến lên, nghiêng đầu nhìn nhìn nàng cổ, chỉ thấy một đạo lạc ngân rõ ràng hiện lên ở nàng cổ chỗ. Chỉ là, này lạc ngân lại không phải tới gần bên thai chiều thượng vị trí, mà là chiều sau vị trí. Thời Khương hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Chờ quan sai đem Bích Khê nâng đi rồi, Thường ma ma mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại sau, vừa muốn há mồm, liền nghe được đại tiểu thư lạnh lùng mà nhìn nàng nói. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Nàng là chính mình thắt cổ, vẫn là bị người hại chết, ta đã báo quan phủ tự sẽ cho ra định đoạt. Nếu là tự sát kia liền tính, nếu là bị người hại chết, ta rất muốn biết, là người nào muốn hại chết nàng. Còn có, thu liêm khởi ngươi kia vẻ mặt xuẩn giống, đừng vẻ mặt cảm thấy là ta muốn hại chết nàng bộ dáng, ta là tiểu thư, nàng là nha hoàn, nếu là nàng thật làm sai sự, ta liền tính làm người trước mặt mọi người đánh chết nàng. Bất quá cũng là đánh chết cái hạ nhân thôi, hà tất lén lút. Ở một bên mọi người nghe được đại tiểu thư như vậy tàn khốc nói, đầu tiên là cả kinh, sau đó cẩn thận ngẫm lại, giống như xác thật như đại tiểu thư nói như vậy. Phía trước tuy rằng không có nói rõ, nhưng đại gia hỏa trong lòng, đều theo bản năng cảm thấy, Bích Khê chết cùng đại tiểu thư có quan hệ. Nhưng tựa như đại tiểu thư nói như vậy, Bích Khê liền tính lại như thế nào tâm cao khí ngạo, nàng cũng bất quá là cái hạ nhân. Hạ nhân phạm sai lầm, chủ gia liền tính lệnh người trách đánh. Đó là đánh chết cũng là hạ nhân tự làm tự chịu thôi. Quan phủ căn bản sẽ không tới truy cứu chủ gia chịu tội, đại tiểu thư nếu là tưởng đối phó Bích Khê, căn bản không cần lén lút lộng chết nàng. Thường ma ma yên lặng mà nhắm lại miệng, tưởng tượng đến nữ nhi đúng là như hoa như ngọc tuổi tác, lại như vậy hương tiêu ngọc vẫn, liền rốt cuộc nhịn không được khụt khịt lên. Thời mẫu than một tiếng, phân phó người đem Thường ma ma cấp nâng dậy tới. Bích Khê nha đầu này tuy rằng là ngươi sinh, nhưng cũng là ta từ nhỏ nhìn đến lớn. Ta tin nàng cũng không phải một cái sẽ hèn hạ chính mình tánh mạng người. Thường ma ma nghe được phu nhân như vậy nói, tiếng khóc dừng một chút, sau đó nhỏ đi xuống. Thời phụ cùng thời Khương lẫn nhau nhìn thoáng qua, thời Khương tiến lên, đỡ mẫu thân tay cùng nhau rời đi. Dù sao đã báo án, xem quan phủ là như thế nào nói đi. Chỉ là, vừa đến cha mẹ sân, liền thấy khi vượng ở thời phụ bên thai nhẹ ngữ. Cái gì? Đã chết. Thời mẫu cùng thời Khương lẫn nhau nhìn thoáng qua, thời mẫu phất tay. Làm bọn hạ nhân tất cả đều lui xuống đi. Khi vượng thấy lao ra sau khi gật đầu, liền đứng thẳng thân thể, tiếp tục nói. Hôm qua đại tiểu thư hồi phủ sau, ra cửa tổng cộng có tam bắt người. Phong bếp khánh tẩu, ngoại viện vẩy nước quét nhà lưu tam, còn có đổ dạ hương đồng thị. Chương 1013 chết không nhắm mắt nguyên phối, nam. Chết chính là đồng thị. Thời Khương nheo nheo mắt sau, rất là khẳng định chiều khi vượng nhìn lại. Khi vượng không nghĩ tới đại tiểu thư như vậy nhạy bén. Trên mặt hơi hơi lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc, chắp tay trả lời. Đúng là đồng thị một nhà, nửa đêm hỏa khởi, một nhà năm người người, không một may mắn thoát khỏi. Thời mẫu nghe xong, hít hà một hơi. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng vì sao là đồng thị? Thời Khương nghe được mẫu thân như vậy hỏi, nhíu mày tinh tế đối nàng giải thích nói, kia đầu bếp nữ khánh tẩu ngày thường đều chỉ có thể ở trong phòng bếp đợi, dễ dàng không thể có nội viện, trừ phi Bích Khê chủ động đi gặp nàng, hôm qua Bích Khê bị quan đến phòng chất ủi, có thể cùng nàng tiếp xúc người cũng không bao gồm Khánh Tẩu ở bên trong. Lưu Tam là nam phó, lại tại ngoại viện làm vẩy nước quét nhà sống, tưởng tiến nội viện tới, càng thêm khó khăn. Trừ bỏ bọn họ hai cái, đó là Đổ Dạ Hương đồng thị dễ dàng nhất tiến nội viện tới, cùng Bích Khê có tiếp xúc. Nghe được nữ nhi giải thích, thời mẫu mày lại như cũ nhíu chặt. Cứ như vậy, cũng mặt bên chứng minh rồi Bích Khê cũng không vô tội. Nhưng rốt cuộc là ai, đối nhà chúng ta như vậy hận thấu xương. Thời phụ nghe được thời mẫu như vậy nói, cũng đầy mặt ưu sầu. Không sợ có thù oán người, liền sợ không biết kẻ thù là ai, liền hướng nào xử lực cũng không biết. Phụ thân, mẫu thân, đối phương nếu như vậy làm, chắc là không đạt được mục đích, cũng sẽ không chết tâm. Không bằng, chúng ta vẫn là lẳng lặng chờ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Nếu cha không ra manh mối, kia liền chờ đối phương ra chiêu. Thời Khương cũng không tin, kia Tể Hãn nếu thật cùng người cấu kết, muốn hại thời gia người nói, sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ nhận thức nàng. Quả nhiên, qua nửa tháng bộ dáng, đột nhiên Định An Thân Vương phủ Nam Khang quận chúa cấp thời Khương hạ thiệp, mời nàng 3 ngày sau đi trong phủ tham gia đào hoa yến. Chỉ là, thời Khương cẩn thận hồi tưởng nguyên thân trong trí nhớ hết thảy, nguyên thân cùng kia yên ổn thân vương phủ không hề lui tới, càng miễn bản kia Nam Khang quận chúa, bởi vì nàng đính hôn đối tượng là Liên Thành duyên cớ, ngày thường bên ngoài gặp được, không thiếu cùng nàng hoành cái mũi dựng mắt. Lần này cư nhiên sẽ cho nàng hạ thiệp mời, nói không có âm mưu, đều không thể nào nói nổi. Chẳng qua, chính mình không đi, bọn họ ngược lại khả năng sẽ lại mặt khác tưởng kế sách đối phó chính mình, thậm chí khả năng không riêng gì đối phó nàng, còn khả năng đối phó thời phụ thời mẫu. Nay nửa tháng, thời Khương đem chính mình trong viện người toàn bộ thay đổi, lại cơ hồ không ra khỏi cửa, mỗi ngày đãi ở trong phòng, tiến vào trong không gian đả tọa luyện khí. Tuy rằng thế giới này không thế nào có linh khí, nhưng hôm nay thời Khương không gian, bởi vì tiên thảo linh dược tảng lớn sinh sôi nảy nở, dẫn tới trong không gian linh khí nồng đậm thực. Chỉ cần chính mình ở trong không gian đả tọa tu luyện công pháp, lại xứng với linh dược tiên thảo phụ trợ, cũng đủ làm thời Khương tại đây nửa tháng, từ tay trói gà không chặt, lên tới luyện khí 9 tầng. Đừng xem thường này luyện khí 9 tầng, nếu là ở tu tiên giới, tự nhiên là không đủ kia cao đẳng tu sĩ một trưởng công kích. Nhưng ở phàm trần, luyện khí 9 tầng tương đương với võ lâm nhất đẳng nhất cao thủ. Hơn nữa, thời Khương rõ ràng có thể cảm giác được, chỉ cần nàng đại ở trong không gian, thăng cấp tốc độ liền phi thường mau. Hàng rào đã co bung lỏng, lại cho nàng một đoạn thời gian, nên có thể trúc cơ. Một khi trúc cơ, không riêng gì kéo dài 200 năm thọ mệnh, thời Khương nàng liền có thể sử dụng trong không gian một ít pháp bảo, tỉ như nàng kia thanh kiếm. Trước thế giới, nàng tránh trong nhà trên đầu hạ, mỗi ngày buổi tối trộm tiến không gian tu luyện thời gian không nhiều lắm, bởi vì Tuệ Nương thường thường nửa đêm cầm đèn tới xem nàng hay không có đá chăn linh tinh. Vì phòng ngừa bị Tuệ Nương phát giác, nàng thường thường nửa đêm biến mất, cho nên nàng chỉ có thể giảm bớt tiến vào không gian số lần cùng thời gian. Cho nên, tu luyện tốc độ liền tiến bộ thong thả, mãi cho đến đã hơn một năm sau, nàng mới có thể kiếm tùy tâm động khống chế chính mình không gian kia thanh kiếm. Hiện giờ, có lẽ là nguyên thân tư chất so trước thế giới nguyên thân càng tốt duyên cớ, cư nhiên ngắn ngủn nửa tháng thời gian, là có thể đạt tới luyện khí 9 tầng, đây cũng là thời Khương không nghĩ tới. Cho nên, nàng đối chính mình lần này dự tiệc, có khả năng đối nàng bấy dập, cũng không phải thực để ở trong lòng. Rốt cuộc, chỉ cần không có xé rách ra mặt, đối phương hẳn là cũng sẽ không gióng trống khua chiêng đối nàng kêu đánh kêu giết. Nếu không thể minh tới, kia định là dùng âm u chiêu số, mà âm u chiêu số, đối nữ tử tới giảng, cũng trốn bất quá hủy thanh danh từ từ như vậy mấy thứ mà thôi. Thời Khương chỉ hy vọng kia Nam Khang quận chúa không cần quá ngốc, bằng không, nàng sẽ làm Nam Khang quận chúa biết, cái gì kêu tự làm tự chịu. Đối với thời Khương muốn đi dự tiệc sự, khi phu nhân rất là lo lắng. Nhưng thật ra thời phụ, ngầm cùng thời Khương nói chuyện một phen lời nói sau, liền không hề nói thêm cái gì. Tới rồi buổi tối, khi phu nhân cùng thời phụ oán trách, nói hắn nửa điểm đều không để bụng nữ nhi an nguy. Thời phụ nghe xong phu nhân oán trách, thở dài, ở khi phu nhân bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Chỉ nghe được khi phu nhân bỗng dưng mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn nhà mình phu quân. Ngươi nói chính là thật sự. Thiên chân vạn xác, nếu không có như thế, ta như thế nào như thế yên tâm. Ai, phu nhân A, nữ nhi trưởng thành A. Thời phụ nói xong, rất là phiền muộn than một tiếng khí. Như thế như vậy tốt nữ nhi, hắn đột nhiên cảm thấy, không phải nhà mình nữ nhi không xứng với kia liền gia nhị công tử, ngược lại là liền gia nhị công tử không xứng với nhà mình khuê nữ mới là. 3 ngày chi kỳ, vội vàng liền đến. Thời Khương trang điểm thỏa đáng sau, liền đỡ tân mua nha hoàn hoa sen lên xe ngựa. Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi trước, con thời Khương nhắm mắt lại chớp mắt, thân mình theo kia xe ngựa cùng nhau đong đưa. Liền ở ra khi phủ một khoảng cách, liền phải chuyển biến đi hướng Định An Thân Vương phủ thời điểm, đột nhiên lao ra một bóng người đánh vào lập tức sau đó té ngã trên đất, ngựa chấn kinh, mã chân bay lên không, nếu là rơi xuống, nhất định sẽ đạp lên này lỗ mãng nhân thân thượng. Mã phu dọa liên tục kéo dây cương, thật vất vả kéo ra một khoảng cách, mã chân rơi xuống khi, vừa vặn đạp lên người nọ bên cạnh. Chỉ thấy người nọ cư nhiên ngạnh sinh sinh chống đỡ được, không có bị dọa ngất xỉu đi. Thời Khương ở ngông ngựa chấn kinh khi, liền hai chân hơi hơi dùng sức một chát, hạ bàn vững vàng đứng lại, hơn nữa một tay bắt lấy cửa sổ xe chỗ, mới không có ở trong xe ngựa quăng ngã cái chó ăn cước. Mặc dù như vậy, cũng làm Thời Khương tâm tình rất là khó chịu. Đột nhiên xốc lên màn xe, hướng tới xe ngựa ngoại lạnh lùng nhìn lại. Sao lại thế này? Lời nói mới xuất khẩu, ánh mắt lại là dừng ở nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hồn chưa định nam tử trên người. Này nam tử lớn lên tuấn mỹ văn nhã, cùng nàng kia tiện nghi vị hôn phu Liên Thành cư nhiên có 6-7 phân tương tự, đúng là tề hãn không thể nghi ngờ. Thời Khương nhịn không được nhướng nhướng chân mày, cũng không biết là nguyên thân đối kia tiện nghi vị hôn phu ấn tượng thật sự quá không có vẫn là sao, cư nhiên không có nhìn ra này tề hãn cùng Liên Thành tương tự. Cũng trách không được, này tề hãn phảng phất vừa vặn tốt đem Liên Thành khuyết điểm chốt đều cấp đền bù, người lại cùng Liên Thành lớn lên có vài phần tương tự, nguyên thân sẽ như vậy mau nhanh chóng đỉnh trệ tiến này tề hãn âm mưu, không phải không có đạo lý. Chẳng qua, này tề hãn vì nhận thức chính mình, cũng thật là có đủ đua. Nếu không phải nàng này mã phu là thời phụ nguyên bản mang binh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy khống chế được chấn kinh ngựa. Chương 1014 chết không nhắm mắt nguyên phối, 6. Thời Khương rất là tò mò, nếu là mã phu không có khống chế được ngựa nói, trực tiếp đem này tề hãn dẫm cái bán thân bất toại làm sao bây giờ. Lại hoặc là, nếu nhìn đến mã chân chiều trên người hắn rơi xuống, tề hãn có thể hay không một cái lư đả cổn né tránh. Bất quá, sự tình đều đã qua đi, Thời Khương có chút hứng thú ra rời. Nhìn tề hãn biểu tình cũng không thế nào hảo. Xin lỗi, đều là tại hạ sai lầm, làm hại cô nương bị sợ hãi. Nằm trên mặt đất, liền tính lớn lên lại tuấn mỹ, tư thế cũng sẽ không đẹp đi nơi nào. Cho nên, tề hãn thực mau liền từ trên mặt đất bò lên, một chỉnh xiêm y đi hề, đối với Thời Khương chắp tay hành lễ xin lỗi. Nga, kia muốn như thế nào bồi thường ta chấn kinh tổn thất? Thời Khương nghe được hắn lời này, mỹ mắt vừa lật, trực tiếp hỏi. Ách! Tề hãn đầu tiên là ngẩn người, theo đạo lý. Giống Thời Khương như vậy thiên kim tiểu thư, không nên thẹn thùng nói không có việc gì, hỏi lại chính mình có hay không bị thương mới đúng không? Không biết cô nương tưởng như thế nào bồi thường, hắn chắc chắn dốc hết sức lực. Chính mình hiện giờ là một cái tuy rằng bần cùng, nhưng là nỗ lực hướng về phía trước nhân thiết, không thể băng. Cho nên, nói xong những lời này sau, tề hắn dùng sức nghẹn nín thở, làm chính mình khuôn mặt một chút biến đỏ bừng, có vẻ có chút quấn bách cảm giác. Cho nên nói, nếu ta đưa ra yêu cầu, vượt qua ngươi có thể làm được phạm vi, ngươi liền vô pháp bồi thường, đúng hay không? Một khi đã như vậy, hà tất phóng đại lời nói. Sách, nhất khinh thường ngươi loại này phùng má giả làm người mập người. Cứu thúc, yến hội mau đến muộn, chạy nhanh đi thôi. Thời Khương đối với tề hãn cười nhạo một tiếng, ghét bỏ đánh giá hắn một phen, trực tiếp ngã xuống trong tay vừa rồi nhấc lên mảnh, sau đó đối với mã phu nói. Ai, tốt, đại tiểu thư, ngài ngồi ổn. Cứu thúc vung lên roi ngựa, trực tiếp từ tề hãn bên người vội vàng xử quá. Nếu nói vừa rồi tề hãn là cố ý nghẹn đỏ mặt, hiện tại lại là chân chính khí đỏ mặt. Trong mắt hắn, tràn ngập phẫn nộ thân sắc. Phía trước hỏi thăm tới tin tức, đều nói lúc này ra đại tiểu thư tuy rằng là cái võ tướng chi nữ, nhưng tâm địa lại rất là thiện lương. Hiện giờ xem ra, nơi nào có thiện lương hai chữ đang nói. Ngang ngược kiêu ngạo còn kém không nhiều lắm, phía trước hảo thanh danh tin tức, sợ không phải lầm truyền đi. Công tử, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chờ không thấy được thời ra xe ngựa, tề man mới từ ngõ nhỏ chạy trốn ra tới, đối với đứng ở tại chỗ tức giận tề hắn hỏi. Nguyên bản, bọn họ còn chuẩn bị cái thứ hai biện pháp, đó chính là bọn họ làm bộ du côn lưu manh, tới đánh cướp công tử, làm cho vị kia đại tiểu thư tới cái mỹ nhân cứu anh hùng. Đến lúc đó, cũng có thể làm công tử có lý do cùng vị này đại tiểu thư nhắc lên quan hệ. Nhưng không chờ bọn họ lên sân khấu, khi đó đại tiểu thư cư nhiên liền chạy. Nhìn công tử kia trương khí hồng sau lại biến hắc mặt. Tề man nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy công tử bộ dáng này có chút thảm. Hừ, nàng cho rằng đi kia định an thân vương phủ có cái gì hảo trái cây ăn không thành. Nếu nàng không ăn kính rượu, liền chờ uống rượu phạt đi. Tề hãn dùng sức vung lên ống tay áo, xoay người liền đi. Lại không biết, ở hắn mang theo tề man này nhóm người rời đi đồng thời, có người xa xa mà theo đi lên. Đại tiểu thư nói qua, nay một đường nhất định sẽ có việc phát sinh, nếu là có việc đã xảy ra. Làm cho bọn họ không cần xuất hiện, mà là nhìn chằm chằm khẩn kia tới nháo sự người là được. Không cần rút dây động rừng quá mức tới gần, chỉ cần điều tra ra đối phương chỗ ở liền hành. Bên kia Thời Khương tới Định An Thân Vương phủ khi, đại đa số đều đã tới rồi. Cho nên, chờ Thời Khương vừa đi vào, nguyên bản vui cười náo nhiệt những cái đó các tiểu thư, tức khắc sôi nổi dừng miệng, chiều nàng nhìn tới. Thấy rõ ràng nàng là ai sau, liền có người thấp giọng khe khe nói nhỏ lên. Có kia nhận thức người, vì kia không quen biết người giải thích nghi hoặc Thời Khương thân phận. Khi đại tiểu thư thật lớn cái giá nha, Nam Khang quận chúa mở tiệc chiêu đãi ngươi, cư nhiên đến bây giờ mới đến. Chẳng lẽ là cho rằng, về sau có thể nương gả cho Liên Thành công tử quang, cho nên mới sẽ như vậy nhìn Định An Thân Vương phủ không thành. Nói chuyện chính là quốc tử giám từ tứ phẩm tả tư nghiệp Đào Vận Xuân đích đấu nữ Đào Tư Lộ, nàng luôn luôn cùng Nam Khang quận chúa chơi ở bên nhau, thường thường làm Nam Khang quận chúa lính hầu. Đào tiểu thư lời này sai rồi, Nam Khang quận chúa là chủ, ta là khách. Nếu ta là bị mời khách nhân, chủ gia sao lại đối ta tới sớm muộn gì có dị nghị, rốt cuộc, ta lại không phải không tới. Mặc dù là ta không tới, chỉ cần ta có thể cho ra nguyên do, nói vậy Nam Khang quận chúa cũng sẽ không khó xử nàng khách nhân mới là. Đào tiểu thư như vậy nghi ngờ Nam Khang quận chúa là người, hay là Đào tiểu thư đối Nam Khang quận chúa là có cái gì hiểu lầm không thành. Đến nỗi gả cho Liền gia công tử, há là ngươi ta hai cái cô nương gia có thể xen vào sự. Hôn nhân việc, vốn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta cùng với kia Liền công tử đính hôn trước, liền mặt cũng không từng nhìn thấy quá, đâu ra nhờ vừa nói. A, hay là, Đào tiểu thư từng muốn mượn ai quang không thành. Thời Khương thong thả ung dung, đâu vào đấy nói, cuối cùng làm bộ nói lỡ, che miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đào Tư Lộ. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ta cùng Nam Khang quận chúa là hảo tỉ muội, sao lại đối nàng có cái gì nghi ngờ? Thời Khương, ngươi, ngươi không cần ngậm máu phun người. Đối với phía trước nói, nàng còn có thể cãi lại một vài, nhưng mặt sau Thời Khương nói những lời này đó, mặc kệ Đào Tư Lộ như thế nào cãi lại, đều là sai. Rốt cuộc, nàng một cái còn chưa đính thân hoàng hoa khuê nữ, như thế nào có thể tùy ý đàm luận kết hôn việc. Chuyển tới phía trước những cái đó phu nhân trong thai, chắc chắn cảm thấy nàng quá mức tùy tiện, còn đến lúc đó mất mặt, cũng chỉ có nàng một người thôi. Cho nên, Đào Tư Lộ gương mặt chứa ngừng đỏ, quả thực mau tích xuất huyết tới giống nhau. Nha, nhìn dáng vẻ là ta hiểu lầm nha. May mắn, liền giống như Đào Tiểu Thư hiểu lầm ta giống nhau, mọi người đều không phải cố ý liền hảo. Thời Khương kéo kéo khoe miệng, lộ ra một mặt giả cười tới, đối với Đào Tư Lộ nói. Chỉ là, vừa rồi Đào Tư Lộ lời nói, đại gia hỏa đều nghe rất rõ ràng. Tuy rằng các nàng cũng không mừng Thời Khương, nhưng Đào Tư Lộ kia gấp không chờ nổi tiến lên bắt Thời Khương nước bẩn sắc mặt, các nàng cũng rất là trướng mắt. Khi tiểu thư thật là sẽ nói cười, Tư Lộ bất quá là nghĩ sao nói vậy mà thôi, những lời này đó bất quá là vô tâm, còn thỉnh khi tiểu thư chớ hướng trong lòng đi. Nam Khang quận chúa hẳn là mau tới đây, khi tiểu thư mau bên trong ngồi đi. Thấy Đào Tư Lộ bại lui, một bên ngồi ngay ngắn một bộ thanh y thành tú giai nhân lượn lờ đứng lên, đối với Thời Khương khách khí nói. Thẩm tiểu thư thật đúng là trượng nghĩa, bổn tiểu thư đối trận nghĩa người thích nhất, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa rồi nói chuyện, đúng là quốc tử giám từ tam phẩm tế tiểu thẩm từ văn đích trưởng nữ Thẩm Yến. Nếu nói Đào Tư Lộ là Nam Khang quận chúa lính hầu, kia này Thẩm Yến đó là Nam Khang quận chúa quân sư. Chẳng qua, cùng là chụp Nam Khang quận chúa mông ngựa, hiển nhiên Thẩm Yến mặc kệ là từ thân gia vẫn là đầu óc, đều so Đào Tư Lộ muốn lợi hại nhiều. Cho nên, Đào Tư Lộ đối Thẩm Yến cũng không thích. Chỉ là xem ở Nam Khang quận chúa phân thượng, bên ngoài thượng tỷ muội ở chung, kỳ thật ngầm, sóng ngầm mãnh liệt. Thời Khương bất quá là liếc mắt một cái, liền xem thấu các nàng hai người tợ lật tịp hoa tỷ muội hữu nghị, cho nên, không chút do dự cấp Đào Tư dọ xương mách lẻo. Chương 1015 chết không nhắm mắt nguyên phối, 7. Có đôi khi, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Bởi vì ngươi không biết, theo đồng đội bao lâu liền sẽ kéo ngươi chân sau. Bất quá, ít nhất hiện tại, Thẩm Yến còn không biết, theo đồng đội đáng sợ chỗ. Cho nên, đối Thời Khương theo như lời nói, chỉ là cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng, căn bản không thấy được, Đào Tư Lộ phẫn hận trừng mắt Thời Khương đồng thời, trong lòng đối với nàng oán hận, xa xa vượt qua Thời Khương. Không sai biệt lắm qua một nén nhang bộ dáng, Nam Khang quận chúa mới thong thả ung dung từ ngoài cửa đi đến. Đang ngồi các tiểu thư sôi nổi đứng dậy đối nàng hành lễ, Thời Khương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, Thời Khương hành xong lễ sau, liền bình chân như vậy ngồi xuống, không giống những người khác, đều tiến lên tưởng ở Nam Khang quận chúa trước mặt lộ cái mặt, có thể làm nàng nhớ kỹ chính mình là ai. Thời Khương cũng mượn cơ hội này, đánh giá cẩn thận một chút vị này đường kim thánh thượng duy nhất đường muội bộ dáng. Chỉ thấy nàng ăn mặc một thân hồng y liễu, thon dài cổ hạ, lộ ra tảng lớn non nà, bên ngoài che chở một tầng hơi mỏng rực rỡ lung linh chỉ bạc sa, nửa che nửa lộ, làm nhân tâm sinh ý nghĩ sang bậy. Trên đầu sơ chiều vân búi tóc, chỉ ở búi tóc biên nghiêng nghiêng châm một chi ngọc châm. Quỳnh mũi mắt hạnh anh đào môi, xứng với cong cong tế mi, hơn nữa kia trứng ngưỡng mặt, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, cư nhiên nửa điểm nhìn không ra, này Nam Khang quận chúa đã song thập niên hoa. Thời Khương không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới, cư nhiên lần đầu tiên ở cổ đại nhìn thấy như vậy đồng nhan cự kia gì nữ tử. Đương nhiên, có lẽ phía trước cũng gặp được quá, chỉ là, nhân ra nhưng không giống này Nam Khang quận chúa như vậy, trực tiếp đem tiền vốn thông báo thiên hạ. Nhìn nhìn Nam Khang quận chúa ngực khí, lại nhìn một cái chính mình, so không được so không được. Thời Khương đang cúi đầu miên man suy nghĩ gian, liền thấy kia Nam Khang quận chúa một bước tam diêu, bộ bộ sinh liên giống nhau đã đi tới. Vị này chính là thời gia vị kia tiểu thư. Thời Khương ngẩng đầu, lại thấy kia Nam Khang quận chúa trong mắt tràn đầy khinh thường, lời nói cũng không phải dò hỏi nàng, mà là dò hỏi đứng ở một bên Thẩm Yến. Thẩm Yến khéo léo hành lễ, sau đó khẽ cười nói. Hồi bẩm quận chúa, đúng là nàng. Nghe nói, ngươi đối ta yến hội có rất nhiều bất mãn. Đúng lúc Khương còn tưởng rằng các nàng hai người sẽ tiếp tục kẻ sướng người hòa đâu, không nghĩ tới, Nam Khang quận chúa cư nhiên quay đầu, mắt hạnh trung hiện lên một mạt ác độc ánh mắt tới đối với Thời Khương chất vấn nói. Thời Khương nhìn kia đẹp đôi mắt, nhịn không được âm thầm than một tiếng. Rõ ràng là lớn lên như vậy đẹp nữ tử, lại bởi vì đấu kỵ làm chính mình biến bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, tội gì đâu. Hồi bẩm quận chúa, tại hạ chỉ là vừa rồi cùng kia đảo tiểu thư nhất kiến như cố, tâm sinh vui mừng, cùng nàng nhiều hàn huyên vài câu, cũng không từng nhắc tới đối quận chúa yến hội có bất luận cái gì bất mãn chỗ. Cũng không biết là ai ở quận chúa trước mặt nhai lưỡi can, truyền tiểu lời nói, chọc đến quận chúa hiểu lầm. Đến lúc đó truyền ra đi, hủy chính là quận chúa danh dự. Nay chờ tiểu nhân, nên đánh chết, mới có thể răn đe cảnh cáo. Thời Khương không kiêu ngạo không xiểm lịnh hành lễ trả lời. Nghe được Thời Khương miệng đầy nói hiệu nói vượng, Đào Tư Lộ tức giận đến gương mặt vặn mẹo, nhịn không được nhảy dựng lên mắng. Thời Khương, ai cùng ngươi nhất kiến như cố, tâm sinh vui mừng. Nha, nguyên lai là ta hiểu lầm Đào tiểu thư ý tứ a. Thật sự là xin lỗi, rốt cuộc này quận chúa mở tiệc chiêu đái ta qua phủ thưởng thức đào hoa, Đào tiểu thư lại vừa thấy đến ta, liền trực tiếp nhảy ra, lôi kéo ta bắt chuyện. Làm hại ta tưởng Đào tiểu thư đối ta nhất kiến như cố, mới có thể như vậy nhiệt tình nên đón ta đâu. Nguyên lai đều là một hồi hiểu lầm nha, ai, làm hại ta bạch cao hứng một hồi nha. Thời Khương thở ngắn than dài trả lời, một bộ rất là thương tâm cô đơn bộ dáng. Chọc bên cạnh một đám người, đốn sinh một loại vô ngữ ý niệm. Lúc này ra tiểu thư, không riêng miệng lưỡi sắc bén, da mặt cũng thật thật quá dày. Đào Tư Lộ càng là bị chọc tức nước mắt đều nghẹn ở hốc mắt đỏ quanh, chỉ vào Thời Khương ngươi nửa ngày, lại nói không ra mặt khác nói tới. Hảo! Nam Khang quận chúa thấy Thời Khương như vậy nhanh mồm dẻo miệng quỷ biện, đôi mắt trừng, đang muốn tức giận, lại bị bên cạnh Thẩm Yến nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo, đối nàng đưa mắt ra hiệu, Nam Khang quận chúa lập tức tỉnh quá thần tới. Đúng vậy, chính mình lần này thỉnh Thời Khương lại đây, cũng không chỉ là vì trước mặt mọi người cho nàng nàng kham, mà là có chuyện khác phải làm. Nghĩ vậy, Nam Khang quận chúa hừ lạnh một tiếng, phất tay háo đi chủ vị ngồi xuống. Chư vị tỷ muội nếu là tại đây phòng khách ngồi phiên muộn, nhưng đi đằng trước rừng hoa đào nhìn một cái. Hiện giờ đào hoa khai chính diễm, cũng không biết chư vị tỷ muội đi, ai càng tiểu mỹ đâu. Thẩm Yến đi theo Nam Khang quận chúa cùng ngồi xuống sau, đối với những người khác cười tủm tỉm nói. Ai nha, Yến tỷ tỷ cũng thật có thể nói. Sắp thật có chút buồn, chúng ta không bằng đi xem đào hoa đi. Nghe được Thẩm Yến nói, rất nhiều tiểu thư đều sôi nổi cảm kích đứng dậy cầm tay ra phòng khách, miễn cho ở chỗ này, làm tức giận vẻ mặt không cao hứng Nam Khang quận chúa. Những người đó, không có một cái cùng Thời Khương chào hỏi, cũng không ai kêu nàng cùng tiến đến ngắm hoa. Rốt cuộc, Nam Khang quận chúa không thích Thời Khương, là cá nhân giải quá đôi mắt đều xem ra tới. Thời Khương cũng không chút nào để ý, thản nhiên tự đắc ngồi ở bên kia, cũng không uống trà, chính là nhìn ở đây các cô nương. Một đám nhìn qua đi, phảng phất xem mùi ngon. Nam Khang quận chúa thấy nàng như vậy bộ dáng, trong lòng càng khí, hung hăng mà trừng mắt nhìn Thẩm Yến liếc mắt một cái, Thẩm Yến ngầm hiểu, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền tiếp đón người tiến lên, nhẹ nhàng dặn dò vài câu, lại không phát hiện, ở nhàm chán nhìn các cô nương Thời Khương, con lô thai hơi hơi vừa động. Cho nên, chờ đến một cái ăn mặc yên ổn thân vương phủ thị nữ trang điểm nha hoàn tiến lên cấp Thời Khương châm trà khi, chính chân một uy, cả người mang theo trong tay ấm trà liền phải chiều Thời Khương trên người phát lại đây khi, Thời Khương một cái đứng dậy cất bước xoay người, nhanh tránh ra. Sau đó liền thấy kia nha hoàn kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp phát gục trên mặt đất, trong tay hồ thủy đổ chính mình đầy người. Lộ ở ống tay áo bên ngoài làn da thượng, bị bắn đến, có thể rõ ràng nhìn đến đỏ lên, hiển nhiên này thủy độ ấm rất cao. Nếu là trên mặt bị bắt như vậy năng thủy, ướt váy áo hình tượng bị hao tổn là tiếp theo, như vậy cao thủy ôn, giống nhau đại gia tiểu thư nhà ai không phải da thịt non mịn, chỉ sợ cũng tính không dậy nổi bọt nước, trên mặt cũng đến năng đỏ rực một tảng lớn mới là. Này không riêng gì muốn cho Thời Khương mặt mũi bị hao tổn, còn muốn Thời Khương hủy dung nha. Hảo ngoan độc tâm tư. Nghĩ vậy, Thời Khương ánh mắt lạnh lùng mà chiều Thẩm Yến nhìn lại. Ai nha, thật là hạ nhân lô mãng, khi tiểu thư không có việc gì đi. Không bằng đi trước nhà kề kiểm tra một chút, miễn cho quận chúa hảo ý mời ngươi qua phủ ngắm hoa, lại làm ngươi bị thương, này liền không hảo. Nam Khang quận chúa cùng Thẩm Yến cũng chưa nghĩ đến, Thời Khương như vậy cơ linh, cư nhiên cho nàng tránh thoát. Một kế không thành, Thẩm Yến lại sinh một kế. Nàng cười tiến lên, đỡ Thời Khương cánh tay, hảo ý khuyên. Lời trong lời ngoài ý tứ, nếu là Thời Khương không tử, kia đó là phất Nam Khang quận chúa hảo ý. Đúng vậy, khi tiểu thư, ngươi là ta mời khách nhân, nếu là ở ta trong phủ bị thương, ta mặt nhưng hướng nào phóng. Còn không mau đỡ khi tiểu thư đi nhà kề. Nam Khang quận chúa mang theo vẻ mặt ác độc cười, nhìn chằm chằm Thời Khương nhìn, ánh mắt giống như rắn độc giống nhau. Chương 1016 chết không nhắm mắt nguyên phối, 8. Thời Khương làm bộ không có nhìn đến Nam Khang quận chúa hoán độc ánh mắt, còn có Thẩm Yến kia tiếu lý tàng đào tươi cười. Nhu thuận hành lễ, trả lời, đa tạ quận chúa hảo ý. Nói xong, liền cúi đầu, nghe lời đi theo Thẩm Yến tiếp đón lại đây nha hoàn đi trước thiên thính phòng cho khách. Khi cô nương hơi ngồi, ta đi cho ngài lấy đổi quần áo. Kia nha hoàn mang theo Thời Khương rẽ trái rẽ phải, cũng không biết vòng mấy vòng, mới đưa tới một tòa trong phòng. Thời Khương mới vừa đi vào, kia nha hoàn liền vội vội vàng nói một câu sau, liền lui đi ra ngoài, giữ cửa cấp đóng lại. Sau đó, quả nhiên không ra Thời Khương sở liệu, trên cửa truyền đến rắc lạc khóa tiếng vang. Thời Khương cười lạnh một tiếng, cũng không sốt ruột đi chụp đánh bị khóa lại môn, mà đi tinh tế kiểm tra này gian nhà ở tới. Nếu Nam Khang quận chúa làm Thẩm Yến đem nàng đưa tới nơi này, tổng không có khả năng chỉ là vì nàng nhốt ở nơi này đi. Thời Khương mới đi một bước, theo xông vào mũi mùi thơm lạ lùng, nàng còn nhận thấy được, trong phòng còn có một người ở. Trực tiếp giơ tay che lại miệng mũi, tiến lên đem kia châm mùi thơm lạ lùng cấp bóc tắt. Sau đó nâng bước chiều nội đi đến, chỉ thấy bên trong trên giường, một cái ăn mặc màu trắng đạo bào tuổi trẻ nam tử, trên mặt phía ửng hồng, chính cau mày giơ tay khó chịu lay quần áo của mình. Vừa rồi bị nàng bóp tắt mùi thơm lạ lùng, rõ ràng đã đốt có một đoạn thời gian. Này nam tử chắc là hút không ít tiến trong thân thể, nếu không phải vừa rồi hắn kính đạo lên đây, liền như vậy ngủ, nàng thật đúng là không dễ dàng nhận thấy được hắn tồn tại. Thời Khương cẩn thận nhìn này nam tử khuôn mặt, lại không có một chút quen thuộc cảm, này chứng minh này nam tử hẳn là không phải chính mình sở quen thuộc trong vòng người. Bằng không, sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Nhưng xem này nam tử trên người sở xuyên đạo bào, Thời Khương cẩn thận nắn bước. Liền này vải dệt, sợ không phải chỉ có trong hoàng cung mới có đi. Nghĩ vậy, Thời Khương đôi mắt không khỏi nhíu lại. Hồi tưởng đương kim thánh thượng, trẻ trung khỏe mạnh, dưới gối lại chỉ có hai cái nhi tử. Một cái tự nhiên là 22 tuổi vẫn là thái tử đại nhi tử Sở Tử Kính, một cái khác lại là chỉ có 17 tuổi tiểu nhi tử Sở Tử Thanh. Hai cái nhi tử, đều là Phượng Nghi Điện hoàng hậu con vợ cả. Chỉ là, tiểu nhi tử Sở Tử Thanh sinh hạ tới khi, có thế ngoại cao nhân tìm tới, nói rõ hắn mệnh cách có sát, không thích hợp dưỡng ở trong cung. Cho nên, từ nhỏ liền bị kia thế ngoại cao nhân đưa tới kinh đô ngoài thành Tam Tài đạo quan mang tóc tu hành. Trước mắt này nam tử, sẽ không chính là kia mang tóc tu hành nhị hoàng tử Sở Tử Thanh đi. Nếu là bị người phát hiện, chính mình cùng này nhị hoàng tử đại ở bên nhau, hơn nữa này nhị hoàng tử còn một bộ thần trí không rõ bộ dáng, làm người hiểu lầm chính mình làm bẩn này băng thanh ngọc khiết nhị hoàng tử, đương kim thánh thượng sợ không phải muốn ăn tươi nuốt sống chính mình. Thời Khương nhíu mày sao? Đi đẩy kia cửa sổ, lại phát hiện cửa sổ mấy chỗ cửa sổ toàn bộ bị đổ kín mít. Nghĩ đến cũng là, các nàng có bị mà đến, tự nhiên là chuẩn bị rất là chu toàn. Chỉ tiếc, các nàng không biết Thời Khương có cái có thể gian lận không gian. Càng miễn bàn, hiện giờ lấy Thời Khương thân thủ, muốn đi ra ngoài, bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Bất quá, Nam Khang quận chúa cùng Thẩm Yến như vậy bị ổi, chính mình há có thể như vậy dễ dàng bỏ qua cho các nàng. Nghĩ, tiến lên. Trực tiếp đối với trước mắt nhị hoàng tử Sở Tử Thanh một cái thủ đao, nguyên bản sao động bất an hắn tức khắc đầu một vai, hôn mê bất tỉnh. Thời Khương tiến lên trực tiếp dùng dây thừng đem hắn tay chân một bó, lại đem đôi mắt cấp bịt kín, miệng cấp lấp kín, lúc này mới buông hướng trong không gian một ném. Sau đó tay chân nhẹ nhàng phi thân thượng phòng lương, lại di động nóc nhà mái ngói, xoay người liền từ trong phòng thoát thân ra tới. Mới đem mái ngói cái hảo, chuẩn bị từ nóc nhà phi thân xuống dưới. Thời Khương liền nhìn đến rất xa Nam Khang quận chúa mang theo Thẩm Yến lén lút chiều bên này nhà ở tới gần. Thời Khương lông mày một trọn, túi xuống thân thể âm thầm quan sát. Hiển nhiên Thẩm Yến an bài sự tình, Nam Khang quận chúa cũng không yên tâm, nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến chính mình bị nguy trạng hôm sau, mới có thể an tâm mang nhập tới làm bộ đụng vào chính mình trộm người gièm pha. bởi vì là lén lút tới, cho nên chỉ có Nam Khang quận chúa cùng Thẩm Yến hai người. Hai người mới đi tới cửa, Nam Khang quận chúa nhìn đến môn bị khóa gắt gao, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó hai người liền nghiêng tai lắng nghe bên trong động tĩnh. Sao lại thế này? Như thế nào bên trong một chút động tĩnh đều không có? Người kia mùi thơm lạ lùng rốt cuộc có hay không dùng nha? Thẩm Yến nghe được Nam Khang quận chúa chất vấn nói, trên mặt tức khắc có chút phím hồng. Nàng rốt cuộc vẫn là cái chưa xuất các cô nương ra, thật vất vả từ nhân thủ chung được kia mùi thơm lạ lùng tới, hiện giờ dùng để làm như vậy sự, đã đủ xấu hổ sát chết người. Nam Khang quận chúa còn như vậy do hỏi chính mình, nàng nào biết đâu rằng này mùi thơm lạ lùng rốt cuộc có hay không dùng nha, nàng lại vô dụng quá. Thấy Thẩm Yến đỏ mặt bàng, mãn nhãn vô thố bộ dáng, Nam Khang quận chúa nhịn không được mắt trợn trắng, đáy lòng thầm mắng một câu, đồ vô dụng. Sau đó lại cẩn thận nghe xong trong chốc lát, nghĩ nghĩ, từ trong tay háo lấy ra vừa rồi nha hoàn khóa cửa chìa khóa, chuẩn bị lén lút đem khóa cấp mở ra. Nàng liền nghĩ, trộm lưu đi vào nhìn thượng liếc mắt một cái. Liền tính khi đó Khương không có làm cái gì, nàng cũng có thể đem người cấp đánh hôn mê, kéo dài tới trên giường đi. Nhất định phải đem thời Khương trộm người tội danh, ấn kín mít. Chỉ là, nàng chìa khóa còn không có đụng tới khóa đầu, liền cảm thấy gãy tê dần, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Thời Khương nguyên bản còn suy xét, có phải hay không muốn đem mái ngói một lần nữa xốc lên, đem này hai nữ nhân ném trong không gian vận đi vào. Không nghĩ tới này Nam Khang quận chúa liền chính mình đem chìa khóa cấp lấy ra tới. Vừa lúc tỉnh nàng nhiều làm một phen tay chân, cho nên, khinh phiêu phiêu mà xoay người xuống dưới, trực tiếp một người một cái thủ đao, đem Thẩm Yến cùng Nam Khang quận chúa toàn cấp đánh hôn mê. Cũng mặc kệ các nàng hai người bùn một tiếng té lăn trên đất có bao nhiêu đau, thời Khương khom lưng từ Nam Khang quận chúa trong tay đem kia đem chìa khóa cầm lấy tới, mở khóa vào cửa, lại xoay người đem các nàng hai người cấp kéo tiến vào, trực tiếp ném trên mặt đất. Nguyên bản tưởng xoay người đi ra ngoài, chính là thời Khương ánh mắt từ kia bị nàng bóp tắt mùi thơm lạ lùng sẽ qua, trong lòng tức khắc dâng lên một ý niệm. Đối một người tốt nhất trả thù, tự nhiên này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Thời Khương khỏe miệng tức khắc hơi cong, đầu tiên là che lại miệng mũi, sau đó đem kia mùi thơm lạ lùng một lần nữa bật lửa. Đợi một hồi lâu, xác định Thẩm Yến cùng Nam Khang quận chúa hút đủ mùi thơm lạ lùng sau, thời Khương lúc này mới xoay người đi ra ngoài, giữ cửa hờ khép thượng, người trốn đến một bên. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian, liền thấy phía trước mang theo nàng lại đây cái kia nha hoàn, cư nhiên mang theo nhất bang phu nhân triều bên này mà đến. Hiển nhiên, là Nam Khang quận chúa phân phó qua nàng, làm nàng véo chuẩn thời gian, mang các phu nhân lại đây đánh vỡ nàng rèm pha. Thời Khương hơi hơi mỉm cười, lặng lặng chờ sự tình lên men. Quả nhiên, kia nha hoàn mang theo các phu nhân tới rồi cửa phòng, liền nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh. Kia nha hoàn trong lòng vui vẻ, biết quận chúa phân phó sự thành, vội vàng tiến lên. Một tay đem cửa phòng cấp đẩy mở ra. Sau đó chúng các phu nhân liền thấy được hai cái trắng bóng bóng người, trên mặt đất quay cuồng. Nha! Tuy là chúng phu nhân đã thành thần, thấy như vậy một màn, cũng bị dọa thét chói tai ra tiếng. Chương 1017 chết không nhắm mắt nguyên phối, 9. Thời Khương nghe được những cái đó các phu nhân tiếng thét chói tai, lúc này mới vừa lòng khỏe miệng chế cười vòng lộ, lén lút về tới phòng khách. Ở phòng khách những cái đó các tiểu cô nương, căn bản không phát hiện thời Khương biến mất cùng xuất hiện. Nhìn đến nàng bóng người, liền cho rằng nàng vẫn luôn đều ở phòng khách đợi. Chỉ là, thực mau liền có người vọt vào phòng khách, nói thiên viện bên kia nghe được các phu nhân tiếng kêu thảm thiết. Chư vị các tiểu thư hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến nhà mình mẫu thân, tức khắc chạy ra khỏi phòng khách, chiều thiên viện chạy tới. Thời Khương chậm gì gì đi theo các nàng phía sau, chút nào không nóng nảy. Chỉ cần những cái đó phu nhân không nốc, nhất định sẽ không làm này đó chưa xuất các tiểu thư đi xem kia dơ bẩn sự. Huống chi, lần này so với kia nam nữ gặp lén, càng làm cho người khó coi. Quả nhiên, mọi người mới chạy đến hơn phân nửa lộ trình, liền có phu nhân vội vàng mà đến, nhìn đến nhà mình quê nữ, liền một phen lôi kéo quay đầu liền đi, căn bản không rảnh lo cái gì lễ nghĩa. Cái này làm cho những cái đó khuê các tiểu thư càng thêm tò mò, liên tiếp quay đầu hướng các phu nhân lại đây phương hướng nhìn, chỉ là, rõ ràng bên kia đã bị Định An thân vương phủ người vây quanh lên, không cho người đi qua. Nguyên bản dẫn đường nha hoàn là Nam Khang người bên cạnh, cho nên nàng tới truyền lời, Định An Vương Phi liền mang theo các vị phu nhân cùng nhau lại đây. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên phát hiện bực này rèm pha. Đương trưởng Định An Vương Phi liền đen mặt, kêu người tiến lên đi đem kia hai người cấp kéo ra. Chỉ là, đương kéo ra hai người, lộ ra mặt thời điểm, Định An Vương Phi phía sau chúng phu nhân A một tiếng rồn dập thét chói tai mới ra khẩu, liền gắt gao bưng kín miệng, không dám nhìn tới Định An Vương Phi. Ngăn trở, cho bổn Vương Phi ngăn trở các nàng mặt. Định An Vương Phi nguyên bản biến thành màu đen mặt. Nhìn đến Nam Khang cùng Thẩm Yến mặt khi, thiếu chút nữa như vậy ngất qua đi. Nàng gắt gao bóp chặt đỡ chính mình cánh tay nha hoàn tay, giọng căm hận hô, tiêu thanh âm đều mau bổ xoa. Có chút phu nhân thấy tình thế không đúng, vội vàng lén lút sau này thối lui, sau đó quay đầu liền đi. Đem người cho ta kéo đến bên trong đi, dùng nước lạnh bắt tỉnh. Còn có, đem vừa rồi lại đây phu nhân tất cả đều thỉnh đến thiên điện, bổn vương phi có chuyện muốn nói. Định An vương phi dùng sức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi sau, bóp bên người thị nữ, hùng tợn phân phó nói. Chuyện này, nhất định không thể truyền ra đi. Nếu không, vứt không riêng gì Định An thân vương phủ thể diện, còn có toàn bộ hoàng tộc thể diện. Đến lúc đó, chỉ sợ thánh thượng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Nam Khang. Nàng liền như vậy một cái nữ nhi, quyết không thể làm nàng xảy ra chuyện. Là, vương phi. Bên người thị nữ cô nén Định An vương phi véo tiến chính mình cánh tay thịt truyền đến đau đớn, hành lễ đáp. Định An vương phi lúc này mới run rẩy, vung ra bóp thị nữ tay. Lôi kéo nhà mình nữ nhi nhóm trước chạy về tới những cái đó phu nhân, đáy lòng rất là bất an, nghĩ muốn cáo từ đi về trước, nhưng Định An vương phi còn ở bên kia trong thiên viện đợi đâu. Muốn liền như vậy trực tiếp rời đi, rồi lại lo lắng đắc tội Định An thân vương phủ, trong khoảng thời gian ngắn, do dự. Sau đó liền thấy Định An vương phi bên người thị nữ lại đây, hành lễ sau nói. Vương phi mời chư vị phu nhân đi thiên điện, có chuyện quan trọng thương lượng, còn thỉnh chư vị phu nhân, chớ có chối từ. Tới. Nghe được thị nữ nói, các vị phu nhân trong lòng cùng nhau hiện lên này hai chữ. Mà mặt khác một bên, Nam Khang quận chúa cùng Thẩm Yến bị một chậu nước lạnh bát sau khi tỉnh lại. Liền chậm rãi hồi tưởng khởi hai người ôm vào cùng nhau sự, tức khắc lập tức sắc mặt biến trắng bệnh. Lẫn nhau xem một cái sau, nhớ tới hai người làm sự, tức khắc cùng nhau quay đầu, nôn khan một trận. Định An vương phi lại là tiến lên, một cái tát ném ở Thẩm Yến trên mặt, hung tận hỏi. Nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu là ngươi không thể cho ta một cái thực tốt giải thích, ngươi liền chờ Thẩm gia trên dưới mọi người cho ngươi chôn cùng đi. Khởi bẩm vương phi nương nương, ta cũng không biết như thế nào sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Rõ ràng phía trước quận chúa phân phó ta đem khi đó Khương cấp trộm dẫn tới trong thiên viện, sau đó nhốt ở trong phòng này, làm nàng xấu mặt. Thẩm Yến nghe được Định An vương phi uy hiếp, tức khắc dọa liên tục dập đầu. Thời Khương, liên thủ phụ ra cái kia tiểu nhi tử vị hôn thê. Định An vương phi bất quá tinh tế một hồi tưởng, liền nhớ tới lúc này Khương là ai, rốt cuộc, chính mình nữ nhi một ngày tam đốn mắng tên này, nàng tưởng không nhớ kỹ đều khó. Nếu nói đem nàng dẫn tới bên này, vì sao lại biến thành các ngươi? Ta cũng không biết nha. Lúc ấy quận chúa bên người nha hoàn rõ ràng nói đã đem người nhốt ở trong phòng, cửa phòng cũng là bị khóa lại. Phía trước quận chúa không yên tâm, còn riêng mang theo ta cùng nhau lại đây, lúc ấy cửa phòng khóa vẫn là khóa trụ. Sau đó chúng ta liền không nhớ rõ, trở lại lần nữa tỉnh lại, đó là vương phi nương nương dùng thủy đem chúng ta bắt tỉnh. Thẩm Yến cũng vẻ mặt mơ hồ, đây là ở Định An thân vương phủ, có ai sẽ giúp thời Khương nội. Rốt cuộc nàng có hay không bị khóa trụ? Đem người kêu tới chẳng phải sẽ biết. Định An vương phi đôi mắt nhíu lại, quay đầu phân phó, làm người đem thời Khương cấp mời đi theo. Nói là thỉnh, không sai biệt lắm là áp chế, nếu là thời Khương không chịu lại đây, bên kia là chảo cũng muốn đem nàng chảo lại đây. Thời Khương nghe được Định An vương phi phái người tới thỉnh, nghĩ, liền gật đầu lại đây. Gặp qua vương phi nương nương, gặp qua quận chúa điện hạ. Vừa thấy đến lúc đó Khương hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, Nam Khang tái nhợt mặt, vẻ mặt hận độc nhìn thời Khương. Di ân người, ta muốn giết ngươi. Nói xong, liền muốn đứng dậy chiều thời Khương phát lại đây. Nha, vương phi nương nương, quận chúa điện hạ đây là được thất tâm phong không thành. Vì sao hảo, muốn đánh giết ta? Thời Khương phảng phất bị khiếp sợ, liên tục lui về phía sau đó lớn tiếng kêu to lên. Nam Khang, khống chế ngươi cảm xúc. Khi tiểu thư, Nam Khang sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, ngươi không nên là nhất rõ ràng sao. Vương phi dùng sức chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Phất tay làm người đỡ lấy thân mình mềm nhũn Nam Khang. Sau đó quay đầu nhìn về phía thời Khương, vẻ mặt âm trầm trả lời. Vương phi nương nương thật sẽ nói cười, ta một giới nhược nữ tử, há có thể làm ra như vậy đại sự tới. Thời Khương lại phảng phất thân có chống lưng người giống nhau, không chút nào đem Định An vương phi chất vấn để ở trong lòng, đáp lời cũng là nhẹ nhàng, nửa điểm không có sợ hãi ý tứ. Nếu là thời Khương vâng vâng dạ dạ, Định An vương phi nhất định sẽ trực tiếp làm người đem nàng cấp trói lại, sau đó nhốt ở địa lao đi.